không chỉ có chết ở hắn trên tay, bộ lạc cũng bị hắn đoạt lấy tới, cho nên oán hận làm các loại thủ đoạn đều là có thể lý giải. Đương nhiên, có thể lý giải không đại biểu bị tha thứ. Chạm vào hắn cấm kỵ chính là, bọn họ cư nhiên biết Đào Nhiên thân phận, việc này chỉ có thể là Lý Lạp nói ra đi, lợi dụng chuyện này đem Đào Nhiên đẩy đến tối cao nơi đầu sóng ngọn gió thượng, này vô luận là ai làm sự, chỉ cần bị hắn phát hiện, liền tuyệt đối sẽ không ở có tồn tại cơ hội, tốt nhất, này hai người có thể ở sống trường một chút thời gian, làm Đường Triệt tự mình tới hiểu biết bọn họ. Kéo kẹt, môn bị khai, Đường Triệt ngước mắt, chỉ thấy cửa bị một bó kim quang chiếu xạ, một bóng người xuất hiện, nữ tử sơ đơn giản đuôi ngựa, trên người ăn mặc áo lông vũ, nhìn thấy Đường Triệt nhìn qua, cười, mi mắt cong cong, làm Đường Triệt tâm lỡ một nhịp. Đều giữa trưa cũng không thấy ngươi ra tới, nghe bọn hắn nói ngươi ở chỗ này, tới, đã lâu không có làm đồ ăn, nếm thử tay nghề của ta lui bước không có. Đào Nhiên mi mắt cong cong, thực tự nhiên đi vào tới, dẫn theo tinh xảo giỏ tre, sau đó đem kia mấy cái hương thơm bốn phía đồ ăn mang lên bàn. Một đạo thịt kho tẩu cùng một cái rau xanh còn có một cái canh, tuy rằng đơn giản, nhưng đảo cũng đủ bọn họ dùng ăn. Đường Triệt sửng sốt một chút, sau đó từ chủ vị thượng rời đi, đi vào Đào Nhiên bên người, một phen ôm nàng, ngự khi ôn nhu, như thế nào lại đây, không phải nói cùng A Nhã ở nghiên cứu một chút những cái đó hí kịch sao. Bộ lạc rất bận rộn, vội đến mỗi người đều không có nhàn rỗi dừng lại, đặc biệt là Đào Nhiên, vì nghiên cứu ra càng tốt càng cường bom. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn không ngủ không nghỉ, cuối cùng mệt đổ, từ khi đó khởi, Đường Triệt liền lệnh cưỡng chế nàng không cho phép ở đụng vào mấy thứ này, hiện giờ bộ lạc vũ khí đã đủ dùng, chẳng sợ không có bom hắn cũng có thể dùng bọn họ vũ khí đánh bại địch nhân, huống chi là còn có như vậy nhiều bom. Đào Nhiên không lay chuyển được hắn, bất quá lúc này làm nàng đi nghỉ ngơi là không có khả năng, vì thế năn nỉ ỉ ôi cùng Đường Triệt xin tha thật lâu. Đường Triệt lúc này mới đồng ý Đào Nhiên tiếp tục nghiên cứu, nhưng là mỗi ngày chỉ có thể công tác 2 cái giờ, còn lại cùng A Nhã thảo luận giải trí phương diện là được, bởi vì hắn biết, Đào Nhiên là thích này đó, chỉ có làm những việc này nàng mới có thể vui vẻ. Cuối mùa thu đã qua, đầu mùa đông đã đến, đối sinh trưởng tại đây thần lục mọi người tới nói, loại này thời tiết đã thói quen, một thân mỏng y như vậy đủ rồi, liền tính là phía trước Đào Nhiên, tuy rằng sợ lạnh, nhưng cũng xuyên nhiều một chút mà thôi, nhưng mà hiện giờ, nàng cư nhiên mặc vào tự chế áo lông vũ, này quần áo thực giữ ấm, có thể bảo hộ Đào Nhiên thân thể không bị hàn khí xâm nhập, nhưng là Đường Triệt cũng càng lo lắng. Bởi vì Đào Nhiên thân mình càng thêm hư nhược rồi, kỳ thật từ Đào Nhiên sinh hài từ lúc sau, thân mình tình huống liền càng thêm thấp hèn, thường xuyên sẽ nửa đêm tay chân lạnh cả người, ở nhập thu lúc sau mới bắt đầu dùng tới mạ ấm, cái này làm cho hắn thực lo lắng. Hắn ngầm có đi tìm Nhã Mã cùng Tiểu Kha cùng trong bộ lạc y dìa giả, hỏi qua Đào Nhiên tình huống thân thể, mọi người cũng không gặp nàng. Đào Nhiên ở sinh 2 đứa nhỏ thời điểm rơi xuống nghiêm trọng bệnh căn, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này, chưa khỏi thập phần xa vời, chỉ có thể dưỡng. Đường Triệt ở nghe được lời này thời điểm, trong lòng đau nhức, bất quá vẫn là giống di vãng giống nhau, không cho nàng có bất luận cái gì phát hiện. Nhanh ăn cơm đi. Đợi chút đồ ăn lạnh đã có thể không thể ăn. Đào Nhiên cười nói 2 câu, đem hắn kéo đến trên chỗ ngồi, sau đó đem đồ ăn đều phóng tới hắn trong chén. Đường Triệt tuy rằng là tộc trưởng, nhưng là hai người sinh hoạt cũng không có xa hoa, mà là cùng đại bộ phận bình thường tộc nhân giống nhau, ăn đơn giản đồ ăn, cũng may trong bộ lạc đầu bếp tay nghề đều tăng lên, cho nên đồ ăn hương vị đều thực hảo, thậm chí hiện tại rất nhiều tộc nhân tay nghề đều đã so Đào Nhiên còn muốn hảo. Nhưng mà Đường Triệt vẫn là một ngụm liền nhận ra tay nghề của nàng, bởi vì ở trong lòng hắn, trước sau cho rằng này hương vị mới là trên thế giới mỹ vị nhất hương vị. Ân. Đường Triệt gật đầu, nhanh chóng quét thức đồ ăn, ăn uống thực hảo, Đào Nhiên cơ hồ cũng chưa như thế nào ăn, đều là vào Đường Triệt bụng. Này Đào Nhiên sững sờ thật lâu, hồi lâu mới vội vội vàng vàng đứng lên, ngươi như thế nào ăn nhiều như vậy? Này muốn căng hỏng rồi làm sao bây giờ? Đường Triệt tan uống không tính quá lớn, cơm cũng là ăn 2 đại chén mà thôi, nhưng mà hôm nay ăn cơm này cái bản 2 cái đồ ăn đều ăn xong rồi, còn có kia một chậu canh, kia phân lượng chính là một chút không ít ta. Nghĩ đến người khác nói Đường Triệt lại tâm sự, làm nàng chú ý một chút, liền có sợ hãi muốn khóc cảm giác, kéo Đường Triệt liền muốn cho y giả tới xem hắn, có thể hay không căng hư dạ dày, hoàn toàn quên mất chính mình mới là trong bộ lạc mạnh nhất y lìa giả. Đường Triệt bị nàng này kêu kêu quát quát làm cho dở khóc dở cười, một phen giữ chặt, trực tiếp đem nàng đưa tới trong lòng ngực. Ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, chỉ ăn một chút, có phải hay không không ăn no, ta làm người cho ngươi làm. Không cần, ta vừa rồi ở tới thời điểm đã ăn qua một chút không thế nào đói, nhưng là ngươi thật sự không có việc gì sao. Đường Triệt cái này lượng cơm ăn thật là dọa đến nàng. Ha ha, ngươi quên trước kia ta có bao nhiêu có thể ăn. Đường Triệt nhịn không được cười. Đào Nhiên lúc này mới nhớ tới, phía trước Đường Triệt, không, phải nói trong bộ lạc người, mỗi người đều là đại dạ dày vương, giống như là ngươi vô luận lấy ra nhiều ít đồ ăn, hắn đều có thể thực mau ăn sạch, hơn nữa còn một bộ ăn không đủ no bộ dáng. Sau lại bộ lạc điều kiện chậm rãi hảo đi lên, tộc nhân không ở sầu ăn mặc, vì thế này lượng cơm ăn cũng nhỏ đi nhiều. Cho nên Đường Triệt hôm nay này ăn một lần, mới làm Đào Nhiên cảm giác được ngạc nhiên. Là Nga, ta đều quên mất. Ha ha. Cách Đường Triệt cười, lúc sau đánh cái no cách. Đào Nhiên thấy vậy lập tức trừng lại đây, Đường Triệt mới xấu hổ cười, bất quá tâm tình thực hảo, là thật sự thực hảo. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều sự tình, đặc biệt là Đào Nhiên thánh nữ thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Hắn tuy rằng trên mặt không biểu hiện cái gì, nhưng là trên thực tế, hắn trong lòng sốt ruột không thôi. Đào Nhiên là người nào, là hắn bên gối người, cũng là hắn ái nhân, có thể không hiểu biết hắn. Cho nên hôm nay không chầu này cơm xem như tới an ủi hắn, phía trước còn có rất nhiều khó khăn, tuy rằng bọn họ đường xá tràn ngập gian nguy, nhưng chỉ cần bọn họ có dũng cảm tâm, vậy nhất định có thể bình an vượt qua. Ngươi còn cười Đào Nhiên chừng hắn một cái, sau đó bất đắc dĩ đem hắn kéo tới, đi thôi, ngươi ăn quá nhiều, muốn tiêu tiêu thực mới được nói liền lôi kéo hắn đi ra ngoài. Đường Triệt không có cự tuyệt, bị kia mềm mại nhu để lôi kéo, trên mặt lộ ra lộng lẫy tươi cười. Nghe ngươi, nhìn hắn kia tươi cười, sở hữu sự vật đều ở Đào Nhiên trước mặt ảm đạm thất sắc, sắc mặt từng đỏ, lắp bắp nói, đừng nghĩ dùng Mỹ Nam kế hướng ta, lần sau ngươi nếu là còn loại này ăn pháp, ta liền không để ý tới ngươi. Chương 1645 tiên đoán. Chương 1645 tiên đoán. Lúc này ở một khác đầu thần lục trung, một tòa cư giữa sườn núi từ phòng ở xây lên phòng ở. Tuy rằng không có hạnh phúc thị trường những cái đó phòng ở như vậy lập thể mỹ quan, nhưng nếu là nhìn kỹ nói là có thể nhìn thấy này đó cục đá đều là dùng nguyên liệu kiến trúc lên, căn bản là không có cải biến quá những cái đó cục đá. Như vậy phòng ở thế nhưng cũng có thể đứng lên tới, có thể nhìn ra được bọn họ trí tuệ. Chỉ là như vậy phòng ở hao tổn của cải thật lớn chân quý, căn bản không có khả năng phổ biến, cho nên có vẻ dị thường chân quý. Ở phòng ở trung ương, lúc này hai sườn đang ngồi không ít người, mà trung gian chủ vị còn lại là có một cái tuổi già trưởng giả trên cổ treo không biết tên động vật răng nanh, kia tuyết trắng trên đầu cũng có mặt khác trang trí, mà trên mặt còn lại là có đơn giản ba điều tuyến. Mọi người trộm ngước mắt nhìn thoáng qua lão giả, chỉ thấy hắn đang ở đùa nghịch một bộ trúc bài, đúng là từ hạnh phúc thị trường nơi nào truyền lưu lại đây. Không chỉ có như thế, ở phòng ở trung gian minh mắt có thể thấy được những cái đó vật phẩm, toàn bộ đều là hạnh phúc thị trường hàng hóa. Ở đại điện trung ương chính quỳ một người bình thường tộc nhân, không có lao tộc trưởng phân phó, hắn căn bản không dám lên, lo sợ bất an ánh mắt ngẫu nhiên nâng lên tới, lại khủng mặt trên người nhìn thấy, vội vàng túi đầu. Vạn minh tộc trưởng nghe tiền tuyến truyền đến tin tức, trong tay đùa nghịch bài cũng không co dừng lại, thẳng đến qua hồi lâu, mới ngước mắt, kia đầy mặt nếp gấp trên mặt có nhàn nhạt biểu tình, làm người cân nhắc không ra hắn suy nghĩ cái gì. Tộc trưởng ngầm có một người mở miệng. Vạn minh tộc trưởng vây vây tay, kia đứng ở đại điện trung ương tộc nhân vội vàng nhanh chóng rời đi, giống như là mặt sau có độc trùng manh thu ở đuổi theo hắn giống nhau. Tộc trưởng, hiện giờ liền thánh nữ đều ra tới, chúng ta phía dưới người đang nói thánh nữ thời điểm, kia trên mặt toàn là hưng phấn biểu tình, bằng bọn họ hiện giờ thực lực, căn bản là không e ngại bất luận cái gì địa phương. Đương nhiên, này nguyền rủa nơi cường hãn nhưng thật ra ra ngoài bọn họ ngoài ý muốn, bất quá không quan hệ, chỉ cần bọn họ tưởng, tự nhiên có thể đem người lộng tới tay chung. Vạn danh tộc trưởng vây vây tay, không có làm hắn nói tiếp, mà là lại cúi đầu chơi nổi lên bài. Tùy ý nói, trừ bỏ vài vị trưởng lão, dư lại trở về đi. Mọi người một trận kinh ngạc, muốn đang nói chuyện này tình nghiêm trọng tính, chỉ là nhìn thấy hắn kia thoáng nhìn lại đây biểu tình tức khắc dừng lại, sau đó cùng những người khác đều lui ra. Bọn họ vị này tộc trưởng cũng không phải là bên ngoài thượng như vậy dễ nói chuyện, chờ những người này đều đi rồi lúc sau, dư lại chỉ có 7 người, trong đó hơn 20 tuổi tổng cộng có 2 cái, dư lại đều là tuổi khá lớn, thậm chí có 2 vị đều tới rồi đại nạn thời điểm, tay chân run run rẩy rẩy, căn bản khống chế không được. Vạn Minh tộc trưởng đem bài buông nước mắt, nhìn kia 5 vị lão giả, bởi vì đã tuổi già, thanh âm cũng có khàn khàn. Việc này các ngươi như vậy xem. Hai người trẻ tuổi bối phận là nhỏ nhất, bởi vì là tộc trưởng nhi tử, cho nên mới phá lệ tiến vào nghị sự, bọn họ tự nhiên biết gia phụ này không phải đang hỏi bọn họ, thức thức thời đứng ở một bên, nhiều nghe nhiều học. Mấy người nghe được lời này đầu tiên là thở dài một hơi, nguyên bản vẫn luôn tưởng lao hiến tế tính sai rồi, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự, chẳng qua chậm lại một chút mà thôi. Nghe được lời này, hai người trẻ tuổi ánh mắt hiện lên một mặt dị sắc, lời này phân lượng quá nặng. Này rốt cuộc là chuyện gì mới có thể làm cho bọn họ như thế ngưng trọng, chính là bởi vì kia thánh nữ xuất hiện. Kỳ thật đối với thánh nữ, bọn họ vẫn luôn cảm thấy bất quá chính là thế nhân nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Sao có thể sẽ có cái gì đều sẽ người, dựa một nữ nhân phồn vinh hương thịnh, lời này nghe không cảm thấy có cái gì buồn cười sao. Bất quá nếu mọi người đều cảm thấy hảo, cho nên bọn họ cũng có thể tranh một tranh mà thôi, hắn trong lòng nhiều nhất ý tưởng chính là cái này. Chỉ là hiện giờ nghe được lời này, như thế nào cảm giác lời nói có ẩn ý. Hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều xem thấu đối phương tâm tư, tiếp tục nghe đi xuống. Mà mặt khác mấy người nghe được kia lão giả nói lời này thời điểm, trên mặt biểu tình đều ngưng trọng đi lên. Đúng vậy, từ lao hiến tế tiên đoán ra tới lúc sau, chúng ta vẫn luôn đang đợi, nguyên bản đều đã qua 20 năm, cho rằng đã qua đi, không nghĩ tới lúc này xuất hiện. Nếu xuất hiện, mặc kệ có phải hay không thật sự, vì để ngừa hậu hoạn, chúng ta chỉ có thể hủy hoại nàng. Một cái hơi chút tuổi trẻ điểm trưởng lao nói, trong mắt toàn là lệ khí. Lao ngũ nói đúng, người như vậy hẳn là nhanh chóng diệt trừ mới là. Tứ trưởng lao nói, nhớ tới 20 năm trước bọn họ lao hiến tế tiên đoàn nói, đó là một ngày thực đặc thù nhật tử, rõ ràng còn mặt trời lên cao, lại tại hạ một giây trực tiếp biến hắc, là duỗi tay không thấy 5 ngón tay cái loại này. Cũng không quát phong không mưa, thực bình tĩnh, giống như là thế giới đột nhiên lâm vào tận thế hắc ám giống nhau, làm người cảm giác được tuyệt vọng. Vẫn luôn rằng con non nửa thiên lúc sau, không trung mới khôi phục, lao hiến tế đối này rất là nghi hoặc khó hiểu cùng ngưng trọng, bởi vì chính là ngày đó, lao hiến tế đang định muốn hiến tế, này cũng không phải là một cái hảo dấu hiệu, vì thế đem cống phẩm dọn xong lúc sau liền bắt đầu cầu phúc, rồi sau đó lại bắt đầu hắn cùng thần thông linh. Rồi sau đó liền tiền đoán ra kết quả này. Đó chính là bọn họ, hiện tại làm thần lục đứng đầu vạn danh tộc, sẽ ở thánh nữ xuất hiện lúc sau xóa tên, đến lúc đó bọn họ bộ lạc đem không còn nữa tồn tại. Này tiên đoán vừa ra, làm vạn minh tộc trưởng bọn người là trong lòng kinh hoàng, nếu không phải kia trước mắt là bọn họ kính trọng hiến tế, bọn họ tuyệt đối sẽ đem hắn trở thành yêu nhân tới xử quyết, cái này lao hiến tế đoán trước quá chuẩn, bọn họ vạn minh tộc có thể có hôm nay. Tuyệt đối không rời đi này hiến tế trợ giúp, mà kia hiến tế đang nói xong những lời này đó lúc sau liền ly kỳ chết đi, này không thể không làm cho bọn họ chỉnh trọng lên. Vạn minh tộc, cũng xưng vạn danh thần lộ, là sở hữu thần lục chiếm cứ địa vực nhất quảng, vật tư phong phú nhất địa phương, hơn nữa này thần lục chỉ có một bộ lạc, đó chính là vạn minh tộc, nhân số tổng cộng 500 nhiều vạn người, là thật thật tại tại lớn nhất dân cư bộ lạc. Bọn họ khó có thể tưởng tượng bọn họ lớn như vậy bộ lạc sẽ ở tương lai hủy diệt. Tuy là không tin, cũng bắt đầu làm chuẩn bị, cứ như vậy, bọn họ vẫn luôn kinh hồn táng đảm vì tương lai lót đường, không ngừng này tiên đoán thật cùng không, bọn họ đều không nên chậm trễ, vì thế liền càng thêm nỗ lực huấn luyện tộc nhân, ở rất nhiều sự vật cũng làm tốt nhất, chính là vì chờ về sau xuất hiện kia thánh nữ thời điểm, bọn họ mới có tự tin cùng nàng gặp phải. Hồi tưởng kia đoạn thời gian thật là quá mệt mỏi quá vất vả, cũng may có chút thành quả. Từ vừa mới bắt đầu một tháng, một năm hai năm, thậm chí là 10 năm, đều không có người này xuất hiện, cũng rốt cuộc làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà tới rồi hiện tại, lại có người nói cho hắn, kia thánh nữ xuất hiện, hơn nữa còn cùng nguyền rủa nơi người cấu kết tới rồi cùng nhau. Thẳng đến thánh nữ xuất hiện kia một khắc, lúc trước cảm kích người toàn bộ đều hoảng loạn lên. Tuy rằng bọn họ đã vì việc này làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng muốn nói không khẩn trương, đó là không có khả năng. Chương 1646 vạn minh tộc. Chương 1646 vạn minh tộc. Phía trước tộc nhân vẫn luôn hồi báo về nguyền rủa nơi sự tình, chúng ta đều không có để ở trong lòng, lại chưa từng tưởng, cái này thánh nữ sẽ xuất hiện ở đầu cái bộ lạc. Vạn minh tộc trưởng nói, ngón tay cô y vô tình điểm cái bàn, tựa hồ là ở suy xét chuyện sau đó. Cái nào bộ lạc tại rất sớm phía trước tựa như chó rơi xuống nước giống nhau bị đánh tới nơi nào, nguyên bản ta còn nghĩ bất quá là một ít dâu riêng người, nếu hiện giờ cùng thánh nữ làm ở bên nhau, không bằng liền cùng nhau giết. Nhị trưởng lão tuổi rất lớn, thậm chí so vạn minh tộc tộc trưởng còn đại, tóc đã toàn bộ hoa râm, ngồi ghế toàn bộ đều là từ quý trọng gia thú lót lên, kia trên mặt tất cả đều là nếp nhăn cùng lao nhân đốm, kia vẫn đục đôi mắt nguyên bản đã vô thần, nhưng mà đang nói những lời này thời điểm, vẫn là tràn ngập huyết tinh chi khí. Nhị ca nói đúng, hiện giờ chúng ta thực lực so trước kia càng cường đại rồi, ta nhưng không tin cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đánh bại chúng ta. Tuổi tương đối nhẹ ngũ trưởng lão khẩu khí cuồng vọng. Ai, vẫn là không thể khinh địch, khoảng thời gian trước bọn họ làm ra tới cái kia vũ khí sắc thật lệnh nhân tâm kinh, nếu là chúng ta thật sự làm tốt quyết định, vẫn là muốn thương nghị một chút tình hình chiến đấu. Các ngươi nói, có hay không giải hòa khả năng? Liên ở mấy cái tộc trưởng tranh luận thời điểm, một cái bất đồng phản đối chi âm hưởng khởi, tức khắc đưa tới ánh mắt mọi người, toàn bộ đều xem qua đi, nguyên bản đúng là tam trưởng lão. Tam trưởng lão là những người này giữa lớn tuổi nhất, bất quá thân mình so nhị trưởng lão ngạnh lắng chút, lúc này trên mặt có vài sợi ưu sầu. Lão tam ngươi nói gì vậy? Giải hòa. Như thế nào cái giải hòa pháp? Ngũ trưởng lão trực tiếp mắng ra tới. Lão ngũ. Vạn minh tộc trưởng ở bên cạnh hô một tiếng, tức khắc ngũ trưởng lão khí thế liền biến mất. Các ngươi cũng không cần như vậy nhìn ta, tới rồi ta tuổi này, không có gì hảo sống đâu. Tưởng như vậy quyết định, bất quá là vì hậu đại con cháu mà thôi. Tam trưởng lão sắc mặt thực bình tĩnh. Vì hậu đại con cháu. Hậu đại con cháu ngươi càng hẳn là đánh trận này, tốt nhất đi tắm đều đánh chết, kia gấp cái gì cũng chưa. Phía trước còn cảm thấy này đó tiểu ngoạn ý cũng không đáng chúng ta đi đoạt lấy. Hiện tại xem ra, nếu là có thể đem bọn họ đều hủy diệt, đến lúc đó ở chảo một ít người lại đây. Sau đó đem này đó vật phẩm đều luyện chế ra tới kia cũng khá tốt. Ngũ trưởng lao vớt râu, nhưng mà ánh mắt lại mang theo hung quang, làm người nhìn liền cảm thấy sợ hãi. Lời nói là như thế này nói không sai, nhưng là ngươi có hay không suy xét quá nếu là chiến lạc thất bại đâu. Đến lúc đó chúng ta bộ lạc nên thế nào? Nếu là có thể, chúng ta vừa không muốn đi tấn công bọn họ, cũng không cần phải đi trêu chọc bọn họ, chỉ cần qua lần này. Tin tưởng chúng ta bộ lạc sẽ bình an không có việc gì. Tam trưởng lão ở bên cạnh phân tích. Mà mặt khác mấy người ở bên cạnh khí sắc mặt xanh mét, vạn minh tộc trưởng sắc mặt cũng là không tốt. Chiến bại. Chúng ta như vậy nhiều người, hơn nữa bộ lạc tân gia như vậy nhiều vũ khí, ngươi cư nhiên còn sợ cái này. Lão tam a lão tam, ta xem ngươi thật là tuổi lớn, biến thành bọn chuột nhắt. Nhị trưởng lão cũng ở bên cạnh nói. Chính là, ngươi tưởng cái gì đâu. Tuy rằng bọn họ hiện tại trước mắt thực lực là lợi hại, nhưng là chúng ta nắm giữ nhiều như vậy vũ khí, còn có năm gần đây bộ lạc tăng lên, còn không phải là vì chờ đợi ngày này sao? Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì, hơn nữa ngươi quên mất sao? Nếu là bị bọn họ người đã biết chúng ta tổ tiên sự, ngươi cảm thấy nhân gia sẽ không phản công lại đây. Mấy cái trưởng lão đối với hắn không muốn xuất binh rất là phản đối. Mấy cái trưởng lão ở chỗ này ồn ào đến túi bụi. Hai người trẻ tuổi từ bọn họ lời nói chung bắt được tới rồi rất nhiều bí mật, tỉ như nói về cái này thánh nữ xuất hiện đối tuyệt đại bộ phận bộ lạc đều là chuyện tốt, nhưng là đối bọn họ tới nói là một cái tai nạn, tựa hồ là bộ lạc lao hiến tế tiên đoán ra tới, sẽ ảnh hưởng đến bộ lạc. Hai người tuy rằng có điểm ngốc, bất quá cũng đại khái nghe hiểu, trong lòng kỳ thật là khịt mũi coi thường, rốt cuộc bọn họ bộ lạc thực lực ở chỗ này, sao có thể nghe phong chính là vũ. Bất quá chính là một cái tiên đoán mà thôi. Rất nhiều bộ lạc hiến tế tiên đoán 10 lần đều không thấy được có một lần chung, tưởng tượng đến A Phụ cùng mấy cái bộ lạc trưởng lao thế nhưng bởi vì này nho nhỏ ngôn ngữ coi như thật, trong lòng lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ, nhưng mà lại vẫn là không ra tiếng, ở trong lòng khinh bỉ có thể, này nói ra liền không được. Tam trưởng lão cùng mấy người tranh luận hồi lâu, cũng nói bất quá bọn họ, bởi vì khó thở, ngực đều là phập phồng. Nói chuyện đều có điểm lao lực nhi. Được rồi, ta cũng bất hòa các ngươi nhiều lời, các ngươi ấy làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, ta cũng quản không được. Nói nhắm mắt lại, sắc mặt xanh mét, bên môi còn có rất nhiều bọt biển, cũng là vì tranh chấp mà mệt mỏi. Mấy người không để ý đến hắn, hắn liền một phiếu mà thôi, không có khả năng ninh đến quá bọn họ, giải hòa. Sao có thể đâu, liền tính bọn họ nguyện ý đối phương đâu. Là, đối phương hiện tại bởi vì thực lực còn không cường, có lẽ liền tính đã biết năm đó sự tình cũng sẽ không phản kháng, nhưng một khi bọn họ cánh chim đầy đặn đâu, kia đến lúc đó chờ đợi hủy diệt chỉ có thể là bọn họ. Đặc biệt là tưởng tượng đến đối phương kia cường lực vô cùng bom, ánh mắt càng là lạnh lùng. Bọn họ không nốc, lúc này nếu là không ra đánh, chờ bọn họ có thời gian giảm bớt lại đây, đến lúc đó liền thật sự xong rồi. Phong đều ngươi hiện tại liền đi điều khiển năng động binh tướng, ở ngày gần đây chờ xuất phát, ít ngày nữa lúc sau chúng ta liền cùng đi tấn công nguyền rủa nơi. Vạn Minh tộc trưởng ở bên cạnh nói, ánh mắt u ám. Đại nhi tử Phong đều a một tiếng, nhìn thấy phụ thân kia tử thần ánh mắt nhìn qua vội vàng túi đầu, sau đó gật đầu xưng là, lập tức liền đi ra ngoài. Tuy rằng Vạn Minh tộc trưởng là phụ thân hắn, nhưng là thật sự, mỗi lần đối thượng hắn cặp mắt kia thời điểm, hắn ấy lòng sợ hãi liền sẽ xuất hiện ra tới. Ta cùng ca ca một khối đi. Phong Nghiệp thấy ca ca đi rồi, trong lòng cũng có chút hoảng, vội vàng đi theo đi ra ngoài, Vạn Minh tộc trưởng không có ngăn cản, nhưng mà ánh mắt lại nhiễm quá một mạt thất vọng. Thật sự thực thất vọng, này hai cái nhi tử là hắn không sai biệt lắm hơn 40 tuổi mới có, bởi vì lao tới tử lại coi trọng, hơn nữa bọn họ là về sau bộ lạc người thừa kế, tự nhiên là phải trải qua nghiêm khắc bồi dưỡng, nhưng vẫn đều không đạt được hắn trong lòng mong muốn, làm tộc trưởng người thừa kế, này hai cái nhi tử so với rất nhiều bộ lạc hài tử đều kém cỏi. Không nói so thượng sở đảo, ngay cả ngàn lâm cái kia hôn tiểu tử bọn họ đều so ra kém. Nghĩ đến đây, trong lòng lại là một trận thở dài. Vạn Minh tộc trưởng ánh mắt bọn họ quá quen thuộc, này hai đứa nhỏ là bọn họ nhìn lớn lên, làm bộ lạc quý công tử là không tồi, làm bộ lạc người thừa kế sắt thật. Mọi người đều không có nói chuyện, chẳng sợ này hai đứa nhỏ ở không tốt, đến lúc đó Vạn Minh tộc trưởng vừa chết, bộ lạc vẫn là sẽ giao từ đến bọn họ trên tay, này xem như thiết luật, cho nên không có gì hảo giảng. Đương nhiên, tiền đề là bộ lạc không có phát sinh cái gì biến đổi lớn. Nghĩ đến đây lại là một trận trầm mặc. Chương 1647 Phong đều. Chương 1647 Phong đều. A ca Phong Nghiệp chạy chậm đi vào Phong đều trước mặt, hai người tuổi hơn 20 tuổi, làm người thừa kế tới nói, bọn họ đã chịu bộ lạc coi trọng giáo dục, vô luận là xâm lược địa bàn vẫn là quản lý bộ lạc. Chỉ là không biết là bậc cha chú quá xuất sắc vẫn là bọn họ tự thân quá yếu đuối, tới rồi bọn họ này một thế hệ thời điểm, vô luận là tâm tính vẫn là mặt khác đều xa xa so ra kém bậc cha chú, thậm chí bởi vì trong tay quyền lực thật lớn, tính tình cũng từ từ thô bạo, trở thành Vạn Minh tộc phỉ nhổ thả kinh hãi khủng bố tồn tại. Vạn Minh tộc trưởng đương nhiên biết bọn họ ở bộ lạc tình huống, chỉ là ở hắn xem ra, này đó đều bất quá là một ít tiểu ma bệnh, vô đủ nói đến. Chỉ cần bọn họ có năng lực, làm cái gì đều là đúng. Này hai huynh đệ ở trong bộ lạc xú danh rõ ràng, là tất cả mọi người không dám chọc đối tượng, chỉ là tới rồi nhà mình phụ thân trước mặt liền biến thành ôn thuần cửu con. Lúc này từ trong điện ra tới, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này không biết từ chỗ nào toát ra tới một cái thánh nữ, xem á phụ bọn họ như vậy, còn rất coi trọng. Phong Nghiệp đi đến Phong đều bên cạnh sau đó mở miệng nói. Phong đều cũng cực kỳ bất mãn, khoảng thời gian trước bởi vì đã làm sai chuyện tình, mới vừa làm phụ thân phạt đi xa chỗ xa xôi địa phương, này thật vất vả trở về, cư nhiên lại đụng tới chuyện này, tưởng tượng đến muốn đi xử lý chuyện này liền cũng chân hòa đại. Bất quá chính là một cái nữ nhi mà thôi, á phụ bọn họ chính là quá lớn để tiểu làm. Phong đều vẻ mặt bất mãn, vừa rồi ở trong phòng không dám biểu đạt cảm xúc toàn bộ đều buộc phát ra tới. Vừa vặn bên cạnh đi tới mấy người phụ nhân, nhìn thấy bọn họ lúc sau không lưng gật đầu, sau đó cúi đầu đường vòng bên kia đi, mà Phong đều vừa vặn biệt thấy một màn này, tức khắc trong lòng hỏa khí càng thêm đại, trực tiếp đi qua đi, một phen liền kéo lấy một nữ nhân đầu tóc, sau đó nhanh chóng một túm, tức khắc kia nữ nhân liền phát ra đau đớn thảm thiết thanh. A, xú nữ nhân, ngươi dám làm lơ ta có phải hay không, dám từ bên cạnh qua đi đều không được lễ có phải hay không. Ta làm ngươi đi, ta làm ngươi không coi ai ra gì, phong đều vừa lúc có khí không địa phương ra, đối với nữ nhân chính là một trận tay đấm chân đá, căn bản không có lưu thủ dấu vết. A, phong đều đại nhân, nô biết sai rồi, a, cầu xin ngài tha nô đi. Nữ nhân không dám phản kháng, cuốn xúc dưới mặt đất, mặc hắn nắm tay dừng ở trên người mình, thống khổ cầu xin. Bộ lạc người quá nhiều, ngày thường bọn họ nhìn thấy thượng cấp đều là như thế này hành lễ, trừ phi là có việc mới có thể gọi lại vị nào đại nhân, bọn họ không có làm sai, bất quá này phong đều vừa ra tay, nàng liền biết phong đều tâm tình không hảo, chính mình đụng phải hắn, cũng là chính mình xui xẻo. Hô! Hô! Xem các ngươi này giúp tiện nô còn dám không dám như thế vô lễ, phong đều ra khí, tâm tình cũng hảo rất nhiều, tiếp đón phong nghiệp hướng bên cạnh đi rồi. Phong nghiệp không có tham dự, nhưng là kia vẻ mặt đạm nhiên liền biết, chuyện này cũng không khó gặp, thậm chí ở hắn nhận chi, bọn họ là trời sinh vương giả, những người này có thể bị bọn họ trở thành phát tiết đối tượng, đều là vinh hạnh. Được rồi A ca, chúng ta đến đi chuẩn bị chuẩn bị, tuy rằng kia lực vương thần lục cũng là một cái lạc hậu địa phương. Nhưng vì áp phụ bọn họ có thể an tâm, chúng ta cũng đến ra tay không phải. Ngươi nói đúng, ta đều thiếu chút nữa quên mất chính sự, đáng chết nói vong mặt sau kia khập khiễng đi rồi, nữ nhân nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía nơi xa. Thánh nữ, chó ma thánh nữ, bất quá nếu xuất hiện, chúng ta liền đi sẽ nàng một hồi, không phải đều nói bọn họ làm cho thị trường thực hảo sao. Vừa lúc ta cũng cảm thấy hứng thú. Phong nghiệp nghĩ đến từ lực vương thần lục truyền lưu ra tới vật phẩm, cũng là một trận đỏ mắt, kia đồ vật là chân chân chính chính thứ tốt ta, kỳ thật mấy thứ này vừa ra tới thời điểm, hắn liền có ý tưởng, chỉ là bọn hắn đã ngồi trên vị trí này, hơn nữa có như vậy nhiều đồ vật, ra tay không tốt lắm. Sau lại tuân ra hạnh phúc thị trường chính là nguyền rủa nơi người lúc sau, hắn cũng có nghĩ tới làm người đi đem bọn họ đồ vật cướp về, chỉ là bọn hắn phụ thân ngăn lại. Làm cho bọn họ bộ lạc cấm tham dự các đại thần lục cùng nguyền rủa nơi sự tình, tuy rằng bọn họ không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nghỉ ngơi tâm tư. Sau lại ở trong bộ lạc chơi sảng, hiện giờ lại tới này vừa ra, đặc biệt là nghĩ đến đối phương lần trước ra tới vũ khí, đang ở do dự mà đâu, không nghĩ tới liền đem bọn họ đều kêu lên tới. Đối với chuyện này, này hai huynh đệ đều có đồng dạng giải thích, phía trước không có cái loại này vũ khí. Bọn họ hạ nghĩ tới cường đoạt đối phương đồ vật, ở đã biết kia vũ khí lợi hại lúc sau, liền tạm thời không có này tâm tư, dù sao bọn họ bộ lạc cũng như vậy cường đại rồi, chớ không nguyền rủa, không sao cả. Đến nỗi hiện tại sao, phụ thân đều nói như vậy, hơn nữa hắn sẽ tự mình mang đội, liền không gì hảo thương lượng, ngoài miệng có dũng khí, bất quá tưởng tượng đến mọi người đối kia vũ khí đánh giá, trong lòng liền mau mau, cho nên mới hội tâm tình bực bội. Phong nghiệp nhìn ca ca kia cố gắng không sao cả bộ dáng, trong lòng cười trộm một tiếng, sau đó ôm lấy ca ca đi rồi. Hắn cái này đại ca à, tự tin lô mãng ngốc nghếch, hơn nữa đối phía dưới người tàn bạo bất ham, chính mình tuy rằng hảo không đến chỗ nào đi, nhưng là hắn chính là nghe nói, chính mình ở tộc nhân trong lòng chính là so ca ca Phong Bình muốn hảo một chút, nghĩ trong lòng có điểm nhảy nhót, chính mình ở nỗ lực một chút, nếu là làm phụ thân thích thượng chính mình nói. Kia này tộc trưởng kế vị vấn đề, thật đúng là khó mà nói là của ai. Vạn minh tộc bên này sự tình đảo nhiên đám người cũng không biết, lúc này đang ở trong bộ lạc nướng đâu. Hiện giờ thời cuộc càng ngày càng khẩn trương, tuy rằng có lần trước đường triệt bọn họ kinh sợ, nhưng bất quá là nhất thời mà thôi. Hiện giờ toàn bộ thế giới đều ở rung chuyển, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm lực vương thần lục bên này. Lực vương thần lục bên này, từ này đó bộ lạc đều gia nhập đến hạnh phúc thần lục lúc sau, liền toàn quyền phối hợp đường triệt đám người, dựa theo bộ lạc phương án đem sở hữu kế hoạch đều làm ra tới, vũ khí cũng đều ở một đợt chế tạo ra tới. Đào nhiên nên giáo bộ lạc đều đã lấy ra tới, từ trong bộ lạc binh khí bộ phụ trách, đã dùng không đến nàng. Cùng sư bộ lạc tư ngữ đám người còn không có trở về, thậm chí đã hạ quyết tâm muốn cùng đào nhiên đám người cộng tiến thối. Chiến sự tuyệt đối sẽ khởi. Chẳng qua đối phương không nốc, hiện tại cũng ở tùy thời mà động. Phía trước bọn họ bom bại lộ ra tới, đặc biệt là còn đem vừa tới một chúng cỡ trung thần lục con thuyền đánh rớt, cho nên bọn họ mới có thể kiên kỵ, hiện giờ hẳn là cũng là đang tìm cường vũ khí chế tạo phương pháp. Chiến sự ra tới lúc sau, đường triệt liền bí mật làm người đi tìm quá khí thần lục, bởi vì khí thần lục tạo thành vũ khí rất mạnh, cũng rất có uy hiếp, hơn nữa rất có học tập địa phương. chỉ là khí thần lục quá mức thần bí, tộc nhân tìm hồi lâu cũng không biết bọn họ ở địa phương nào. Hạnh phúc thị trường vũ khí vừa xuất hiện lúc sau, lại không cho với trao đổi, phỏng chừng rất nhiều người đều ở đánh khí thần lục chú ý, hạnh phúc thị trường người tìm không thấy bọn họ, người khác liền không nhất định. Chương 1648 phong đều, 2. Chương 1648 phong đều, 2. Nắng gắt ra nhà đám người ở đống lửa bên cạnh, trò chuyện thiên, có các loại đề tài, Đào Nhiên ở bên cạnh nghe, ngẫu nhiên cười cười, trong lòng lại là một trận thở dài. Từ đem hải tử đưa trở về, đến bây giờ đã có nửa năm, tưởng tượng đến bọn họ kia trương khuôn mặt nhỏ, trong lòng không khỏi mềm vài phần, tuy rằng cùng mễ là bọn họ đều có thư từ lui tới, cũng biết hải tử ở nơi nào quá khẳng định không kém, bất quá vẫn là áp chế không được trong lòng tưởng niệm. Tuy rằng nàng đã hoàn toàn làm tốt loại này thời khắc chia lịa chuẩn bị, còn là đau khó chịu, mọi người tự nhiên cũng minh bạch nàng suy nghĩ, đang nói chuyện thiên thời điểm, đều sẽ tận lực tránh đi hải tử. Phu nhân có hạnh phúc thần lục gửi thư. Đột nhiên, Tiểu Mạc từ bên ngoài đi vào tới, sau đó sắc mặt kích động, nàng vẫn luôn đều đi theo Đào Nhiên bên người, nhất hiểu chính là tâm tình của nàng, cho nên ở biết là Đào Nhiên tư tâm lúc sau, đều nhịn không được vui vẻ đi lên. Đào Nhiên nghe xong, tinh thần đều hảo rất nhiều, vội vàng nhìn qua tiếp nhận thư tín, đem phong thư xé mở sau đó liền nhìn đến một chương thư tín, thậm chí bên cạnh còn có hai chương nhỏ lại bức họa. Nhìn đến kia hai chương hơi chút nảy nở non nớt khuôn mặt, kia đáng yêu gương mặt tươi cười đỏ bừng, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu tinh xảo mũ nhỏ, tựa hồ đang ở tò mò nhìn nơi khác đâu. Một khắc chương tiểu nam hài ánh mắt tỏa sáng, đáng yêu trẻ con phì không hề có yếu bớt hắn xoáy khí. Nha! Thật xinh đẹp tiểu hài tử! Tư Ngữ nghiêng đầu, nhìn thấy hai chương tiểu hài tử bức họa nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Đào Nhiên nhìn thấy này hai bức họa đều dại ra. Theo sau hốc mắt chung nước mắt từng giọt rơi xuống trên bức họa, liền thượng sao có tươi cười, đúng vậy, chẳng sợ người khác còn chưa nói, nàng đã nhận ra này bức họa chung hài tử là người phương nào, đó là nàng hài tử, là nàng Thái Dương cùng Hạ Nguyệt. Bọn họ đều lớn lên sao lớn. Đào Nhiên nói một tiếng, ánh mắt không bỏ được từ bọn họ trên người rời đi. Đây là nàng hài tử à, trẻ con thời kỳ là nhất yêu cầu mẫu thân thời điểm, nhưng mà nàng lại không ở bọn họ bên người. Tưởng tượng đến chính mình bỏ lỡ như vậy nhiều theo chân bọn họ ở chung thời gian, Đào Nhiên trong lòng liền một trận áy náy. Tư Ngữ có chút ngốc, A Nha đám người nhưng thật ra đều xem đã hiểu, lôi kéo Tư Ngữ nhỏ giọng giải thích một chút, nàng lúc này mới minh bạch, nàng gắt đi tới nhẹ nhàng chụp Đào Nhiên bả vai. Đúng vậy, thật đáng yêu. Đào Nhiên nhìn thoáng qua nắng gắt, nhớ tới vàng cũng rời đi nắng gắt vài tháng, tức khắc khổ sở tiêu tán vài phần. Nàng gắt còn có nhã mã bọn họ cũng là giống nhau, hai tử đều thả lại đi, hết thảy đều là vì bộ lạc, nghĩ vì về sau càng tốt cùng hai tử sinh hoạt ở bên nhau, nhất định phải kiên cường. Đào Nhiên lau một phen nước mắt, lộ ra vẻ tươi cười, ân, A Hoa tẩu đem bọn họ mang thật tốt, chờ chiến sự kết thúc, chúng ta liền cùng nhau trở về xem bọn họ. Mọi người thấy nàng hứng thú hảo điểm, đều sôi nổi cười. Đúng vậy. Chúng ta nhất định có thể thực mau đem bọn họ đánh bại. Chính là, liền những cái đó lạc đơn vị man nhân, xem chúng ta lợi hại mấy cái nữ cô ý nói như vậy, đầu đến mọi người đều cười, mà cũng là lúc này, có người hồi báo tới nói đi U Thần Lục tìm hiểu tin tức người đã trở lại. Nghe thấy cái này tin tức, mọi người đều đứng dậy đi phòng họp, này nếu là khác tin tức, phỏng chừng bọn họ có nghe hay không đều không sao cả, chính là nơi này kéo, từng là bọn họ bộ lạc người. Bọn họ khẳng định coi trọng. Chờ đi vào phòng họp lúc sau, mới từ những người đó trong miệng biết được, bọn họ suy đoán không tồi, U Thần Lục cái kia vui đi hẻ ra tân tấn hiến tế chính là nàng, Lý Lạp, hơn nữa không ngừng là Lý Lạp mà thôi, còn có một vị làm cho bọn họ đều ngoài dự đoán người, đó chính là Minh Linh tộc phu nhân. Nàng cũng ở. Mọi người đều lắp bắp kinh hãi, đối với nữ nhân này mọi người cũng chưa cái gì ấn tượng. Chỉ là nhớ rõ lúc ấy Minh Linh tộc có người đào tẩu, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên cũng lưu lạc đến U Thần Lục. Hơn nữa từ tin tức tới xem, Minh Linh phu nhân cùng Lý Lạp quan hệ phỉ thiện, thậm chí còn làm cho bọn họ tìm hiểu tới rồi một cái kinh thiên đại bí mật. Cái gì? Các ngươi là nói U Thần Lục tiền nhiệm tộc trưởng là Lý Lạp bọn họ kết phường hại chết. Thanh lang đám người nghe xong mở to hai mắt nhìn, nơi này kéo bất quá chính là một ngoại nhân lưu lạc đến nơi nào. Cư nhiên dám làm chuyện như vậy, chẳng lẽ nàng không sợ sự việc đã bại lộ sao? này tin tức có thể tin được không? Đường Triệt cũng là trong lòng cả kinh, theo sau hỏi. Tộc trưởng, Thanh Lang đại nhân là thật sự, đây là thuộc hạ chính thai nghe được bọn họ nói, lúc ấy Lý Lạp cùng kia Minh Linh tộc phu nhân đang ở cãi nhau, hình như là bởi vì Lý Lạp không nghĩ ở quản chuyện của chúng ta, nhưng là Minh Linh phu nhân không đồng ý, mới lấy chuyện này uy hiếp nàng, nói nàng nếu là không đồng ý tiếp tục làm hại chúng ta bộ lạc, kia nàng liền đem Lý Lạp mưu hại tiền nhiệm ưu tộc trưởng sự tình tố giác đi ra ngoài, cho nên thuộc hạ mới nghe thấy. Ở phía dưới người vội vội vàng vàng nói. Thì ra là thế, chính là nơi này kéo vì cái gì không nghĩ ở tiếp tục kích động bọn họ bộ lạc đâu. A mà không nghĩ ra. Thuộc hạ lúc ấy cũng không nghĩ ra, ở kia trong bộ lạc hỏi thăm một chút, được đến một ít tin tức, đó chính là Lý Lạp cùng phía trước tiền nhiệm tộc trưởng còn trên đời thời điểm bất đồng. Phía trước bọn họ tộc trưởng còn ở thời điểm, bọn họ Lý Lạp hiến tế thực hòa ái dễ gần, mọi chuyện đều vì tộc nhân suy xét, chính là ở lúc sau, kia tộc trưởng chết bất đắc kỳ tử, tân tộc trưởng kế vị, Lý Lạp cùng tân tộc trưởng quan hệ thực hảo, thậm chí không biết dùng cái gì phương pháp, tân tộc trưởng nói. Qua muốn cùng Lý Lạp kết làm bạn lữ, bọn họ trong tộc trưởng lao không đồng ý, mới không có kết thành, chính là từ lần đó lúc sau, Lý Lạp liền thay đổi một người. Tuy rằng bộ dáng cùng trước kia không thay đổi, nhưng là ăn dùng toàn bộ đều xa xỉ đi lên, thậm chí phía trước từ thiện cũng không thấy rất nhiều, cho nên U thần lục tộc nhân hiện giờ đều rất đại ý kiến, chỉ là cũng chưa cái gì dùng. Đại nhân là đang hỏi ngươi Lý Lạp vì cái gì không nghĩ tiếp tục hại chúng ta, ngươi nói mặt khác làm cái gì, vẫn là để cho ta tới nói đem, thuộc hạ đều đã hỏi thăm hảo. Một người khác tiến lên nói, sau đó lại tiếp tục giải thích. Nguyên lai Lý Lạp ở hưởng thụ quá này đó hảo sinh hoạt lúc sau bắt đầu hối hận, nếu nói phía trước một lòng muốn báo thù, từ tân U thần lục tộc trưởng kế vị lúc sau, mọi chuyện theo Lý Lạp từ giữa được đến các loại quyền lợi, mắt thấy sự tình phát triển càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo, cho nên mới tưởng bỏ gánh không làm, chỉ là Minh Linh phu nhân là người nào, sẽ buông như vậy thù hận, vì thế lại biến thành hiện tại. Bộ dáng này, thật là nữ nhân kia làm. Mọi người rốt cuộc minh bạch rốt cuộc là ai để lộ bí mật, nghiến răng nghiến lợi, nếu là Lý Lạp ở chỗ này, phỏng trừng trên người đều sẽ bị thủng ra mấy cái huyết động. Thật là cái tiện nhân, cư nhiên giúp đỡ người ngoài tới đối phó chúng ta, chẳng lẽ nàng chính mình quên mất, nàng cũng là xuất phát từ chúng ta nơi đó sao? Nàng như thế nào liền không nghĩ tới nàng thân phận một khi bị vạch trần ra tới sẽ so với chúng ta thảm gấp trăm lần ngàn lần sao? Thanh Lang bởi vì quá tức giận, trực tiếp tạp hướng cái bàn, làm mọi người hoảng sợ. Chương 1649 thủy làm tượng đất để tùy táng. Chương 1649 thủy làm tượng đất để tùy táng. Tức chết ta, mất công ở trong bộ lạc thời điểm mọi người đều đối nàng như vậy hảo, cư nhiên biến thành hán gian, đối chính là hán gian, không được, không thể làm nàng như vậy tiêu sái đi xuống, ta muốn đi U thần lục, nàng không phải tuân ra tới chúng ta thân phận đâu. Như thế nào có thể không cho nàng cùng chúng ta cùng nhau đâu. Rốt cuộc đều là ở bên nhau sinh sống mười mấy năm người. A Nhã thật là bị khí điên rồi, ở bên cạnh không ngừng mà đi tới đi lui, trên mặt toàn là phẫn nộ biểu tình, đào nhiên chút nào không nghi ngờ, nếu là Lý Lạp lúc này ở chỗ này nói, phỏng chừng chính là mười cái mạng đều không đủ chết. Đúng vậy, ta cũng đi, đáng chết nữ nhân, thật đúng là làm chúng ta gặp gỡ Bạch Nhã Lang. Mọi người tức giận, phía trước ở trong bộ lạc thời điểm, cho dù là quá khó nhất thời điểm, Lý Lạp cũng chưa từng có cùng bọn họ cùng đi thu thập quá, cơ hồ toàn bộ đều là ở trong bộ lạc, hơn nữa đồ ăn cùng Lam Nguyệt tư tế là giống nhau, so với bọn hắn đại đa số người đều phải hảo rất nhiều, bọn họ đều để tay lên ngực tự hỏi là thật sự đối nàng thực hảo, nhưng mà nàng thế nhưng lấy oán trả ơn, như thế nào có thể không cho nhân khí phẫn, không ngừng là A Nhã mà thôi. Lúc này ở phòng họp ngồi người, toàn bộ đều là đầy mặt tức giận, đặc biệt là từ Thanh Long tộc ra tới người, sôi nổi đồng ý A Nhã ý tưởng, toàn bộ đều duy trì đi tìm Lý Lạp, nàng không phải để ý hiện giờ thân phận sao. Kia cũng làm nàng thể nghiệm một chút bọn họ sở chịu khổ. Đi đi đi, thính ta một cái. Trong phòng hội nghị thực náo nhiệt, toàn bộ đều là tranh luận ầm ĩ thanh, Đường Triệt ôn giận, vươn đôi tay, sau đó nói một tiếng an tĩnh phòng họp lần thứ hai an tĩnh lại. Nhưng là A Nhã đám người trên mặt tức giận chưa tiêu, thậm chí khí ngực đều ở phập phồng. Lý Lạp sự tình chúng ta đã hiểu biết, tuy rằng nàng tội ác tày trời, nhưng là chuyện này tạm thời trước phóng tới một bên. Đường Triệt cuối cùng nói ra quyết định, A Nhã mở to hai mắt không dám tin tưởng. Vì cái gì? Hiện giờ bộ lạc loạn trong giặc ngoài, sở hữu thần lục coi chúng ta vì công địch, tuy rằng phía trước đã kinh sợ bọn họ, nhưng là thời gian tuyệt không lâu dài, chúng ta có đáng tin cậy tin tức tới báo. Hiện giờ ngoại thần lục đang ở tập kết tộc nhân hướng chúng ta bộ lạc tiến công, lúc này ra ngoài không phải sáng suốt chi tuyển, chúng ta còn có lớn hơn nữa việc cần hoàn thành, đến nỗi Lý Lạp, chúng ta sẽ không bỏ qua nàng. Đường Triệt nói ra bọn họ tính toán. Chính là A Nhã có chút nóng nảy, đặc biệt là tưởng tượng đến bởi vì Lý Lạp bọn họ mới tổn thất nhiều như vậy vật tư cùng người, trong lòng cấp không thoải mái, còn tưởng ở tranh thủ một chút, bất quá làm A Mặc cấp ngăn lại tới. Thấy nàng còn tưởng nói chuyện, trực tiếp đem nàng kéo đến bên ngoài đi. Chờ đi vào bên ngoài thời điểm, A Nhã khí ném ra hắn tay, ngươi làm gì không cho ta nói, ta biết bộ lạc hiện tại là gian nan thời điểm, nhưng chỉ cần chúng ta tiểu tâm một chút liền sẽ không có vấn đề, ta thật sự nuốt không dưới này một hơi, ta tưởng tượng đến Lý Lạp cái kia tiện nhân còn ở nơi đó thoải mái dễ chịu đương nàng hiến tế ta cấp một bụng hỏa khí. Nhìn A Nhã kia gương mặt đẹp thượng có tức giận, A Mặc đều nhịn không được cười thanh, bất quá lại là đổi lấy trừng mắt, vội vàng xua xua tay làm ra đầu hàng tư thế. Ta sai rồi, không cười nói sắc mặt nghiêm túc, ta biết ngươi trong lòng có khí, nếu không phải Lý Lạp bọn họ tới này một vụ tử, chúng ta cũng sẽ không rơi xuống hôm nay này phiên đồng ruộng, nhưng là vừa rồi tộc trưởng cũng nói, hiện giờ tình thế nghiêm túc, thật không phải báo thù hảo thời cơ, ngươi đang đợi chờ. Đến lúc đó chờ đem đám kia người cấp đánh hạ tới, đến lúc đó ta bồi ngươi cùng đi thu thập nàng. A Mặc hướng nàng. Nhưng mà A Nhã căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, không được gãi đầu, ở bên cạnh đi rồi nửa ngày, a. Chính là ta thật sự chịu đựng không được chẳng sợ khống chế chính mình không nghĩ chuyện này, còn là nhịn không được, giống như là miêu cảo tâm giống nhau, làm người khó chịu, tưởng chụp chết nó. Thấy A Mặc còn muốn nói cái gì? A Nhã cũng không muốn nghe, thoát đi dường như rời đi nơi này, được rồi ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi làm ta ngẫm lại làm ta lẳng lặng, đừng đi theo ta. A Mặc còn tưởng ở khuyên, nghe được cuối cùng câu nói kia vẫn là dừng bước, nghĩ nghĩ, vẫn là hồi phòng hội nghị đi. Mà A Nhã không hề mục đích đi tới, chính là cảm thấy tâm tình bực bội, thực loạn rất khó chịu, đặc biệt là nhớ tới Lý Lạp mặt, liền càng thêm không cam lòng. Trong khoảng thời gian này bọn họ tổn thất quá lớn, không chỉ có là vật phẩm sinh ý, còn có rất nhiều tộc nhân đều hy sinh tánh mạng, hiện giờ biết dẫn tới chuyện này phát sinh người còn ở, ngươi làm nàng như thế nào bình tĩnh. Bất chi bất giác đi tới trong bộ lạc bến tàu bên cạnh. Từ lần trước phát sinh đại chiến lúc sau, bộ lạc liền đem nơi này cải tạo càng tốt, đặc biệt là bến tàu bên kia, bởi vì càng ngày càng nhiều chiến thuyền gia nhập, này đó cũng đều là trong bộ lạc chủ yếu quân sự vũ khí. Sở đều là giữ nghiêm phòng khống. Cái này địa phương bộ lạc vùng cấm, không phải ai đều có thể tới gần, A Nhã như vậy đại thân phận tự nhiên là thông suốt. Ở nhìn thấy từng chiếc chiến thuyền ngừng hảo, bên cạnh còn có binh lính ở kiểm tu con thuyền, còn có quân đội ở huấn luyện, tức khắc trong lòng oán hận thiếu điểm, đột nhiên trong đầu lóe ra một cái ý tưởng, làm nàng hai mắt sáng lên, chẳng qua qua vài giây lúc sau lại ảm đạm xuống dưới, sau đó tự rêu hướng về nhà đường đi đi. Ban đêm, ngoài cửa sổ phong hô hô thổi, A Nhã nằm ở trên giường nhìn đen nhánh nóc nhà, cùng với bên người truyền đến quen thuộc đánh tiếng hô, kia cổ ý tưởng càng ngày càng cường liệt, cuối cùng cùng tư tưởng trải qua một phen đánh giá lúc sau, vẫn là muốn mạo hiểm một phen. Trộm nhìn A Mặc liếc mắt một cái, sau đó tay chân nhẹ nhàng đứng lên, đem áo khoác mặc vào, sau đó đi ra ngoài, hiện giờ đã tháng 10, đi ở ban đêm trên đường phố, ha ra khí đều là lãnh. A Nhã hưng phấn đi ra nhà ở, cao hứng đi vào bên ngoài, lúc này đã là rạng sáng, trên đường phố cơ hồ đều nhìn không thấy thân ảnh, ngẫu nhiên mới đến tuần tra đội, đường phố hai sườn đều treo đèn lồng, đỏ rực chiếu ứng ở lộ hạ. A Nhã tâm tình kích động lại khẩn trương, đi rồi một đường còn cố ý quay đầu lại nhìn xem có hay không người theo kịp. Phía trước chính là người nào? A Nhã đi tới, chỗ ngoặc nơi nào liền đi ra một đội tuần tra đội, nhìn thấy có người. Lập tức uống trụ. Hiện giờ bất đồng ngày thường, tới rồi 11 giờ lúc sau liền cấm tiêu, trừ phi có đặc biệt chuyện quan trọng mới có thể lên phố, nếu bằng không một khi bắt lấy, đến lúc đó sẽ có nghiêm khắc khổ hình. Là ta. A Nhã vội vàng hô một tiếng. Tối nay trực ban vừa lúc là hình bân cái này tướng lãnh, dựa theo hình bân hiện giờ chức vị, hắn là không cần ra tới trực ban, đêm nay ra tới cũng là trùng hợp hắn có việc ra tới. A Nhã đại nhân, như thế nào là ngài a? Ngươi đây là muốn đi đâu nhi a, có chuyện gì sao? Như thế nào không có phái gã sai vật lại đây? Nhìn thấy là A Nhã, Hình Bân hoảng sợ, vội vàng làm mọi người đem để phòng động tác thu hồi tới. Đêm nay là ngươi trực ban a, ta có chút việc ra tới một chuyến. A Nhã cũng không nhiều giải thích, muốn đi, Hình Bân vội vàng đuổi kịp, chuyện gì a cứ như vậy cấp, là nơi nào không thoải mái sao? Chương 1650 A Nhã tiểu tâm tư. Chương 1650 A Nhã tiểu tâm tư. Không phải, được rồi ngươi cũng đừng đi theo ta, chờ ta vội xong ta chính mình liền đi trở về. A Nhã trong lòng có chút phiền loạn, nàng còn cố ý tránh đi mấy sóng tuần tra đội đâu, không nghĩ tới vẫn là đụng phải. Hình Bân trong mắt hiện lên một đạo khác thường quan mang, tiếp đón bên cạnh thủ hạ, các ngươi tiếp tục tuần tra. Nói xong cũng không để ý tới bọn họ, sau đó đi theo A Nhã đi lên đi. Hôm nay hắc, ta cũng không dám làm ngài một người loạn đi, quay đầu lại nếu là có cái va va đập đập, A Mặc đại nhân thế nào cũng phải lột ta ra không thể. Hình Bân cười cười, không thèm để ý nàng thái độ, mạnh mẽ cùng nhau đi đường. A Nhã bị có tâm chính mình đi. Nề hà lại không có gì hảo lấy cớ, nghĩ nghĩ nói, ngươi cùng ta đi cũng đúng, chính là đừng lên tiếng, cũng đừng loạn đánh báo cáo, bằng không tiểu tử ngươi liền có dễ chịu. A Nhã uy hiếp một phen, lúc này mới hướng bến tàu bên kia sao đi. Hình Bân ở bên cạnh đánh ha ha, vội vàng đuổi kịp, thẳng đến đi rồi một hồi lâu lộ lúc này mới phát hiện là đi bến tàu lộ tuyến, ngại như vậy vẫn đi bến tàu làm cái gì. Hình Bân nghi hoặc, A Nhã là trong bộ lạc lão nhân. Đối bộ lạc trung thành tuyệt đối không dung hoài nghi, chỉ là lúc này, đi bến tàu làm người đoán không ra ý đồ. A Nhã vốn định mắng hắn xen vào việc người khác, bất quá trước mắt, đem ý nghĩ của chính mình cấp nói ra. Cái gì? Ngài muốn đi U Thần Lục? Hình Bân là thật sự chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới A Nhã thế nhưng có lớn như vậy quyết đoán. A Nhã thấy hắn kia đại kinh tiểu quái bộ dáng, khinh bỉ nhìn hắn một cái, tức khắc làm Hình Bân trên mặt nóng rát. Hôm nay hội nghị ngươi hẳn là biết đi, cho nên ta tiến đến mục đích ngươi hẳn là đoán mới đúng. A Nhã chậm gì gì nói. Hình Bân nhíu nhíu mày, nhưng là tộc trưởng cùng mặt khác trưởng lão thương thảo thời điểm, không phải không cho ngài tự tiện hành động sao. Ngài hiện tại. Nói đến cái này A Nhã lúc này mới cười nịnh lên, ha ha. Nay tộc trưởng bọn họ là thật cẩn thận, nhưng là thật sự không có việc gì, bằng không ngươi nhìn xem Lý Lạp người kia. Tưởng tượng đến nàng đang ở đắc ý cười chúng ta liền một bụng hỏa, kỳ thật không ngừng là ta, Hình đại nhân có rất nhiều người cùng ta giống nhau, đều hận không thể muốn đi lộng chết bọn họ. Ngươi yên tâm, việc này tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi, ngươi liền mắt nhắm mắt mở, chờ đến lúc đó ta đem kia tiện nhân cấp giết, liền đã trở lại. A Nhã sợ Hình Bân ngăn đón nàng, cũng không nói nhiều, chờ nói xong lúc sau ngay lập tức chạy đến bến tàu chạy đi đâu. Ở bên ngoài trông coi người vừa thấy đến là A Nhã, trực tiếp cho đi, Hình Bân tâm một lộ bộ, vội vàng tìm vài người đem chuyện này đăng báo đi lên, sau đó cũng đi theo nàng đi đến bên trong. Chỉ là chuyện này A Nhã từ ban ngày thời điểm liền bắt đầu mưu hoa, bằng không nàng cũng sẽ không tại đây hơn phân nửa đêm chạy tới nơi này. Chờ đi vào bến tàu thời điểm, đã có phó tướng chào đón, người này là A Nhã Tâm Phúc, ở Thanh Long tộc thời điểm liền nghe lệnh A Nhã. Rồi sau đó ở A Nhã phía dưới cũng tỏa sáng rực rỡ. A Nhã ở hội nghị khai xong thời điểm, đã kêu tới Tâm Phúc, những người này đều là từ Thanh Long tộc ra tới, nghe thế chuyện lúc sau cũng là cùng chung kẻ địch, không cần A Nhã an bài, nàng chính mình đều đem sự tình an bài vững vàng ổn thỏa. Nhã tỷ con thuyền những cái đó đều đã an bài hảo, bất quá ở không ở chỗ này, ta cố ý làm cho bọn họ ở bên ngoài nơi nào ngừng, sợ quá khiến cho chú ý. Đi! A Nhã ánh mắt sáng lên, đi nhanh về phía trước đi đến, có thể là sợ cành mẹ đẻ cành con, hai người đi càng thêm cấp tốc, nhưng mà chờ bọn họ hưng phấn đi vào mục đích địa thời điểm, nhìn thấy cầm đầu mấy cái hình bóng quen thuộc, thân hình cứng đờ, sau đó căng ra đầu đi qua đi. Này chết nam nhân, không phải ở nhà đang ngủ ngon giấc sao? Như thế nào chạy đến này, thậm chí so nàng tốc độ còn nhanh. A Mặc đại nhân phía sau nữ nhân nhìn thấy A Mặc, ngượng ngùng hô thanh. A Mặc không có xem nàng, mà là nhìn về phía A Nhã. A Nhã nhìn thấy hắn kia một khắc liền biết chuyện này bị chung kết, trong lòng chính chột dạ, thấy hắn vẫn luôn không ra tiếng, cuối cùng cũng bực bội. Nhìn cái gì mà nhìn, có nói cái gì liền nói. Vì che giấu chột dạ, còn để cao thanh âm. Nếu không phải ta phát hiện ngươi ý đồ, ngươi thật đúng là tính toán đi U Thần Lục. Không nói cái này còn hảo, nói cái này A Nhã càng khí, các ngươi có các ngươi suy xét, các ngươi không đi, hành, ta đây đi tổng được rồi đi, nhưng ngươi vì cái gì còn muốn cản ta, ngươi có biết hay không chuyện này đối bộ lạc ảnh hưởng nhiều ác liệt, chúng ta cần thiết phải làm ra đối nàng xử phạt mới được, mà không phải ở chỗ này chờ, bằng không chờ đến về sau, này sĩ khí đều bị đánh rất giảm xuống. A Mặc bị nàng lời nói cho cười, sĩ khí đánh rất giảm xuống. Cũng không phải là sao. Ngươi ngẫm lại à, không ngừng là thanh long tộc người, còn có từ hạnh phúc thần lục ra tới người, bọn họ vạn nhất nếu là biết chúng ta bộ lạc ra một cái người như vậy, nên có bao nhiêu thất vọng buồn lòng, lại còn có sẽ nhân tâm hoảng sợ, sợ sẽ lại lần nữa xuất hiện chuyện như vậy. Chúng ta nếu là đem Lý Lạp thu thập, này người khác nhìn thấy chúng ta khiển trách thủ đoạn bọn họ cũng không dám lại có như vậy tâm tư. Ta đây là vì bộ lạc suy xét ta. Được rồi ngươi cũng đừng nói này đó A Mặc có chút đau đầu. Ngươi yên tâm, chuyện này tộc trưởng bọn họ đều có an bài. Chỉ là hiện nay tình huống là thật sự không thích hợp. Hiện giờ nhiều ít cái thần lục nhìn chằm chằm chúng ta. Các ngươi như vậy đi ra ngoài, quá nguy hiểm. Ngoan, chờ chuyện này hòa hoãn. Ta cùng ngươi cùng đi thu thập nàng. Ta cũng rất hận nàng A Mặc liền thanh trấn an. Nhìn thấy A Nhã còn muốn đang nói chuyện, vội vàng tiếp tục nói. Hơn nữa chúng ta không chỉ có một cái phương pháp đối phó nàng, nàng không phải nơi nơi tuyên truyền chúng ta là nguyền rủa nơi người sao. Nàng bản thân cũng là từ đâu cái địa phương ra tới, cho nên đương nhiên cũng muốn cùng chúng ta hưởng thụ giống nhau đãi ngộ. Nói xong còn nhướng mày. A Nhã kia dần dần ảm đạm đi xuống ánh mắt tức khắc lại sáng lên. Không tồi, nếu là bọn họ cũng đem thân phận của nàng tuân ra tới, đến lúc đó nàng kết cục có thể nghĩ. Tưởng tượng đến nơi đây. A Nhã càng thêm hưng phấn, đi U Thần Lục ý niệm cũng đánh mất, quay đầu cùng cái kia Tâm Phúc nói mấy câu lúc sau, đã bị A Mặc lừa gạt về nhà. A Mặc thấy thế không thể không ở trong lòng đối Đào Nhiên dựng lên một cái ngón tay cái, vẫn là phu nhân giải A Nhã à, liền loại sự tình này đều đoán, nếu không phải Đào Nhiên làm hắn chú ý A Nhã động tĩnh, thật đúng là khiến cho nàng chuồn ra đi, nghĩ không khỏi một trận cười khổ. Muốn nói A Nhã nhất cảm thấy hứng thú, chính là nghe chuyện xưa. Bằng không cũng sẽ không hứng khởi đường giải trí công ty lão bản, cũng làm thuộc hạ người các loại biên tập chuyện xưa, sau đó diễn biến thành một cái kịch nói buồn. Chỉ là những việc này xa xa không kịp bộ lạc an ủi quan trọng, ra Lý Lạp sự tình, nàng căn bản cấp không có tâm tư ở làm mặt khác sự tình, vì thế ở ngày hôm sau lúc sau, lại chạy đi tìm Đào Nhiên nắng gắt bọn họ, làm đại gia cùng nhau tham dự thảo luận, rốt cuộc nên thế nào thông khí đi ra ngoài. Chương 1651 Lý Lạp thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Chương 1651 Lý Lạp thân phận cho hấp thụ ánh sáng. A Hoa tẩu ngươi kỳ thật không cần dối dám, nơi đó kéo là từ đâu nhi đi ra ngoài ngươi quên mất. Nàng gắt nhướng mày sau đó cười xấu xa nói. Đúng vậy, nàng nếu che che giấu giấu không dám lộ ra chính mình thân phận, đương nhiên cũng là sợ hãi cái này, chúng ta nên gửi ông đập lưng ông. Nhã Mã như vậy thiện lương đáng yêu một người đều nói ra lời này, có thể thấy được nơi này kéo thật là làm người ghê tởm chán ghét. Đúng vậy, hơn nữa này có thể so một đao giết nàng còn thống khoái đâu, cũng làm nàng nếm thử chúng ta chịu quá tư vị, hắc hắc A Nhã ánh mắt sáng lên, sau đó lại vô cùng lo lắng chạy, làm mấy người đều cười, Đào Nhiên vẫn luôn đều ở bên cạnh, cũng chưa nói ngăn cả nói, nàng lại không phải thánh nhân. Bị người loại này thiết kế hãm hại sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng. A Nhã làm việc hiệu suất cực nhanh, nay chuyện khác nàng đều có thể trì hoãn, nhưng là chuyện này tuyệt đối không thể kéo, nàng tưởng tượng đến Lý Lạp thân phận bị bọn họ tuân ra đi bộ dáng đều nhịn không được cười to. Hiện giờ hạnh phúc thị trường có thể nói là ở sở hữu thần lục giám thị hạ, vô luận là lớn nhỏ thần lục, ít nhất đều sẽ phái ra một hai cái bộ lạc ra tới nhìn bọn hắn chằm chằm. A Nhã hiện giờ giống trống khua chiêng đem chuyện này nói ra, tự nhiên thực mau liền chuyển tới các đạo nhân mã trong thai. Tuy rằng nơi này kéo là người nào bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng là chuyện này nếu là từ hạnh phúc thị trường tin nóng ra tới, tự nhiên vẫn là dẫn người chú ý. U thần lục cái này có đau đầu đâu, không nghĩ tới ở bọn họ thần lục chung cư nhiên còn lẫn vào một cái nguyền rủa nơi người, hơn nữa mới lạ chính là, người này còn lên làm bọn họ hiến tế. Đây là có bao nhiêu đại trâm trọng. Tức khắc mọi người ánh mắt cũng chết đi một chút, muốn nhìn xem ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió thượng, này U Thần Lục rốt cuộc là như thế nào xử trí cái này nguyền rủa nơi phản đồ. Lý Lạp ở biết được tin tức này thời điểm đã là sự kiện truyền bá đi ra ngoài vài thiên, bởi vì bọn họ thần lục khá xa, cho nên được đến tin tức tương đối chậm một chút. Lúc ấy nàng đang ở xứ Mỹ đối với trong nước đùa nghịch phong tao đâu. Từ lao tộc trưởng sau khi chết, nàng nhật tử có thể nói là đạt tới xưa nay chưa từng có đỉnh, tân tộc trưởng đối nàng thực yêu thích thực mê luyến, hơn nữa dân chúng đối nàng thích, làm nàng càng thêm không hề cố kỵ lên, đây cũng là nàng vì cái gì không nghĩ trả thù nguyên nhân. Nói giỡn, liền tính là thật sự đem bọn họ đều hại chết thì thế nào? Hùng chi bọn họ bây giờ còn có thảm hại hơn sao? Nhưng thật ra chính mình, thật vất vả được đến nhật tử cũng không thể cứ như vậy trốn. Nàng con ở hảo tưởng đang đợi quá một đoạn thời gian ở làm tân tộc trưởng cưới chính mình, như vậy chính mình liền biến thành tộc trưởng phu nhân, đến lúc đó vô luận là quyền lợi vẫn là các loại chỗ tốt, càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hiện thực chính là như vậy, ở người nằm mơ chính hương thời điểm, liền cho ngươi tới một cây gậy, đem ngươi đánh đến đầu góc choáng váng. Lách cách một tiếng vang lớn, Lý Lạc bàn trang điểm mặt trên đồ vật bị quét dừng ở mà, để lại đầy đất toái bột phấn. Mà đến thông báo người còn lại là sợ tới mức quỳ trên mặt đất run bần bật, này thánh nữ tính tình người khác không biết, nàng chính là rất rõ ràng. Như thế nào sẽ Lý Lạp khống chế không được mặt bộ biểu tình vặn béo lên, trong lòng càng là khiếp sợ. Như thế nào sẽ đâu, chính mình vẫn luôn che giấu thật cẩn thận, trừ bỏ Minh Linh phu nhân liền không có một người biết, chẳng lẽ là nàng? Không đúng, không có khả năng là nàng. Bọn họ là đứng ở cùng căn thẳng thượng châu chấu, Minh Linh phu nhân chẳng sợ ở không hài lòng cũng không có khả năng làm ra chuyện này tới, nghĩ đứng lên đi tới đi lui. Rốt cuộc là ai đâu? Như thế nào sẽ biết bí mật này đâu? Đột nhiên Hưu quay đầu nhìn về phía cái kia quỷ trên mặt đất nữ tử. Nói, việc này ngươi là làm sao mà biết được, ngươi nếu là dám nói dối ta lột da của ngươi ra chịu ngươi gân, đem ngươi ném đến trên núi đi uy dạ thú. Lý Lạp bực bội rít gào thanh âm truyền đến. Ngâm nữ tử nghe, thân mình càng thêm mềm lạ, nàng tin tưởng này hiến tế tuyệt đối là nói được thì làm được, lập tức sợ hãi không ngừng chiều nàng dập đầu. Hiến tế tha mạng à, nô là đi ngang qua tạp y ở nơi nào nghe được tam trưởng lão bọn họ nói, hơn nữa nô còn nghe được việc này hình như là từ nguyền rủa nơi kia địa phương truyền đến, bọn họ đã quên tộc trưởng chỗ nào vậy, nô nói đều là thật sự, cầu ngài tha nô đi. Lý Lạp tức giận lại khẩn trương, đã không có tâm tư muốn xử trí nàng, đặc biệt là nghe được từ nguyền rủa nơi truyền đến lúc sau, đôi mắt trợ to, nháy mắt minh bạch là ai tiết lộ đi ra ngoài, là bọn họ, là những cái đó bị nguyền rủa tiện nhân, vì cái gì nàng đều rơi xuống tình trạng này, bọn họ còn không chịu buông tha nàng. Nghĩ càng thêm bực bội. Ngươi còn ở nơi đó làm cái gì? Liên ở Lý Lạp kinh hồn chưa định thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Dọa nàng nhảy dựng, quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Minh Linh phu nhân, Lý Lạp lúc này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, vội vàng đi tới, trong mắt toàn bộ đều là khẩn trương, Minh Linh. Minh Linh phu nhân một ánh mắt khiến cho nàng nuốt xuống sở hữu lời nói, sau đó ở quay đầu cho thủ hạ một ánh mắt, kia cường tráng nam tử thâm trầm gật đầu, sau đó tiến lên, đem kia phủ phục trên mặt đất người hầu kéo, kia nữ nô kêu sợ hãi. Muốn hô lên thanh, nhưng mà ngay sau đó một phen sắc bén cốt đao từ nàng cổ xẹt qua, kia máu tươi tức khắc phun đầy đất, theo sau ngã xuống. Loại này giải quyết người thủ pháp, bọn họ đã không phải lần đầu tiên thấy, bọn họ càng lo lắng kế tiếp thế cục. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Lạp khẩn trương hỏi. Hiện giờ trừ bỏ rời đi có thể có biện pháp nào? So sánh với dưới, Minh Linh phu nhân càng thêm trầm ổn, nhưng mà đáy lòng cũng là có vài phần tức giận. Này đáng chết ngu xuẩn, cũng không biết làm cái gì cư nhiên làm người cấp phát hiện, bằng không lợi dụng này rất tốt thân phận còn có thể làm ra càng nhiều sự tình. Rời đi. Lý Lạp âm điệu đề cao, hiển nhiên là không nghĩ rời đi, nàng lúc này mới quá thượng mấy ngày ngày lành, cư nhiên lại muốn giống như chó nhà có tang đào vong. Không rời đi kế tiếp chính là một cái chết, ngươi là từ nguyền rủa nơi ra tới, chỉ là điểm này ngươi là có thể chết 1000 lần một vạn thứ. Tộc trưởng là rất thích ngươi, nhưng là cùng bộ lạc bạo loạn so sánh với ngươi thật đúng là không coi là cái gì. Thấy nàng còn đang nằm mơ, Minh Linh phu nhân cười lạnh nói ra nói mấy câu, làm nàng lại thẹn lại táo, cắn chặt răng hỏi, chúng ta đây có thể đi chỗ nào? Ngươi cũng nói, ta như vậy thân phận vừa ra đi chính là một cái chết tự. Trước tìm một chỗ đặt chân lại nói, ngươi yên tâm, ta trong khoảng thời gian này đã làm người chuẩn bị tốt một chỗ địa phương, chúng ta hãy đi trước rồi nói sau. Minh Linh phu nhân không ở giải thích, lập tức cấp rời đi, nếu không phải lúc sau còn sẽ dùng đến nàng, nàng còn sẽ còn nàng. Thấy Minh Linh phu nhân đi rồi, Lý Lạp sắc mặt luôn mãi biến hóa, cuối cùng vẫn là cắn chặt răng theo sau, nàng nói đúng, chính mình thân phận thật đúng là chịu đựng không được cân nhắc, lại không đi, phỏng trừng thật sự vĩnh viễn lưu lại. Chương 1652 nguyền rủa nơi nghịch tặc. Chương 1652 nguyền rủa nơi nghịch tặc. Vì tránh né ưu thần lục đuổi giết, Minh Linh phu nhân đám người lựa chọn ở một cái không có khai phá quá đường nhỏ đi đến, chờ bọn họ đẩy ra một cái bụi cỏ lúc này mới đơn giản tới bờ biển. Ở Thanh Long tộc thời điểm, Lý Lạp bởi vì là Lam Nguyệt Tư tế đệ tử, cho nên thân kiểu thịt quý, một chút việc nặng đều không có trải qua, sau lại tới ưu thần lục lúc sau. Tuy rằng lúc đầu thời điểm là làm không ít việc, nhưng là tới rồi mặt sau thời điểm, nàng bởi vì có thể nói cùng các loại, thân phận vinh thăng thực mau, đặc biệt là từ lao tộc trưởng sau khi chết, Lý Lạp càng là tôn quý hiến tế, hiện giờ đi ở này che kín kinh thứ tiểu rừng cây làm nàng ăn vào đau khổ. Tưởng tượng đến sau này sinh hoạt, trong mắt toàn là hoán độc, nguyên rủa nơi, đáng chết địa phương người đáng chết, chính là bọn họ, nhất định là bọn họ phát hiện nàng, cho nên mới bôi nhọ nàng. Nàng sớm nên đem bọn họ lộng chết, nghĩ, trong lòng hận ý càng sâu, nhưng mà nàng lại chưa bao giờ có nghĩ tới, nếu không phải bọn họ lúc trước đem hạnh phúc thị trường chính là nguyền rủa nơi sự tình tuôn ra tới, nàng cũng sẽ không rơi vào hiện giờ cục diện này. Chờ bọn họ đáp thượng kia đã sớm chuẩn bị tốt bè chúc, lúc này mới hơi chút thả lỏng một chút, rồi sau đó không lâu, liền nghe được U Thần Lục các loại ồn ào thanh, thậm chí còn có ẩn ẩn thanh âm truyền đến. Chào lấy nguyền rủa nơi nghịch tặc. Nếu là phát hiện, lập tức xử cực hình. Lý Lạp ở trạng vạng ánh sáng mặt trời chung, sắc mặt trắng vài phần, da đầu tê dại, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn nàng chạy ra tới, bằng không dựa theo trước mắt cái này thế cục, nàng thật sự sẽ bị xử tử. Tựa hồ cảm nhận được khác thường ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Minh Linh phu nhân chính cười như không cười nhìn thoáng qua, sau đó xoay đầu đi. Lý Lạp chống đầu, đôi mắt không ngừng chuyển động. Có một tia trào phúng, nàng cũng sẽ không tin tưởng nữ nhân kia sẽ vô duyên vô cớ cứu chính mình, nhất định là còn hữu dụng được đến chính mình địa phương. Lý Lạp nói thông minh không tính thông minh, nhưng là đã trải qua nhiều như vậy, nếu là liền điểm này kỹ xảo đều nhìn không ra tới, vậy thật là xuẩn đến hết thuốc chữa. Lúc này ở Vạn Minh trong tộc, Phong đều cùng Phong đã kinh đem Vạn Minh tộc trưởng công đạo sự tình đều làm rõ ràng, hơn nữa bọn họ không ngu, làm trước mắt lớn nhất thần lục. Bọn họ có vô số phụ thuộc thần lục, ở quyết định muốn diệt trừ Đào Nhiên thời điểm, bọn họ liền bắt đầu liên hệ các thần lục người, trừ bỏ bọn họ thần lục cùng các phụ thuộc mà, càng có rất nhiều triệu tập vô số thần lục bộ lạc, hơn nữa trực tiếp thả ra hào ngôn, nếu là đại gia có thể cùng tiến công, đại tương lai đem. Nguyên rùa nơi hủy diệt lúc sau, kia hạnh phúc thị trường chung hết thể vật phẩm cùng các loại chế tác phương pháp, bọn họ đến lúc đó đều hứa hẹn toàn bộ lấy ra tới. Đây chính là thần lục đầu sỏ lời nói, không ai dám nghi ngờ, mọi người trong mắt đều là lộ ra tham lam tươi cười. Phía trước bá thần lục cùng mặt khác đầu sỏ thần lục cũng có nhận lời quá, nhưng là này đó bộ lạc thật đúng là không phải Vạn Minh tộc đối thủ, sẽ làm nhân tâm động, bất quá còn sẽ tồn tại chần chờ. Hiện giờ hảo, vị này đầu sỏ đại lão đều nói, hơn nữa bọn họ cũng muốn xuất binh, nghe nói bảo thủ phòng trừng sẽ ra đến một nửa tộc nhân. Vạn Minh tộc tộc nhân kiêu dũng thiện chiến, hơn nữa nhân số đông đảo, bọn họ nửa cái thần lục người có thể đỉnh vài cái đỉnh cấp thần lục người, càng đừng nói số lượng bãi tại nơi đó. Liên tính là nguyền rủa nơi có lại nhiều bom cũng không có khả năng thắng quá bọn họ. Từ nguyền rủa nơi truyền xuống một câu khá tốt, phú quý hiểm trung cầu, tuy rằng bọn họ đều là thất học, nhận không ra mấy chữ, nhưng là này trong đó ý tứ chính là hỏi thăm rõ ràng, nếu là bọn họ thực sự có dạ tâm. Kia lần này tuyệt đối là tốt nhất cơ hội. Trên đại lục sở hữu thần lục đều sôi trào, liền tính là không có ở chịu mời trong vòng thần lục cũng đều tích cực tham gia, tựa hồ như là gặp được trước mắt đều là được mùa chiến quả. Lúc này đây đại chiến sẽ là xưa nay chưa từng có lợi hại, mà địa điểm không có khả năng chỉ là hạnh phúc thị trường mà thôi, nguyên rủa nơi cùng tạp tạp thần lục, này ba cái địa phương sẽ là bọn họ tấn công đối tượng, đương nhiên, vẫn là lấy Lực Vương Thần Lục cầm đầu. Nghe nói này Lực Vương Thần Lục người cũng đều gia nhập tới rồi nguyền rủa nơi bên trong, nghe tới lời này thời điểm, tất cả mọi người là kinh ngạc sau đó dại ra, này Lực Vương Thần Lục bộ lạc toàn bộ đều là ngu ngốc sao. Bọn họ thấy không rõ thế cục sao. Cư nhiên dám ở loại này thời điểm gia nhập đi vào, thật sự là không muốn sống nữa. Nghĩ càng là vô tình cười nhạo. Lực Vương Thần Lục tộc nhân bị mặt khác thần lục làm tiền, đây là mọi người đều biết sự tình, chỉ là bọn hắn cảm thấy này vốn dĩ chính là hẳn là, ai làm cho bọn họ lúc trước đồng ý nguyền rủa nơi người ở chỗ này khai trương chẳng. Hơn nữa bọn họ đều là tiểu bộ lạc, tùy tiện lại đây mấy cái hơi đại điểm bộ lạc đều có thể đem bọn họ tiêu diệt, chỉ là cướp đi bọn họ đồ vật đã là đối bọn họ nhân tử. Bọn họ ở bất mãn, chỉ cần nhịn xuống đi, chờ nguyền rủa nơi bị đánh hạ lúc sau, bọn họ nhật tử cũng liền nhẹ nhàng, ai biết bọn họ cốt khí cư nhiên như vậy ngạnh, cư nhiên trực tiếp gia nhập đến nguyền rủa nơi, đây chính là trần trụi khiêu khích ra, thậm chí giống như là cố ý ghê tởm bọn họ giống nhau. Vì thế, liên ở tin tức bị tuôn ra tới lúc sau, rất nhiều đối địch ngoại thần lục bộ lạc lại bắt đầu dẫn người tới tấn công bọn họ, lúc này đây không vì cướp đoạt đồ ăn, chỉ vì giết người cùng cướp đi nữ nhân cho bọn hắn đương tinh phó. Chỉ là ai đều không thể tưởng được nguyền rủa nơi người ra tay nhanh như vậy, ở bọn họ đi tấn công Lực Vương Thần Lục bộ lạc thời điểm, bọn họ đã an bài hảo người, chờ những người đó qua đi lúc sau, lại là một đám bấy giờ, làm cho bọn họ có đi mà không có về. Ở kiến thức bọn họ thủ đoạn lúc sau, sở hữu bộ lạc đều đã biết, này nguyền rủa nơi là thật đem Lực Vương Thần Lục cấp thu vào trong túi, hơn nữa đã bắt đầu hợp tác chỉ huy bọn họ. Nguyên bản bất quá là tùy tay nhưng niết con kiến, hiện giờ lắc mình biến hóa biến thành khủng bố hung thú, đây là bọn họ không có dự đoán được. Rồi sau đó mọi người chỉ có thể đem các loại kế hoạch đáp xuống, chỉ vì chờ đợi Vạn Minh tộc ra tay, bọn họ tin tưởng, chỉ cần là Vạn Minh tộc vừa ra tay, kia nguyền rủa nơi chính là có ở lợi hại thủ đoạn, cũng tuyệt đối không địch lại bọn họ. Đúng vậy, Vạn Minh tộc ở bọn họ trong lòng giống như là một cái bất bại thần thoại, sở hữu yêu ma quỷ quái gặp gỡ hắn lúc sau, đều sẽ bị tiêu diệt tan thành mây khói. Hạnh phúc thị trường chung, khoảng cách thượng một lần đại chiến đã qua đi đã hơn 2 tháng, hiện giờ tới gần cuối năm, nguyên bản nên là bộ lạc nhất náo nhiệt nhật tử, nhưng mà trong khoảng thời gian này không khí càng ngày càng ngưng trọng. Kia mới vừa khai đường phố lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người dấn thân vào đến quân trong đất, vô luận là nam nữ già trẻ, thậm chí một chút bú sữa nữ nhân, cũng sẽ có hải tử tới hỗ trợ. Sự tình càng thêm nghiêm trọng, tất cả mọi người biết ở không lâu tương lai nhất định sẽ có một hồi ác chiến muốn đánh, hiện giờ bọn họ thần lục nhìn như nhân số không ít, nhưng là cùng ngoại thần lục những người đó so sánh với, chính là con kiến cùng cự tượng, bọn họ muốn thắng. Kia bom tuyệt đối là chiến thắng vũ khí, cho nên bọn họ hiện giờ liều mạng làm. Chương 1653 Dũng cảm. Chương 1653 Dũng cảm. Hạnh phúc thần lục bích thủy trong thành, Mễ Lạp địch Na Hồng mỗi đám người nhanh chóng triệu khai hội nghị, hiện giờ tình hình ai đều biết, bọn họ cùng sở hữu thần lục quyết đấu cũng đem chạm vào là nổ ngay. Hạnh phúc thần lục bởi vì có lao tổ tông phù hộ thiết có một đạo thành lũy bảo hộ bọn họ. Kia người ngoài nhìn không tới kết tinh đưa bọn họ bao vây, nhưng mà cũng không biết có phải hay không thời gian lâu lắm xuất hiện vấn đề, hiện giờ bao vây bọn họ thần lục bên ngoài kia tầng lá mỏng. Cư nhiên chậm rãi hiện ra, cái này làm cho tất cả mọi người thực lo lắng. Bọn họ cũng sẽ trở thành mọi người công kích mà, cũng may chỉ có bích thủy thành này một khối hiển lộ ra tới, cho nên chỉ cần bọn họ bảo vệ tốt này một khối thổ địa, vậy không cần lo lắng vấn đề. Hiện giờ toàn bộ bộ lạc đều xuất phát từ cảnh giác đỉnh kỳ, hạnh phúc thần lục có bảo hộ màng bảo hộ còn hảo, nhưng là đối diện tạp tạp thần lục liền không có may mắn như vậy. Đặc biệt là từ tạp tạp là thần lục bị tuân ra tới là nguyền rủa nơi phụ thuộc mà lúc sau, mọi người cũng đều đối nơi này có khúc mắc, sớm tại phía trước cũng đã có vài cái thần lục lại đây tấn công bọn họ, chỉ là bị tạp tạp thần lục quân đội nhất nhất đánh lui. Hiện giờ đại chiến sắp tới, tiểu chiến không ngừng. Tạp tạp thần lục bên này duyên hà khu vực địa phương đã toàn bộ đều thiết thượng thật mạnh giới tuyến, các tướng lãnh đều dẫn theo mọi người tùy thời chờ trạm. A phụ ta không tưởng nhậm thư, ta tưởng đi theo bộ lạc đi tiền tuyến. Một người 13-14 tuổi nam hài vẻ mặt kiên nghị nhìn phụ thân hắn. Không được. Nam nhân còn không có nói chuyện, ở phía sau bếp nghe được thanh âm nữ nhân lập tức chạy tới lớn tiếng quát lớn, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Hiện giờ chiến tranh đã vượt qua phía trước bọn họ mong muốn, ai cũng không nghĩ tới sẽ diễn biến thành hôm nay bộ dáng. Nay đó tạp tạp thần lục người trên ăn cả đời khổ, thật vất vả có Đào Nhiên Đường Triệt thống trị mới làm cho bọn họ quá thượng áo cơm vô ưu vui sướng sinh hoạt, nhưng mà này ngày lành vừa mới quá không lâu liền đã xảy ra chuyện như vậy. Tộc trưởng bọn họ thân phận bại lộ, trở thành mọi người đòi đánh đối tượng, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ mỗi người trong lòng đều thực sợ hãi, rốt cuộc nguyền rủa nơi cái này thân phận thật sự sẽ khiến cho quá nhiều nghi ngờ, sau lại theo bộ lạc kế tiếp thắng lợi, cho bọn hắn mang đến lớn lao dũng khí, đồng thời cũng biết cùng vinh hoa chung tổn hại đạo lý, rồi sau đó mau đủ kính đi theo bộ lạc nhất trí đối ngoại. Chỉ là chẳng sợ bọn họ đội ngũ ở thắng lợi, ở đương biết cùng toàn bộ thế giới đối chiến lúc sau, vẫn là có không ít nhân tâm hoang mang rối loạn, thậm chí còn xuất hiện vài loại thanh âm, đa số đều là ở nghi ngờ lúc trước Đường Triệt bọn họ tấn công lại đây thời điểm, bọn họ vì cái gì không mặt trận thống nhất, nói không chừng có thể đánh lui bọn họ đâu, rốt cuộc bọn họ lúc ấy chiến lực còn không có như vậy cường tráng. Nếu là lúc ấy đem bọn họ đuổi đi, bọn họ tuy rằng sinh hoạt gian khổ một chút, nhưng là cũng không đến mức giống hiện giờ như vậy, là mọi người đòi đánh, ăn bữa hôm lo bữa mai bộ dáng. Đương nhiên, này đó chỉ là thiếu bộ phận người phát ra tiếng mà thôi, hơn nữa những lời này đang nói ra tới lúc sau, trước tiên đã bị những người khác cấp ngăn chặn. Hưởng thụ thời điểm nói toàn là lời hay, hiện giờ đến này phân thượng lại nói mát, vẫn là cá nhân sao. Đa số người đều là có lương tâm, đặc biệt là tầng dưới chốt người, trước kia bọn họ sinh hoạt chính là bộ dáng gì chính bọn họ biết, hiện giờ có thể có này đó ngày lành toàn dựa vào Đường Triệt Đào Nhiên đám người. Hiện giờ nói những lời này ra tới chính là mê hoặc nhân tâm, không cần bẩm báo cao tầng xử lý như thế nào, bọn họ lúc ấy là có thể đem này đó nói mê sảng người lôi ra tới xử lý rớt. Quả nhiên tranh luận thanh tiểu nhiều, nhưng là mọi người tâm vẫn là thực phức tạp sợ hãi, đặc biệt là tưởng tượng đến sẽ có vô số đối diện thần lục tấn công bọn họ, càng là cấp toàn bộ thần lục bịt kín một mảnh tử khí. Phía trước tiếng người ồn ào đường phố đã không thấy. Chẳng sợ ở trên đường cũng chỉ có một ít người vội vàng qua đi mà thôi, cũng may mọi người phía trước cây nông nghiệp cũng đủ bọn họ ăn mấy năm, nghĩ đến đây lại là một trận ăn ủi. Vì cái gì không được? A mô, hiện giờ đúng là bộ lạc thiếu người thời điểm, nếu là chúng ta đều sợ hãi, đều cuốn xúc ở nhà, kia bộ lạc mới thật là không cứu. Nam Hải đôi mắt có kích động, giống giận. Hắn đã thượng đã nhiều năm học, từ sớm nhất kia một đám bắt đầu, bởi vì nỗ lực hiếu học. Ở lớp thậm chí ở vườn trường đều là có thể nói được với lời nói nhân vật. Phía trước bộ lạc ở thiếu người thời điểm, hắn liền tưởng báo danh, nhưng là hắn mâu thân lấy chết tương bức, lại còn có không có đến cái loại này tuyệt cảnh cho nên hắn tạm thời từ bỏ. Hiện giờ đã tới rồi cấp bách thời điểm, hắn cần thiết muốn đi. A mô biết ngươi muốn vì thần lục phân ưu, nhưng là ngươi còn nhỏ, hơn nữa hiện giờ trường học bên kia còn dùng đến các ngươi, A mô cùng ngươi A phụ đã quyết định. Hôm nay liền đi toàn quân, cho nên ngươi hảo hảo, ở nhà chờ chúng ta thì tốt rồi. Nữ nhân trong mắt có nước mắt, nàng làm sao không biết hiện giờ bộ lạc đang ở gặp phải nhận người hết sức, nhưng là nàng thật sự không thể làm nhi tử đi. Sớm chút năm bởi vì thiên thai quan hệ, bọn họ phu thê sở hữu hải tử đều đã chết chỉ còn này một cái, cho nên nàng vô luận như thế nào đều không thể làm đứa nhỏ này đi mạo hiểm. Nam Hải hồng hốc mắt, thình thịch một tiếng liền quỳ gối bọn họ trước mặt. Lại phanh phanh phanh đối với bọn họ dập đầu. A phụ A mỗ ta không sợ chết, bộ lạc giáo hội ta quá nhiều đồ vật, hơn nữa năm đó nếu không phải phu nhân bọn họ cứu ta một mạng ta căn bản sống không đến hiện tại, ta duy nhất nguyện vọng chính là có thể thế bộ lạc chiến giết kẻ địch, cầu các ngươi thành toàn. Nam nhân tạp chật lưỡi, muốn đồng ý, nhưng mà nhìn thoáng qua bạn lữ, chỉ thấy bạn lữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vừa định nói chuyện, Nam Hải liền tiếp tục nói, A mỗ. Mặc kệ ngài nói cái gì, ta nhất định phải đi, chẳng sợ ngài không đồng ý, ở các ngươi đi rồi ta cũng giống nhau sẽ đi trước. Ngươi đây là muốn tức chết ta có phải hay không? Nữ nhân nổi giận, trực tiếp cầm lấy bên cạnh cái chổi đối với trên người hắn tiếp đón, Nam Hải không có phản kháng, đĩnh xuống lưng, ánh mắt kiên nghị. Nữ nhân một đốn, trong tay cái chổi chảy xuống, ô ô khóc lên, A mổ đây là không nghĩ ngươi đi chịu chết ta ở trong mắt nàng. Bọn họ chẳng sợ vũ khí ở lợi hại, nhân số vẫn là quá ít, căn bản không có khả năng cùng đối phương một trận chiến. Nếu chiến bại nói, đến lúc đó nhi tử còn có thể làm tù binh sống sót, hắn học tập như vậy lợi hại, về sau liền tính tới rồi khắc thần lục cũng nhất định sẽ đã chịu trọng dụng, đến nỗi báo đáp bộ lạc, bọn họ hai cái đi báo đáp là được. Hiểu biết mẫu thân ý tưởng, nam hài đỏ hốc mắt, A mộ không cần như thế bi thiết, chúng ta bộ lạc vũ khí cực hảo. Hơn nữa câu bộ lạc theo như lời, hiện giờ bom đã chế tạo ra tới rất nhiều, lại còn có ở quần quận không ngừng làm ra tới, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Ở bộ lạc nhất gian nan thời điểm chúng ta đều không có thượng, nếu là mỗi người như thế, kia chúng ta bộ lạc đem tự sụp đổ. Ta không muốn ở quá trước kia sinh hoạt, ta thích hiện tại sinh hoạt, tộc trưởng hiền lành, bộ lạc tộc. Nhân cơm no áo ấm, vì thế ta nguyện ý trả giá hết thảy, cho dù là ta sinh mệnh cũng không tiếc. Chương 1654 Dũng Dược. Chương 1654 Dũng Dược. Nam nhân nữ nhân sợ ngây người, bọn họ chưa từng có gặp qua hài tử là như thế này kiên định. Nói rất đúng, đây mới là một người nam nhân bộ dáng. Nam nhân vui mừng nói, sau đó nhìn nữ nhân, chúng ta nhi tử trở thành như vậy chính trực dũng cảm người ngươi không vui sao? Ta. Hài tử, không cần do dự, hiện giờ đúng là bộ lạc thời điểm mấu chốt. Học đường có câu nói rất đúng à, có bộ lạc mới có ra, bộ lạc cũng chưa, chúng ta ra cũng liền tan, A phụ duy trì ngươi, không chỉ có như thế, A phụ quyết định, đem trong nhà lương thực cùng tiền bạc toàn bộ đều quyên cấp bộ lạc, chúng ta liền cùng đi tham gia quân ngũ, cùng nhau vì bộ lạc cống hiến, đem những cái đó bọn đạo trích hạng người giết được phiến giáp không lưu, ha ha ha nam nhân sang sảng cười ha ha. Nữ nhân ngốc ngốc nhìn này điên cuồng phụ tử. Thật lâu sau mới thở dài cười khổ, nếu nam nhân nhà mình đều làm như vậy quyết định, nàng còn như thế nào có mặt co đầu rút cổ ở trong bộ lạc, hơn nữa nhi tử nói đúng, nếu là bọn họ bởi vì quá sợ hãi mà không làm, kia bộ lạc suy bại đừng nói là ngoại thần lục tạo thành, trực tiếp chính là bọn họ sự tình. Nghĩ một phen kéo xuống tạp dề ném ở bên cạnh, kia hào khí động tắc nhưng thật ra làm nam nhân cùng hài tử cấp kinh tới rồi. A mẫu ngươi đây là... Nữ nhân trắng bọn họ liếc mắt một cái, nếu các ngươi đều quyết định, ta còn có cái gì hảo thuyết, hơn nữa ngẫm lại cũng là, hiện giờ thật vất vả quá thượng tốt như vậy nhật tử, ở trở lại trước kia còn không bằng nhiều đua một phen đâu, đi, chúng ta cùng đi quân đội nơi nào, tốt nhất là làm bộ lạc ở nhiều cấp những người khác nói một chút này lợi hại chỗ, ai, phía trước đều là si ngốc nữ nhân nói trên mặt có vài phần trào phúng. A mô ngươi quá lợi hại. Ta đây liền đi nói cho chúng ta biết ban các bạn học, bọn họ đã sớm muốn đi theo chân bọn họ cha mẹ nói, ra. Thật tốt quá, có chỗ nào các ngươi gia nhập, khẳng định sẽ có càng nhiều người nguyện ý nói cũng mặc kệ bọn họ, nhanh chóng rời đi, lưu lại hai cái đại nhân hai mặt nhìn nhau, nhịn không được cười rộ lên, đứa nhỏ này thật đúng là. Tập tạp thần lục các đại bộ lạc, từ lần trước đại chiến lúc sau, liền có vô số tộc nhân xung phong nhận việc gia nhập đi vào. Phía trước chiến sự cũng vẫn luôn thực cấp lực, chuyển quay lại tới tin tức cơ hội đều là đại thắng tin tức, cái này làm cho rất nhiều người đều được đến an ủi, chỉ là theo chiến sự càng lúc càng lớn, đặc biệt là ở biết bọn họ muốn cùng sở hữu thần lục đối kháng thời điểm, mọi người tâm thái vẫn là nhịn không được băng rồi. Hiện giờ ở bộ lạc thượng, chẳng sợ còn có rất nhiều người không có học tập quá, nhưng là đơn giản con số đều đã biết, ở biết đối phương đại khái nhân số lúc sau trong lòng liền vẫn luôn có điểm băng. Cho nên mới sẽ biến thành ngươi hiện tại cục diện. Ở tạp tạp thần lục phụ trách chủ sự người cũng đem nơi này tin tức đều cùng Đường Triệt còn có những người khác đều nói qua, cũng làm qua rất nhiều lần phân chấn nhân tâm biểu diễn, chỉ là hiệu quả không lớn. Lúc này ở vừa thấy kia hữu khí vô lực binh lính, bọn họ đều nhịn không được chửi ầm lên. Rõ ràng hiện tại bọn họ không ngừng đại thắng, ai biết này phía sau thế nhưng như thế, không được ga không được. Hiện tại chính là chiến tranh nghiêm cẩn thời kỳ, đặc biệt là cùng vạn danh thần lộ công khai đối chiến lúc sau, mặt khác thần lục càng là đối bọn họ như hổ rình mồi, nếu là bọn họ liền này phía sau khó khăn đều giải quyết không được lời nói, khẳng định sẽ là cái thứ nhất lưu lạc. Hiện giờ trưởng quản tạp tạp thần lục sở hữu binh lực chính là tạp tạp thần lục nguyên sinh trưởng người, hắn từ tầng chốt nhất từng bước một đi lên tới làm được hôm nay vị trí, nếu là không có trận chiến tranh này nói. Hắn chuyện xưa đều có thể viết vài bổn truyền kỳ. Cùng rất nhiều người giống nhau, hắn một chút đều không hận nguyền rủa nơi người, tương phản đối Đường Triệt đảo nhiên đám người càng thêm kính trọng, hơn nữa ở các phương diện học tập năng lực đều phi thường sung ra, chấp hành năng lực cũng rất mạnh, cho nên mới sẽ tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền lên tới vị trí này. Chứ bỏ hắn ở ngoài còn có rất nhiều người cùng nắm tay quản lý, trong đó đại bộ lạc Minh Linh bộ lạc Thanh Hách cũng đi tới nơi này. Thanh Hách ở Minh Linh bộ lạc là phó thành chủ, mà A Phong lúc trước còn lại là điều động đến Minh Linh tộc đương thành chủ, sau lại A Phong chạy tới cứu viện Đường Triệt đám người, cố ý đem thành chủ chi vị thoái vị, mới đến phiên hắn cư thượng. Thanh Hách kỳ thật vẫn luôn đều không phục lắm, trước kia hắn A Phụ còn ở thời điểm, hắn đã bị mẹ kế cùng đệ đệ vẫn luôn đè nặng, phản lúc sau liền vẫn luôn bị A Phong đè nặng, hắn trong lòng vẫn luôn đều cất giấu một con ác ma. Liên ở Đường Triệt đám người thân phận cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, hắn từng nghĩ tới vô số sự tình, tỉ như hắn nên thế nào đem này bộ lạc chiếm làm của riêng, thậm chí là toàn bộ tạp tạp thần lục. Sau lại cảm thấy chuyện này không quá đáng tin cậy liền tạm thời mắc cạn, chỉ là còn vẫn luôn có ý tưởng. Bất quá này bộ lạc người nhưng không giống trước kia như vậy hảo lừa gạt, mọi người đều đối Đường Triệt như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong lúc hắn từng có vô số lần cơ hội cùng người khác nội ứng ngoại hợp, cuối cùng vẫn là không có cái kia dũng khí, đúng vậy hắn làm không được, bởi vì tại đây ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, hắn đã đem chính mình trở thành hạnh phúc thần lục người. Hắn tuy rằng không cam lòng ở người khác phía dưới, nhưng là tưởng tượng đến bọn họ bộ lạc bởi vì bọn họ xuất hiện mà trở nên như vậy tốt đẹp, mà chính mình cũng tham dự đến này phân tốt đẹp giữa, trong lòng mềm mại bị đánh trúng. Đừng nghĩ nhiều, cùng bộ lạc một lòng, chúng ta sẽ là vĩnh viễn chiến hữu. Đây là xa ở lực vương thần lục A Phong cho hắn gửi tới một câu, người khác khả năng không biết lời này hàm nghĩa, nhưng là hắn liếc mắt một cái sẽ biết, cùng A Phong cộng sự lâu như vậy, đối hắn một ít tính cách cũng đều hiểu biết, hắn vẫn luôn cho rằng tầm tư của hắn tàng thật sự thâm, động tác thực thiện, chính là không nghĩ tới vẫn là bị đối phương cấp xuyên qua, thậm chí bên người xếp vào rất nhiều người. Tưởng tượng đến chính mình không có làm ra thực tế tính thương tổn, không biết vì sao, trong lòng thế nhưng buông lỏng. Rồi sau đó mới hậu chi hậu giác, nguyên lai hắn thực hưởng thụ ở chỗ này nhật tử, hưởng thụ Đường Triệt bọn họ mang đến tiện lợi, đúng vậy, chính mình cũng là tâm tồn cảm kích, hơn nữa lấy năng lực của hắn sao, chẳng sợ Đường Triệt đem này bộ lạc cho hắn, hắn năng lực thống trị hảo sao. Nghĩ nhịn không được một trận cười khổ. Hơn nữa nhìn xem kia vừa mới sinh hạ tới không bao lâu hài tử, trong lòng mềm mại càng là bị đánh trúng, hắn phóng như vậy tốt đẹp nhật tử bất quá. Còn nếu muốn chút cái gì đâu. Nghĩ nhịn không được tự rêu lắc đầu. Từ lần đó lúc sau, Thanh Hách liền chuyên chú bộ lạc sự tình, về điểm này oán niệm đã sớm biến mất không thấy. Hiện giờ bộ lạc đại nguy, hắn trước tiên đứng ra, cùng sở hữu bộ lạc lấy được liên hệ, phát động các loại cầu viện thế công, tới rồi hiện giờ nhưng thật ra mỗi người đều ca tụng hảo thành chủ. Hoa hồng phu nhân, thương hội quên tặng sự tình thế nào? Thanh Hách kia thanh lãnh trên mặt mang theo một mạt hy vọng nhìn kia hơn 30 vẫn còn phong vận nữ nhân. Hoa hồng trên mặt lộ ra một mạt đại đại tươi cười, Thanh Hách thành chủ ngài yên tâm, sự tình làm thực thuận lợi, hiện giờ đã tổ chức mấy chục vạn tấn lương thực, này vẫn là kiểm kê, còn có rất nhiều đang ở tập điểm, nhưng cái đó kiểm kê tốt đã đưa hướng bến tàu bên kia đi. Chương 1655 không bằng. Chương 1655 không bằng. Hồng nương từ phòng họp ra tới, một thân lông chồn áo khoác, không ở là trước đây nguyên thủy bộ dáng, khoan rộng thùng thình tùng gắn vào trên người giống như bao tải giống nhau. Hiện giờ lông chồn đã sớm trải qua cải tiến biến thành một kiện cổ hiện kết hợp quần áo, đã lượng lệ lại đẹp. Đây là bộ lạc hồng y các mới nhất ra khoản tiền, mặc ở hồng nương trên người rất là xinh đẹp. Hồng nương, lúc trước cùng bạn lữ ở bộ lạc là tầng chốt nhất nhân vật, sau lại Minh Linh tộc yêu cầu chiêu binh cải tạo. Thậm chí là mời rất nhiều kinh thương phụ nhân, hồng nương khẽ cắn môi, lưu lại ấu tiểu nữ nhi cùng bạn lữ cùng nhau đi trước Minh Linh tộc, không nghĩ tới cư nhiên thật sự bị nàng xông ra một mảnh thiên địa. Sớm tại phía trước thời điểm, bọn họ cũng đã khai 7-8 ra cửa hàng thu thập dữ liệu, ở đến sau lại bộ lạc trải qua một ít cải cách, có thể tự hành tuyển nhận y y giả, vì thế hồng nương tâm sinh một kế, lại lương cao mời rất nhiều y y giả, sinh ý là càng làm càng rực rỡ. Không chỉ có là ở Minh Linh tộc, ở năm trước thời điểm liền chậm rãi đem cửa hàng chạy đến tạp tạp thần lục tuyệt đại bộ lạc trung, trở thành số lượng không nhiều lắm xích tiệm thuốc. Đào nhiên ở biết hồng nương này một nhân vật thời điểm, đều sợ ngây người, nàng còn không có nhìn thấy quá có thời đại này người như vậy có quyết đoán đâu, cho dù là nàng phía trước xem trọng lương hành, cũng chỉ là ở thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc có mặt tiền cửa hiệu mà thôi, mà cái này hồng nương cư nhiên dám bán ra này một bước. Đúng là không dễ. Vì chuyện này, đào nhiên còn tự mình cho nàng đi thư tín, trừ bỏ đối nàng có quan tâm cùng kính nể chi tình ở ngoài, còn cố ý cho nàng một bộ càng tốt quản lý phương án, cái này làm cho thu được thư tín hồng muội kích động không thôi, quả thực so tiêm máu gà còn muốn kích động a. Kia chính là Đào Nhiên, bộ lạc tộc trưởng phu nhân, cư nhiên cho nàng tới thư tín, lại còn có như vậy quan trọng kinh thương phương pháp, toàn bộ đều là không ràng buộc đưa cho chính mình. Trong bộ lạc, vô luận là ai, đối Đào Nhiên cùng Đường Triệt tuyệt đối là có kính sợ cùng sùng bái chi tâm. Đào Nhiên không biết chính mình này nhất cử động cư nhiên làm Hồng Nương đối nàng khăng khăng một mực. Ngay từ đầu Hồng Nương còn cảm thấy Đào Nhiên bất quá là tùy ý nói nói mà thôi, ở một lần gặp nan để thời điểm, cố ý cấp Đào Nhiên đi thư tín, không nghĩ tới nàng lại hồi âm, trong lòng nói toàn bộ đều là dùng mặt khác tư duy giải quyết nàng nan để, cái này làm cho nàng càng thêm kích động, vì thế cả nhà đều biến thành Đào Nhiên mê. Không chỉ có như thế, nàng còn dùng thực tế hành động chứng minh rồi bọn họ là cỡ nào trung tâm. Chiến sự phát sinh lúc sau, nàng liền không ngừng vì bộ lạc buôn đẩu, đặc biệt là tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, nàng cùng người nhà thương lượng qua đi, trừ bỏ cho chính mình chỉ để lại một ít tài sản lúc sau, đem sở hữu vật tư đều không ràng buộc quyên tặng cấp bộ lạc, nàng này nhất cử không động đậy chỉ làm Đào Nhiên đám người cảm động, càng là làm trong bộ lạc người hổ thẹn cùng kích động. Hiện giờ Hồng Nương không chỉ có là một cái làm buôn bán thương nhân đơn giản như vậy, nàng hiện giờ còn có được Đường Triệt Đào Nhiên thụ mệnh quan hàm thân phận ở bộ lạc hành tẩu, vì bộ lạc vì tình hình chiến đấu xuất lực người. Này đây, tất cả mọi người thực tôn trọng nàng, ngay cả một thành chi chủ ở đối mặt nàng thời điểm, thái độ cũng phi thường hữu hảo. Hồng Nương đem trong tay sự tình đều xử lý tốt lúc sau, đi tới bộ lạc một chỗ cao lầu bên trong, nhìn cách đó không xa chính mình ra. Trong mắt có một tia hoài niệm. Phu nhân nếu không ngài trở về nhìn xem đi. Phía sau hầu hạ người có chút không đành lòng, phía trước không xa chính là phu nhân trước kia cư trú hậu trạch, nhưng là Hồng Nương lại là không trở về quá. Dung nàng nói, hiện giờ chiến sự chưa bình, nàng lại có cùng mặt mũi trở về nhà, chẳng sợ hiện giờ trong nhà không ai, nàng cũng không thể trở về. Nàng lần trước mang theo nữ nhi rời nhà thời điểm đã từng nói qua, chờ đến tiếp theo trở về nhất định là mang theo nữ nhi cùng bạn lữ vẻ vang trở về, hiện giờ lẻ loi một mình, bộ lạc lại gặp phải lớn như vậy chiến sự, nàng như thế nào đạp đi vào. Cho nên nàng lại cho chính mình định ra một mục tiêu, nhất định phải chỉ mình toàn thân lớn nhất sức lực giúp bộ lạc vượt qua cửa ải khó khăn, nếu là bình an vượt qua, kia chính mình đến lúc đó liền cùng nữ nhi bạn lữ vô cùng cao hứng vẻ vang trở về, nếu là bằng không, vậy như vậy đi. Cả đời đều sẽ không ở bước vào ra môn nửa bước. Hồng Nương không nói gì mà là hỏi, Trương đại ca bên kia thế nào? Trương đại ca, cũng chính là Trương Kim Long, lúc trước Trương Kim Long là trong bộ lạc cái thứ nhất khai tiệm tạp hóa làm giàu người, sau lại bởi vì quản lý không lo mà mất đi toàn bộ lạc, sau lại gặp được Hồng Nương, đang nghe khởi khuyên bảo lúc sau liền cùng đi trước Minh Linh tộc, sau lại dựa vào tự thân thông minh cùng Hồng Nương trợ giúp thuận lợi phiên thân, không chỉ có như thế, hiện giờ sinh ý càng làm càng lớn, Trương Kim Long một nhà đều phi thường cảm kích Hồng Nương, không. Chỉ có là bởi vì bọn họ ở sinh ý thượng cho bọn họ trợ giúp, còn có kết hạ các loại tình nghĩa, hiện giờ này hai nhà người đã kết làm khác phái huynh muội. Không chỉ có như thế, bộ lạc quốc nạn vào đầu, Trương Kim Long cũng là ra thập phần sức lực, cùng Hồng Nương một nhà không ngừng chi viện chiến sự, hiện giờ Hồng Nương đã đi tới thần khởi bộ tộc, mà Trương Kim Long còn ở Minh Linh tộc triệu tập mặt khác thương nhân. Không chỉ có như thế, bọn họ còn ở các bộ lạc đã phát quyên tặng, dựa theo trước mắt kết quả, còn là phi thường lý tưởng. Trương lão bản bên kia tới tin tức, nói hết thảy đều thực thuận lợi, làm ngài không cần lo lắng. Nói cái này, phía sau người hầu trên mặt đều có tươi cười. Hồng Nương tinh thần chấn động, tươi cười càng thêm mở rộng lên, kia thật là thật tốt quá, còn có con thuyền bên kia, xem ra ta còn phải đi xưởng đóng tàu một chuyến mới được. Ở Đào Nhiên đám người bước lên đi khắc thần lục hành trình thời điểm, trong bộ lạc con thuyền liền không ngừng ở chế tạo, bất quá có thể là lúc ấy không có gì nguy cơ cảm. Hơn nữa lúc ấy ngói ngươi cùng viên hà đều là lấy con thuyền các loại tinh tế ở tương đối, cho nên tốc độ chậm một chút. Từ Đường Triệt bọn họ thân phận bị cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, trong bộ lạc nguy cơ xuất hiện, xưởng đóng tàu người không ngừng ở trưng thu tộc nhân, sau đó liên tục thời gian không ngừng ở tạo thuyền. Đặc biệt là bom ra tới lúc sau lại tiến hành rồi cải trang, càng là làm mọi người đều luống cuống tay chân. Cũng may hiện giờ hết thể đã đi vào quỹ đạo, nếu là tộc nhân dũng khí lại có thể đại điểm. Nghĩ không khỏi thở dài một hơi, so với hạnh phúc thần lục nguyên sinh tộc nhân, tạp tạp thần lục tộc nhân biểu hiện năng lực xa xa không đủ, không chỉ có là vũ lực trí lực phương diện, còn có dũng khí cũng không bằng, bất quá này cũng không thể trách bọn họ, rốt cuộc nguyên sinh bộ lạc ra tới người đều biết bọn họ là bị mang lên này nguyền rủa tên, bọn họ nếu là không nỗ lực, đó chính là thật sự xong rồi. Cũng may Đường Triệt bọn họ phía trước đem tạp tạp thần lục đã thu phục xuống dưới, hơn nữa làm rất nhiều người đều cho bọn hắn thượng đủ khóa, tuy rằng rất nhiều nhân tâm chung vẫn là có sợ hãi, bất quá càng có rất nhiều dũng cảm tiến lên, này có lẽ là tốt hơn kết quả đi. Đi, chúng ta đi một chỗ một thân lông trồn hoa phục hồng nương nói, sau đó nhanh chóng hướng dưới lầu đi đến. Đi nơi nào a? Người hầu tò mò truy vấn. Đi ngươi sẽ biết. Chương 1656 nhân tâm hoảng sợ. Chương 1656 nhân tâm hoảng sợ. Tạp tạp thần lục bên này nhân tâm hoảng sợ, bộ lạc vì làm tộc nhân đoàn kết, cố ý làm rất nhiều người tiến hành trào dâng diễn thuyết. Này đó đạo lý mọi người đều hiểu, nhưng nội tâm sợ hãi lại không phải dễ dàng như vậy chiến thắng. Bất quá tại đây loại nguy cơ thời khắc, vẫn là có không ít hảo nhi lang toàn bộ gia nhập bộ lạc cộng đồng chống lại địch nhân. Mọi người ở đây tranh luận thời điểm, ở vào phía tây một chỗ rửa hà bộ lạc cư nhiên luôn hãm, cái kia vị trí xa xôi, bộ lạc tuy rằng cũng có an bài tộc nhân chờ đợi, bất quá vẫn là chậm một bước, chờ cứu viện đội đến thời điểm, cái kia bộ lạc mấy ngàn người cơ hồ toàn bộ bị tàn sát hết, chỉ còn lại có mấy chục người liều chết may mắn trốn thoát. Rồi sau đó bọn họ nhanh chóng dùng phi cấp phát ra cầu cứu tín hiệu, kia ở phụ cận quân đội nhanh chóng tới viện, nhưng mà vẫn là đã muộn một bước. Chỉ thấy khắp nơi đều có tộc nhân thi thể, kia mới vừa kiến hảo không lâu phòng ở đã bị thiêu thành cho tàn, những cái đó địch nhân đang ở nơi đó tàn sát bừa bãi bọn họ nữ nhân. Một màn này làm sở hữu binh lính tức giận rồi, phảng phất bọn họ phía trước sinh hoạt cảnh tượng lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Một đám liều mạng dùng trong tay cung tiễn lợi kiếm tiến lên chém giết, vì làm người đối phương cảm giác được tuyệt vọng, bọn họ ở bắt được địch nhân lúc sau, cũng tàn nhẫn đem bọn họ lăng trì xử tử. Bộ lạc tuy rằng bị giải cứu đã trở lại, nhưng là tổn thất thảm trọng, còn có các loại lương thực cùng vật tư toàn bộ đều bị tiêu hủy. Chính yếu vẫn là tộc nhân, theo chạy ra tới người ta nói, đối phương ở ban đêm trực tiếp đánh lén bọn họ. Bởi vì nhân số đông đảo còn có nhất thời không bắt bẻ cho nên mới bị đánh bại. Rồi sau đó bọn họ chiến lược không tốt, ở bị một lưới bắt hết thời điểm, có một bộ phận tộc nhân xin tha, tỏ vẻ nguyện ý theo chân bọn họ đi, sẽ không ở cùng nguyền rủa nơi người có liên quan, thậm chí nguyện ý về sau bái ở bọn họ bộ lạc, trở thành bọn họ tộc nhân thậm chí là nô lệ. Nhưng mà đối phương như là đang xem chê cười giống nhau, trực tiếp nhục mạ bọn họ là tiện loại. Nếu đã cùng nguyền rủa nơi người ở bên nhau, đó chính là thông đồng làm bậy, đừng nói hiện tại, vô luận là khi nào bọn họ đều là lưu trữ dơ bẩn huyết, nói xong, giống như là kia hung tàn mánh thu giống nhau, đem mọi người đuổi tận giết tuyệt. Mà nữ tính tộc nhân càng thêm thảm, nhận hết vô số trà đạp cùng khuất nhục mới bị giết chết. Chuyện này ảnh hưởng sự đại, vốn dĩ cao tầng muốn giấu đi, nhưng là một ít tộc nhân xem không dưới mắt, nói thẳng ra tới. Thậm chí đối phương bạo hành còn không ngừng này đó, đều là lấy nhất tàn nhẫn thủ đoạn tàn hại bọn họ. Cho nên như vậy các ngươi còn không muốn đứng ra sao? Một khi chúng ta luôn hãm, bạch tộc sẽ là chúng ta thảm thái, thậm chí còn sẽ thảm hại hơn. Ngẫm lại trước kia các ngươi quá đến nhật tử, còn có bị địch nhân bắt được nhật tử, các ngươi thật sự cam tâm trở thành đối phương ngoạn vật sao? Các loại phẫn nộ thanh âm vang lên, tất cả mọi người chấn kinh rồi, trong lòng càng là phẫn nộ hoảng sợ. Bọn họ sợ hãi, tuyệt vọng, đúng vậy, này tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào muốn phát triển cục diện. Nhược thật sự tới rồi cái loại tình trạng này, kia bọn họ còn không bằng đi tìm chết. Đặc biệt là trong nhà có nữ tính tộc nhân, lại phẫn nộ lại bi phẫn, trực tiếp ở trước tiên, liền mang theo sở hữu gia tộc thành niên nam nữ đi bộ đội, thậm chí chỉ cần là qua 13 tuổi, đều toàn bộ đều thượng. Bọn họ xưa nay chưa từng có quyết tâm. Đó chính là nhất định phải bảo vệ tốt bộ lạc. Đúng vậy, hiện giờ lúc này, cũng chỉ có bộ lạc có thể bảo hộ bọn họ bình an, hơn nữa bọn họ vừa mới quá thượng ngày lành, không có khả năng ở trở lại từ trước. Đua một phen, nếu là thua, kia hết thể tan thành mây khói, thắng, kia bọn họ sẽ là cao cao tại thượng chúa tể, bọn họ đem có thể quá thượng mọi người nhất hâm mộ sinh hoạt. Tương so với tạp tạp thần lục không bình tĩnh, hạnh phúc thần lục người bình tĩnh nhiều. Bọn họ không tồn tại rối rắm với rốt cuộc muốn hay không vì bộ lạc cống hiến, chỉ là bọn họ cái này thân phận khiến cho bọn họ mọi người không ngừng nỗ lực. Lúc này ở một chỗ tinh xảo biệt viện chung, Nay sở biệt viện là Đào Nhiên phía trước nhàm chán thời điểm tùy tay họa ra tới bản vẽ, nghĩ trở về sau có thời gian ở kiến tạo. Sau lại bởi vì bận về việc bộ lạc sự tình liền vẫn luôn để đó không dùng ở trong nhà, thượng một lần Mễ Lạc bọn họ phụng mệnh đi lấy điểm đồ vật, trong lúc vô ý nhìn thấy này giống như tiên để dường như phong ở. Ở nhàn hạ là lúc liền làm trong tộc thợ thủ công chế tạo này một tòa tinh xảo lại đẹp hành cung. Đào Nhiên đối bộ lạc cống hiến là rõ như ban ngày, hơn nữa Đào Nhiên luôn luôn không chủ trương phô trương lãng phí, ăn đồ vật cũng liền kêu mấy thứ mà thôi, trừ phi là gặp được quan trọng sự hoặc là mặt khác mới có thể căn cứ yêu cầu mà muốn quý trọng vật phẩm, bất quá đều là số ít. Mọi người đều xem ở trong mắt, cho nên này tòa hành cung có thể nói là mọi người đưa cho Đào Nhiên một cái lễ vật. Chỉ là hành cung ở kiến hảo lúc sau, Đào Nhiên cùng Đường Triệt lại là vẫn luôn đều không có gặp qua, cũng không có đã nói với bọn họ, mà hiện giờ này tòa cung điện đã bắt đầu ở người, đó chính là A Hoa Tẩu cùng mấy cái người hầu, quan trọng nhất chính là Đường Triệt cùng Đào Nhiên hài tử, Thái Dương cùng Hạo Nguyệt ở nơi này. Này hai cái tiểu gia hỏa từ Lực Vương Thần Lục đi vào nơi này đã có hơn nửa năm, hiện giờ đã 8-9 tháng, hai đứa nhỏ hình thái đáng yêu, Thái Dương hoạt bát hiếu động, kia khuôn mặt nhỏ thượng càng là phấn đô đô thịt hô hô rất là nhận người yêu thích, chính là quá xảo. Tuy rằng còn không đến một tuổi, nhưng là đã ở phía trước đoạn thời gian học xong đi đường, kia lay động nhoáng lên bộ dáng làm người nhìn càng thêm thích. Tương phản chính là Hạ Nguyệt, tính cách có điểm thẹn thùng, kia đẹp đôi mắt giống như rảo hoạt ánh trăng giống nhau, kia khóc tưởng Đào Nhiên dung nhan càng là làm nhân ái không buông tay. Này hai cái tiểu gia hỏa hiện giờ đã trở thành bộ lạc được hoan nghênh nhất hài tử. Mọi người gặp được đều sẽ thân thiết lại đây chăm sóc, thì với nói nên lời. Nha nha một đôi sáng ngời đôi mắt ở nhìn thấy phía trước người tới khi, lập tức nở rộ một nụ cười rạng rỡ, theo sau giống như củ sen béo bàn tay ra tới, sau đó nghiêng ngả lảo đảo hướng người nọ phương hướng đi đến. A Hoa Tẩu mang theo bọn họ, nhìn thấy này nhóc con như vậy, đều nhịn không được cười ra tiếng. Cẩn thận một chút nhưng đừng té ngã. Thái Dương nơi nào nghe hiểu được. Chỉ biết phía trước tiểu ca ca mỗi lần vừa xuất hiện đều sẽ có thứ tốt, cũng liền nhớ kỹ người tới. Quả nhiên ở đi vào thiếu niên trước mặt là lúc, thiếu niên cao hứng hướng về phía nàng cười, sau đó một tay đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó bay nhanh xoay quanh, trong miệng còn không ngừng nói, Thái Dương, tưởng hổ ca ca đi. Ngươi chậm một chút A Hoa Tẩu thấy nhi tử lại là như vậy, sợ tới mức nàng vội vàng hô, đồng thời ôm Hạo Nguyệt cũng đã đi tới. Thiếu niên thân cao 1m6 mấy, đem hải tử ôm vào trong ngực, đều đến nàng phát ra khanh khách tiếng cười, chờ đến A Hoa Tẩu lại đây, lúc này mới đem Thái Dương phóng tới trên mặt đất, sau đó ở một lần nữa tiếp nhận Hạo Nguyệt, cũng là dơ lên một trận trêu đùa. Khanh khách Hạo Nguyệt tuổi còn nhỏ, nhưng cũng bị đậu đến cười ha ha, thẳng đến dừng lại ôm lấy thiếu niên đầu không chịu buông tay. Vừa lòng đi, hai cái tiểu gây sự. Thiếu niên quát một chút bọn họ cho mũi. Sau đó cười ha hả nói, chương 1657 12 tuổi thiếu niên, chương 1657 12 tuổi thiếu niên, hôm nay trường học như thế nào tan học như vậy sớm? A Hoa Tẩu nhìn thiếu niên, giữa mày toàn là ôn nhu biểu tình. Chúng ta lão sư nói hiện tại Lực Vương Thần Lục thế cục không xong, đã lan đến gần chúng ta bên này, làm chúng ta đến tuổi này đại điểm giúp bộ lạc làm chút sự, từ hôm nay trở đi trường học đã toàn diện nghỉ học. Thiếu niên đúng là hổ hoa, lúc trước Đào Nhiên mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm, hổ hoa vẫn là một cái treo nước mũi bị A Lệ Nhi mắng nhát gan hài tử, hiện giờ đi qua mấy năm, cái kia nước mũi hoa cũng trưởng thành thiếu niên bộ dáng. Trên người tính trẻ con chưa thoát, nhưng là bởi vì hàng năm đã chịu tốt đẹp giáo dục cùng tài bồi, cho nên còn tuổi nhỏ cũng đã có giám sát giải thích. Hổ hoa năm nay 12 tuổi, ca ca Phong Hoa đã 20 tuổi, đã sớm đã một mình đảm đương một phía. Hiện giờ chính chống đỡ bộ lạc thống lĩnh, mỗi ngày dẫn theo sẽ là bảo vệ quốc gia đâu, ngay cả A tỷ A Lệ Nhi cũng có rất cao thành tựu. Hồ Hoa không tưởng cùng ca ca tỷ tỷ so, nhưng là tại đây loại nguy nan thời khắc cũng nhớ kỹ thân phận, công việc ở chiến tranh tiến đến thời điểm, hắn trước tiên liền đem sở hữu thuộc về đồ vật của hắn đều quên tặng cho bộ lạc. Đừng nhìn Hồ Hoa năm nay mới 12 tuổi, nhưng là danh nghĩa tài sản cũng không ít. Này vẫn là hắn quấn lấy Đào Nhiên muốn luôn luôn làm buồn bán biện pháp, sau đó kêu gọi thuộc hạ bạn chơi cùng, cư nhiên thật đúng là cho hắn làm ra một đội đồng tử cũng, ở bộ lạc có một cái không lớn không nhỏ quầy hàng, mỗi tháng đều lợi nhuận không ít tiền. Ở đi học thời điểm, còn sẽ thuê một ít thành nhân tộc nhân giúp bọn hắn vội, cho nên cũng không chậm trễ đi học. Hắn ở chiến đấu tới thời điểm, cũng đã không nghĩ đi học, muốn toàn quân, nhưng mà hắn là ai? Nếu là không có A Hoa tẩu đám người đồng ý nói, lại như thế nào sẽ có người dám đồng ý, này đây liền vẫn luôn đè nặng. Hiện giờ trường học nghỉ học, bộ lạc nhân tâm hoảng sợ, cũng là khuyết thiếu quân chủ lực thời điểm. Hắn ở trong trường học tổ kiến vẫn luôn mấy ngàn người đồng tử quân, đã cùng bộ lạc liên hệ hảo, liền chờ A Hoa tẩu đồng ý. Nghỉ học A. A Hoa tẩu chỉ phụ trách hậu cần, về tác chiến vấn đề rốt đặc cắn mai. Hiện giờ bạn lữ còn có đại nhi tử nữ nhi toàn bộ đều ở trên chiến trường, hơn nữa 12 tuổi quá tiểu, bộ lạc căn bản không thu, hơn nữa nàng cũng ẩn giấu tư tâm, không nghĩ làm tiểu nhi tử đi mạo hiểm. Hiện giờ nhìn hắn kia rục rực rỡ ánh mắt liền biết hắn suy nghĩ cái gì, có chút đau đầu, túi người xuống dưới, sờ sờ thái dương cùng hạ nguyệt. A mỗ làm ta đi hỗ trợ đi. Thấy A mỗ không nói gì, hồ hoa nói một tiếng. A Hoa tẩu không có xem hắn, dùng vải bố đem thái dương bên miệng nước miếng lau. A mỗ ta muốn vì bộ lạc làm chút chuyện, ngài yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Hồ hoa lại vội vàng vàng nói. Hai cái tiểu gia hỏa còn không rõ bọn họ nói cái gì, cầm trong tay món đồ chơi chính chơi vui vẻ vô cùng. A mỗ. Không được, bộ lạc có quy định, không đến 13 tuổi tuyệt không cho phép xuất trình. Hơn nữa các ngươi cũng biết, hiện giờ bộ lạc nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều bom, căn bản là không có mặt khác bộ lạc có thể gần người. Các ngươi yên tâm, chúng ta thần lục sẽ không có việc gì, còn chưa tới thượng các ngươi lên sân khấu nông nỗi. A Hoa tẩu sắc mặt có chút biến lãnh. Thấy hai cái tiểu gia hỏa ngẩng đầu xem nàng, liền đối với bên người người vây vây tay, làm người đem Thái Dương cùng Hạo Nguyệt đãi đi xuống, nàng không nghĩ làm này hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy nàng phát hỏa một màn này. Bộ lạc căn bản là không có minh xác quy định, hơn nữa ta thân cao cùng các hạng chỉ tiêu đều đã đạt tới yêu cầu. A mộ ta biết ngài đang lo lắng cái gì, nhưng là ngài không phải nói sao, bộ lạc hiện giờ có như vậy lộc hàm vũ khí, chúng ta đi qua khẳng định sẽ không có vấn đề. Đủ rồi, không cần đang nói, ngươi nếu là chê ngươi hiện tại quá nhàn nói, ta lập tức cho ngươi bố trí một đống lớn tác nghiệp. A Hoa tẩu sắc mặt rét run, làm nơi xa xem đều nhìn lại đây, sau đó đang xem hướng nơi khác. A mỗ ta rất rõ ràng ta hiện tại đang làm cái gì, hiện giờ bộ lạc lâm vào này hoàn cảnh, ta tự nhận là ta đã có năng lực cùng bộ lạc cùng nhau đối ngoại chống lại, chẳng sợ ta ở trên chiến trường ra chuyện gì ta cũng nhận. Ta không nghĩ ở bộ lạc khó nhất thời điểm đặt mình trong ở ngoài, ta muốn cùng nhiên gì cùng tộc trưởng cùng sở hữu thúc thúc bá bá cùng nhau chống cự địch nhân. Hồ Hoa cũng lạnh mặt nói thẳng nói. Tại đây trước hắn đã làm tốt bị A Hoa tẩu cự tuyệt chuẩn bị, nhưng là hắn đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, hắn cũng nhất định phải thượng chiến trường. Hắn không phải không biết lượng sức, mà là hắn cho rằng hiện giờ hắn đã có bảo vệ quốc gia năng lực, hắn không muốn ở người sau hưởng thụ bình tĩnh. A Hoa tẩu có chút nốc, này nhãi danh vẫn là lần đầu tiên dám như vậy đối nàng nói chuyện, tiết hầu có chút khô khốc, thân mình có chút vô lực, nhìn hắn kia thiếu niên kiên định, đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Con trai của nàng nhất rõ ràng, nếu là hắn thật sự hạ quyết tâm làm một việc nói, kia chín con trâu đều kéo không trở về hắn, thậm chí còn sẽ trăm phương nghìn kế đi làm được. Nghĩ đến đây, thái độ cũng mềm mại xuống dưới, Hồ Hoa ngươi bây giờ còn nhỏ. Có rất nhiều đồ vật ngươi cũng đều không hiểu, ngươi như vậy tùy tiện thượng chiến trường cũng là không có hảo trái cây ăn, ngươi muốn vì bộ lạc cống hiến A Mô biết, nhưng vì bộ lạc cống hiến có rất nhiều loại phương thức, không nhất định thế nào cũng phải muốn như vậy mới được. Như vậy, nếu là ngươi thật sự muốn vì bộ lạc xuất lực nói, ngươi liền đi theo bộ lạc chế tạo vũ khí đội ngũ hoặc là mặt khác, vì bộ lạc làm ra càng nhiều vũ khí, như vậy làm sao không phải vì bộ lạc xuất lực đâu. Ngươi nói có phải hay không? A Hoa tẩu trưng cầu hắn ý kiến. Hồ Hoa lắc lắc đầu, A Mô ta hôm trước nghe Mễ Lạp gì nói qua một miệng, nàng nói tộc trưởng bọn họ bên kia người vẫn là thiếu chút, tạp tạp thần lục bên kia đã chuẩn bị tốt tộc nhân, liền tại hậu thiên muốn đi trước lực vương thần lục, đến lúc đó chúng ta người sẽ cùng nhau, ta tưởng. Không được, quá nguy hiểm. A Hoa tẩu sắc mặt đại biến, hiện giờ đi lực vương thần lục có thể nói là nguy cơ thật mạnh. Cũng may bên kia gửi thư nói sức người sức của đều cơ bản đủ dùng, hiện giờ này Bích Thủy Hà phía trên khẳng định có rất nhiều thần lục bộ lạc ở quan vọng, nếu là hiện tại quá khứ lời nói, liền giống như bia ngắm giống nhau, sẽ làm người cấp bán thủng. Tuy rằng bộ lạc tiến đến chi viện lực vương thần lục là tốt, nàng cũng nguyện ý đem toàn bộ thân gia đều quyền tặng đi ra ngoài, nhưng là làm hổ hoa đi theo bọn họ con thuyền đi, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý, quá nguy hiểm, một cái vô ý, sẽ vạn kiếp bất phục. A mỗ hổ hoa còn tưởng đang nói cái gì? Đừng nói nữa, ta sẽ không đồng ý, ngươi nếu là thật sự tưởng giúp bộ lạc chống lại địch nhân, ta cũng không ngăn cả ngươi, liền ở Bích Thủy Thành bên ngoài, đến lúc đó một khi có bộ lạc tấn công tiến vào, ngươi có thể cùng bọn họ cùng nhau chống cự, đây là ta cuối cùng nhượng bộ. A hoa tẩu nói, cũng không cho hắn lại nói cơ hội, vội vội vàng vàng đi rồi. A mỗ hổ hoa vội vàng kêu, nhưng mà đối phương bước chân bay nhanh, căn bản không để ý tới hắn, lưu lại hắn cáu giận lại phức tạp biểu tình. Chương 1658 12 tuổi thiếu niên, 2. Chương 1658 12 tuổi thiếu niên, 2. Cùng A hoa tẩu khắc khẩu qua đi, ở buổi tối thời điểm, A hoa tẩu cảm thấy chính mình khẩu khí quá ngạnh, vì đền bù hổ hoa, cố ý làm một bàn lớn đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ. Chờ hổ hoa trở về thời điểm, A hoa tẩu còn lo lắng hắn không vui, vừa định nói hai câu lời hay, lại thấy đến sắc mặt vui vẻ, hai người cũng không có ở tiếp tục buổi chiều đề tài. Hai người đã thật lâu không có như vậy an tịnh ăn qua một đốn cơm chiều, từ chiến sự phát sinh, hai người đối chiến sự cũng là thực chú ý, bộ lạc đánh thắng trận bọn họ đi theo vui vẻ, nếu là đã xảy ra mặt khác tình hình chiến đấu cũng đi theo lo lắng. Hơn nữa vì không phô trương lãng phí, hai người cũng là hai đồ ăn một canh mà thôi, mà hôm nay A Hoa Tẩu cư nhiên làm 10 cái đồ ăn, này 10 cái đồ ăn đều là bộ lạc danh đồ ăn, đặc biệt vẫn là đầu bếp cấp bậc A Hoa Tẩu làm được, hương vị càng là không bình thường. Mẫu tử hai người khó được quá thượng như vậy yên lặng thời khắc, hổ hoa cũng không có nhắc lại, đi theo A mẫu nghiêm túc đang ăn cơm đồ ăn, trong lúc hai người còn hồi ức trước kia sinh hoạt, lúc ấy bọn họ, đừng nói này đó đồ ăn, chính là kia ven đường cỏ dại cũng đều ăn không ít, hiện giờ sinh hoạt thật là hảo quá nhiều. Hổ hoa khó được nói rất nhiều chi kỷ nói, cái này làm cho A hoa tẩu cảm thán nguyên lai nhi tử đều đã lớn như vậy, ở cơm chiều qua đi, hổ hoa nhận thầu rửa sạch chén đũa, thậm chí còn đem trong nhà đều thu thập sạch sẽ. A hoa tẩu trong lòng an ủi, nhưng càng có rất nhiều bất an. Cứ như vậy hổ hoa vẫn luôn bồi ở A hoa tẩu bên người, thậm chí ở vào lúc ban đêm thời điểm, đem phô đệm chăn đều bắt được A hoa tẩu mép giường, cùng Thái Dương Hạo Nguyệt còn có A hoa tẩu cùng nhau ngủ. Chi kỷ hai ngày lúc sau, thần lục phát hướng lực vương thần lục con thuyền đã chuẩn bị tốt, ở tộc nhân đằng trước, Mễ Lạp còn có mặt khác đại tướng đang ở giảng một ít phân chấn nhân tâm lời nói, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ nhớ kỹ chính mình sứ mệnh, bọn họ trên người lưng đeo bộ lạc sinh tử tồn vong, bọn họ muốn cùng bộ lạc cộng đồng đấu tranh. Thích thích thích. Theo từng tiếng buồn chồn thanh truyền đến, cầm đầu tướng lãnh đem chuẩn bị sẵn sàng binh lính chỉ dẫn lên thuyền, ở nhanh chóng lên thuyền lúc sau, theo ra lệnh một tiếng, liền nhanh chóng rời đi Bích Thủy Thành. Thật sự làm hắn đi sao? Mễ Lạp nhìn hơi béo A Hoa Tẩu, nàng ánh mắt có tơ máu, sắc mặt càng là có bất đắc dĩ cùng bi thương. Hắn nếu đã quyết định khiến cho hắn đi thôi. A hoa tẩu nói, ánh mắt nhưng vẫn đi theo những cái đó con thuyền. Kia mặt trên con nàng 12 tuổi hải tử. Từ hắn chiều hôm đó biểu hiện nàng liền biết hắn muốn làm gì. Ngày đó buổi tối nàng một đêm chưa ngủ, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là quyết định làm nhi tử đi ra ngoài. Nàng tuy rằng đau lòng nhi tử, nhưng càng vì hắn dũng khí tự hào, đó là nàng hải tử, bất quá mới 12 tuổi mà thôi. Không chỉ có ở bộ lạc có sản nghiệp lại còn có như vậy có dũng khí, không sợ sinh tử, một lòng chỉ nghĩ báo đáp bộ lạc, như vậy dũng cảm nhi tử, nàng có cái gì ngăn cản? Chẳng sợ hắn thật sự ra chuyện gì, kia cũng là vì bộ lạc cống hiến, nàng hẳn là cảm giác được tự hào mà quang vinh, nghĩ kỹ điểm này lúc sau, nàng liền không ở cản trở, thậm chí còn đi tìm Mễ Lạp, đem chuyện này nói cho nàng. Cũng nguyên nhân chính là vì làm Mễ Lạp an bài, tộc nhân phóng thủy, hổ hoa mới thuận lợi gia nhập tới rồi kia chỉ đội ngũ giữa. Bằng không lấy thân phận của hắn, trong quân đội lại như thế nào có người dám phóng hắn đi vào. Hổ hoa tuổi không lớn, tuy rằng đầu óc thông minh, nhưng là lại còn không có như vậy tinh tế, còn tưởng rằng chính mình những cái đó kỹ xảo hiệu quả, hoàn toàn không có ý thức được mẫu thân phóng thủy. Hổ hoa lúc này đứng ở bong tàu thượng, nhìn phía sau càng ngày càng xa Bích Thủy Thành, trong lòng có áy náy, ở tới thời điểm. Hắn đã lưu hảo thư tử, chờ buổi chiều thời điểm, tự nhiên sẽ có tiểu đồng bọn đem thư tín đưa qua đi cho nàng, đến lúc đó nàng liền sẽ biết chính mình hướng đi. Như thế nào? Bắt đầu nhớ nhà. Một cái tướng lãnh bộ dáng trang điểm nam tử đi tới ở bên cạnh cười nói. Viên đại ca. Hồ Hoa xả một mặt khó coi tươi cười sau đó lắc lắc đầu, không phải nhớ nhà. Viên Minh nhìn thấy thiếu niên bộ dáng này liền biết hắn suy nghĩ cái gì, suy nghĩ ngươi A Mô đi. Ân Hồ Hoa không có dầu dếm, hiện giờ A Phụ A Ca A Tỷ đều không ở nhà, ta lại là như vậy phương thức rời đi nàng, ta sợ nàng. Không có việc gì Viên Minh vô vô bờ vai của hắn nói, nghĩ nghĩ nói, kỳ thật lần này ngươi có thể như vậy thuận lợi gia nhập tiến vào là ngươi A Mô ý tứ. Lời này vừa ra, Hồ Hoa tức khắc mở to hai mắt nhìn hắn, Viên Minh liền đem sự tình trải qua đều nói ra. Nguyên lai A Mô đã sớm biết kế hoạch của ta. Nói chua xót cười, bất quá càng có rất nhiều cao hứng, cũng càng thêm kiên định, A Mô thật tốt, nếu nàng đã biết, ta cũng yên tâm, Viên đại ca ngươi yên tâm, chờ ta tới rồi tiền tuyến lúc sau ta nhất định sẽ dùng hết ta toàn thân sức lực đi đánh chạy địch nhân. Thiếu niên ánh mắt có lạnh băng cùng kiên định. Bọn họ vốn dĩ sinh hoạt hảo hảo, nghề hà này đó người ngoài đều hướng bọn họ trên người bắt nước bẩn, muốn đến bọn họ cùng vạn kiếp bất phục, một khi đã như vậy, kia bọn họ chỉ có phản kháng, đưa bọn họ đều đánh lui mới hảo, nếu vẫn là không được, vậy chỉ có đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt mới được. Nay trong nháy mắt, thiếu niên này sát khí khủng bố, làm kia kinh nghiệm xa trường Viên Minh mí mắt đều đi theo nhảy dựng lên, thiếu niên này tuổi như thế, liền có như vậy gan dạ sáng suốt cùng khí phách. Giả lấy thời gian nhất định có thể trở thành một phương danh tướng. Lúc này ở Lực Vương Thần Lục Trung, Đào Nhiên mỗi ngày mang theo một ít người ở nghiên cứu chế tạo càng khủng bố vũ khí, Đường Triệt đám người cũng không ai nhàn rỗi, trừ bỏ không ngừng chế tạo vũ khí ở ngoài, bọn họ lúc này còn triệu tập rất nhiều người đem Lực Vương Thần Lục dùng tường vây cấp vây lên. Theo càng nhiều thần lục đánh vào, hiện giờ toàn bộ Lực Vương Thần Lục người đều phi thường đoàn kết, không chỉ có như thế, Đường Triệt còn sai người ở nhiều bộ lạc chế tạo càng nhiều vũ khí, đặc biệt là tiếp cận bên ngoài bộ lạc, có được vũ khí càng nhiều, đối phương chỉ cần là có người tấn công lại đây, bọn họ liền trực tiếp ném mạnh bom qua đi. Mỗi khi đối phương đều sẽ thương vong vô số, nhưng mà bọn họ lại giống như con rán giống nhau, không sợ chết không ngừng trào ra, này đủ để chứng minh đối phương quân địch số lượng. Cũng may bom uy lực vẫn là thực khủng bố, ở trải qua mấy vòng chém giết lúc sau. Đối phương cũng chậm rãi lui đi, nghe nói là phải đợi vạn minh tộc đã đến lúc đó ở một câu tiến công. Đào Nhiên đám người đã khai quá vô số hội nghị, trải qua tầng tầng thảo luận, chính yếu vẫn là muốn tích góp bom, chỉ có vũ khí cũng đủ dưới tình huống mới có thể cùng chi chống lại. Hơn nữa đối phương sẽ không cho bọn hắn lưu lại quá nhiều thời giờ, cho nên bọn họ muốn tận lực nhiều dự trữ một ít. Tạp tạp thần lục cùng với hạnh phúc thần lục bọn họ hiện giờ đang có một số lớn con thuyền lại đây. Trừ bỏ đem một đám binh lính đưa lại đây ở ngoài, quan trọng nhất chính là vận chuyển lại đây một đám bom. Hiện giờ bọn họ trên tay đã có không ít, hơn nữa những cái đó sẽ cho bọn họ chỉnh thể đề cao không ít chiến lược. Chương 1659 Lý Lạp bị vạn minh tộc trảo. Chương 1659 Lý Lạp bị vạn minh tộc trảo. Ở vạn minh trong tộc, Phong đều đã triệu tập hảo muốn đi tấn công Lực Vương Thần Lục tộc nhân. Cùng mặt khác bộ lạc bất đồng. Vạn minh tộc tộc nhân tuy rằng nhiều, nhưng là giống như quân đội giống nhau kỷ luật nghiêm cẩn, thậm chí ở xếp hàng nghe huấn thời điểm đều là chạm thực chỉnh tề, cũng không dám trâu đầu ghé thai, toàn bộ tập trung tinh thần nhìn phía trước kia trên đài cao diễn thuyết tộc nhân. Nếu là làm Đào Nhiên nhìn thấy một màn này nói, khẳng định sẽ chấn động, nàng tới xã hội nguyên thủy lâu như vậy, trừ bỏ bọn họ thu phục địa phương là bị huấn luyện, nàng còn không có gặp qua cái kia bộ lạc sẽ có như vậy nghiêm cẩn quân kỷ. Chắc không được tất cả mọi người nói này vạn minh tộc là cái này thần lục thượng mạnh nhất thần lục. Cho dù là sở đảo nơi trước bá bộ lạc đều không thể cùng chi bệ nghễ. Vạn minh tộc trưởng tuổi đã lớn, nhưng là bởi vì hàng năm săn thú cùng chú trọng thân thể, lúc này thân thể còn thực hảo, đứng ở kia trên đài cao, nhìn thấy phía dưới người toàn bộ đều là dùng sùng bái cùng kính sợ ánh mắt, làm hắn trong lòng lược hiển đắc ý. Thanh thanh giọng nói, nghiêm túc nhìn phía dưới chậm rãi nói. Nhiều năm trước kia xuất hiện một cái cùng hung cực các tội nhân, cái này tội nhân chính là nguyền rủa nơi tổ tiên, hắn ti tiện vô sỉ, nhưng là thực lực cường đại, vì không cho này tai họa làm hại nhân gian, chúng ta các thần lục tổ tiên tụ ở bên nhau, cuối cùng liên hợp sở hữu lực lượng mới đưa hắn đuổi tới nguyền rủa nơi, nguyên bản cho rằng bọn họ sẽ nhớ kỹ chúng ta tha mạng tri ân, chưa từng tưởng, hiện giờ cư nhiên lại tái hiện hậu thế. Bọn họ ở ra tới thời điểm, chúng ta bộ lạc cũng đã biết trước, chỉ là niệm bọn họ bị nhốt nhiều năm, ác niệm đã là không tồn, ai ngờ bọn họ thế nhưng như thế làm hại chúng thần lục, vô số thần lục toàn nhân bọn họ mà chết, nếu bọn họ không an phận ở nguyền rủa nơi, như vậy chúng ta cần thiết muốn tiêu trừ bọn họ, chỉ có như vậy, chúng ta sở hữu thần lục mới có thể quy về bình tĩnh. Hiện giờ chúng ta phụng trời cao chi mệnh muốn đi đưa bọn họ tuyệt sát, các tộc nhân, vì chúng ta bộ lạc tương lai, chúng ta quyết không thể nương tay, không thể ở làm cho bọn họ có bất luận cái gì sinh tồn cơ hội, sát sát sát. Vạn Minh tộc tộc trưởng Vận Đục ánh mắt xuất hiện nồng hậu sát ý, ở phun ra cuối cùng một chữ thời điểm, phía dưới đầu lĩnh vội vàng vươn trường kiếm, hô to sát sát sát, theo sau phía sau trăm vạn đại quân cũng phát ra đinh thai nhức óc sát sát tiếng giết. Phong Điểu cùng Phong Nghiệp nhìn A Phụ kia uy phong bộ dáng, trong lòng thực tự hào, càng có rất nhiều vô hạn ảo tưởng. Mỗi khi đến lúc này, bọn họ đều sẽ nghĩ nếu là đến phiên bọn họ lên làm tộc trưởng thời điểm, kia nên là như thế nào hình ảnh. Nghĩ trong mắt đều nóng bỏng vài phần. A Phụ hiện giờ thân thể đã không phải quá hảo, nhiều nhất còn có mấy năm thời gian, mà lúc này đây chiến tranh sẽ là bọn họ tốt nhất lập công thời điểm, đặc biệt là Phong Nghiệp. Ngày thường bởi vì muốn nịnh hót ca ca, cái gì đều không lưng cúi đầu, hiện giờ nhưng không giống nhau. Hơn nữa mấy ngày hôm trước ca phụ đem bọn họ hai huynh đệ kêu ở cùng nhau, trực tiếp cùng bọn họ nói. Lúc này mới tiến công nguyền rủa nơi, ai có thể lập lớn nhất công, như vậy hắn phía sau vị trí liền sẽ là của ai. Phong Đều vừa nghe nóng nảy, ở hắn ý tưởng, cái này đệ đệ chưa bao giờ sẽ cùng hắn tranh đoạt quá đồ vật, mà cái này vương vị cũng chỉ có thể là của hắn. Nhưng mà đang xem Phong Nghiệp kia vẻ mặt ý chí chiến đấu, liền biết chính mình bị lừa, lập tức bực bội muốn giết chết hắn, cuối cùng vẫn là Vạn Minh tộc trưởng ngăn trở. Từ hôm nay lúc sau, hai huynh đệ cảm tình liền xuất hiện cái khe. Phong Nghiệp vũ lực giá trị cao, nhưng là đầu góc đơn giản, Phong Nghiệp đầu góc phi thường cao, sẽ không lưng cúi đầu, sẽ giấu tài, mà lúc này, mới là bọn họ nhất quyết cao thấp thời điểm. Vạn Minh tộc trưởng thực vừa lòng thủ hạ nghe lời. Đang nói xong lúc sau, bàn tay vung lên, làm tộc nhân làm chuẩn bị đi, mà hắn cũng ở mặt khác trưởng lao vây quanh hạ hướng con thuyền phương hướng đi. Vạn Minh tộc con thuyền xa xa so ra kém Hạnh Phúc thần lục con thuyền, nhưng là cũng so tuyệt đại đa số con thuyền muốn hảo. Nhìn toàn bộ trên mặt sông toàn bộ đều là bọn họ con thuyền, các trưởng lao đều cười, cùng lúc đó còn đem rất nhiều thuyền nhỏ chỉ đều phân phát đi ra ngoài, cấp mặt khác thần lục truyền tin, làm đại gia cùng đi lực vương thần lục. Tuy rằng hiện giờ bọn họ nhân số đã đủ nhiều, hơn nữa sức chiến đấu cũng thập phần cường hãn, nhưng là Vạn Minh tộc trưởng nhưng không nốc, cũng sẽ không khinh địch. Hắn chặt chẽ nhớ rõ tiền nhiệm hiến tế nói, đã có thánh nữ xuất hiện, lại còn có mang đến như vậy nhiều vũ khí, hắn tự nhiên là không dám khinh thường. Vạn Minh tộc đại động tác thực mau truyền tới các thần lục trong thai, đối với cái này quái vật khổng lồ xuất phát, các thần lục đều là ôm nhảy nhót trong lòng. Đồng thời những cái đó không thống nhất thần lục cũng đều bắt đầu triệu tập nhân mã, lập tức đi trước lực vương thần lục cùng bọn họ tập hợp. Bọn họ nhiều người như vậy, hơn nữa Vạn Minh tộc lại là nổi danh đại tộc, có bọn họ ở, lần này chiến tranh đã năm chắc thắng. Hơn nữa lần này chiến đấu rất ít sẽ có người có thể làm được đứng ngoài cuộc. Đương nhiên, ít bộ phận thần lục không có thực lực cũng có thể không tham dự, nếu là thua còn không có cái gì, nếu là bọn họ thật sự thắng nói. Kia đến lúc đó bị mời lại không có đi, chỉ sợ sẽ bị đối phương thanh toán, rốt cuộc bọn họ có cái kia thực lực ở đâu. Vạn Minh tộc xuất phát lại là một trận phong ba. Bọn họ vẫn luôn trên mặt sông hành tẩu 5 ngày 5 đêm lúc sau, đột nhiên có người tới bẩm báo Vạn Minh tộc trưởng nói là bọn họ bắt được mấy chục cái lén lút người. Bắt được người có cái gì hảo hiếm lạ, trực tiếp giết chết không phải được rồi, còn dùng đến các ngươi cố ý tới bẩm báo. Phong Đều nhìn Phong Nghiệp nói, ánh mắt toàn là khinh miệt. Từ hai người ngả bài lúc sau, Phong Đều đối cái này đệ đệ là thấy thế nào đều không vừa mắt, hận không thể hắn chết ở lần này chiến tranh mới hảo. Phong Nghiệp không để ý đến hắn, mà là đối với Vạn Minh tộc trưởng nói, A Phụ, chúng ta bắt được người đúng là khoảng thời gian trước nháo đến ồn ào huyên náo nguyền rủa nơi muốn bắt lấy phản tặc, một cái kêu Lý Lạc người, không biết ngài có không còn có ấn tượng. Lý Lạc, người này là nghe nói qua, hồi tưởng cũng đại khái đã biết, ngươi làm nàng đi lên. Phong Nghiệp gật đầu, thực mau liền đem Lý Lạp cùng Minh Linh Phu Nhân dẫn tới. Lý Lạc bị dẫn tới thời điểm chân đều là mềm, nàng đã biết đây là cái gì bộ lạc, một trương thanh tú trên mặt toàn là trắng bệnh, đi vào vạn minh tộc trưởng bên người trực tiếp quỳ mềm dưới mặt đất run bần bật không dám nói lời nào, mà Minh Linh phu nhân tuy rằng cũng sợ hãi nhưng là như cũ chạm thẳng tắp, nhìn thẳng vạn minh tộc trưởng. Làm càn, ngươi là cái thứ gì, cư nhiên dám như vậy nhìn thẳng ta A Phụ. Tuy rằng Minh Linh tộc phu nhân bảo dưỡng thích đáng, thập phần mỹ diễm, nhưng phong đều thấy nàng như thế ngạo khí, trực tiếp chén ép, một cái tắt kén lại đây, vết máu tức khắc xuất hiện ở nàng gương mặt. Vạn minh tộc trưởng không có ngăn cản, Minh Linh phu nhân cũng không để ý, tựa hồ này một cái tắt không phải đánh vào trên mặt nàng giống nhau. Phong đều thấy nàng như thế lại muốn đánh người, Minh Linh tộc phu nhân cười nhạo một tiếng, ta không nghĩ tới sao luôn luôn lấy anh hùng chi xương thần lục cư nhiên là chỉ biết khi dễ nhược nữ tử bộ lạc, thật sự buồn cười. Chương 1660 kêu ngài hổ ca. Chương 1660 kêu ngài hổ ca. Vạn minh tộc trưởng cười tựa hồ không có đem nàng lời nói để ở trong lòng, phong đều càng thêm tức giận, lại là một chân lại đây, trực tiếp đem nàng gạt ngã ngầm, sau đó nắm lên nàng tóc, hướng nàng trên mặt bạch bạch đánh mấy đại cái tát, thiếu chút nữa không đem nàng phiến vượng, sau đó mới bung ra, chán ghét đứng ở bên cạnh. Lý Lạp nhìn thấy một màn này quả thực là muốn dọa choáng váng, cũng không dám lộn xộn, thậm chí liền mí mắt cũng không dám nâng. Minh Linh phu nhân trong mắt ôn giận, thật lớn đau đớn làm nàng thiếu chút nữa không hô lên tới, cắn kia sưng đỏ môi, ngẩng đầu nhìn về phía vạn minh tộc trưởng, mà vạn minh tộc trưởng cũng vào lúc này mới nhìn qua, cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi mấy câu nói đó là có thể hấp dẫn ta lực chú ý do đó bảo hộ ngươi. Nói cho ngươi, bổn tộc trưởng ghét nhất chính là tự cho là thông minh người. Nói uống lên một ly trà, trên bàn này bộ trà cụ còn có trà đều là xuất từ nguyền rủa nơi, hương vị cũng không tệ lắm, hắn thức thích. Minh Linh phu nhân cả kinh, không nghĩ tới này lão giả cư nhiên phát hiện nàng động cơ, không ở dám tùy tiện mở miệng, mà là chờ đợi hắn hỏi chuyện. Đối với Minh Linh phu nhân thức thời vạn minh tộc trưởng vẫn là thực vui mừng, ngước mắt nhìn thoáng qua Lý Lạp, ngươi, đem ngươi cùng nguyền rủa nơi còn có chuyện sau đó đều toàn bộ nói ra. Lý Lạp thân mình run lên, vội vàng đem từ đầu chí cuối sự tình đều nói ra, không dám thêm mắm thêm muối. Lý Lạp mấy người cũng là xui xẻo, từ U thần lục chạy ra tới lúc sau, nguyên bản bọn họ là muốn đi cách vách không xa thần lục tị nạn, ai biết cư nhiên gặp gỡ mặt khác thần lục người, bất đắc dĩ lại hướng địa phương khác bỏ chạy đi, cuối cùng đặt chân ở một cái thần lục một đoạn thời gian, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, lại gặp mặt khác thần lục đuổi theo chỉ phải lại lần nữa chạy trốn. Ai biết thế nhưng trên mặt sông gặp này chi đại quân, nhìn tình huống hiện tại, phỏng chừng lần này. Không như vậy hảo mệnh đang lẩn trốn khai. Biết được Lý Lạp cư nhiên là nguyền rủa nơi đầu mục bộ lạc người, hơn nữa trước đây địa vị còn rất cao, liền làm người mang nàng đi xuống, thậm chí còn làm người hảo sinh chiêu đãi nàng, làm Lý Lạp không hiểu ra sao. Bất quá mặc kệ thế nào, có chỗ lợi vẫn là tốt, đến nỗi về sau, đó là về sau sự tình. Tiếp theo là Minh Linh phu nhân nói ra nàng chuyện xưa, Minh Linh phu nhân bộ lạc bị giết, mang theo nhi tử cùng với còn sót lại một chút binh lực ra tới, ở từ U thần lục ra tới lúc sau, thanh hách cư nhiên nhiễm không biết tên bệnh, sớm tại mấy ngày hôm trước đã bệnh chết, cái này làm cho nàng càng thêm oán hận cùng điên cuồng, nếu không phải Đường Triệt bọn họ đưa bọn họ bộ lạc đuổi tận giết tuyệt, bọn họ lại như thế nào sẽ rơi xuống hiện giờ nông nỗi. Ý bảo lúc này trong lòng báo thù chấp niệm càng sâu. Nguyên bản còn cảm thấy nữ nhân này không có tác dụng gì, bất quá tâm sinh một kế, liền cũng làm nàng để lại. Chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta tất nhiên sẽ giúp ngươi báo thù, không chỉ như vậy, chúng ta còn sẽ đem toàn bộ nguyền rủa nơi hủy diệt. Vạn minh tộc trưởng đối Minh Linh phu nhân nói một câu. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù, ta cái gì đều nguyện ý làm. Minh Linh phu nhân trong mắt toàn là thù hận. Chờ đến bọn họ đi rồi lúc sau. Phong đều do dự một chút vẫn là hỏi phụ thân, A Phụ, nếu là chúng ta thật sự đem nguyền rủa nơi hủy diệt, ngài thật sẽ lưu trữ bọn họ sao? Như vậy nữ nhân hắn nhưng không thích. Đại ca ngươi nói cái gì đâu, kia chính là nguyền rủa nơi người, nguyền rủa nơi đều hủy diệt, người này tự nhiên là không thể để lại, đến nỗi kia lão bà. Phòng trưng báo xong thù lúc sau, nàng cũng không muốn sống nữa, rốt cuộc nàng bạn lữ cùng nhi tử đều đã chết phong nghiệp tiếp nhận lời nói. Quả nhiên vạn minh tộc trưởng vẻ mặt vui mừng, kỳ thật so với đại nhi tử, hắn càng thích tiểu nhi tử, rốt cuộc đầu óc muốn thông minh điểm. Phong đều ở nhìn thấy cái này tình huống lúc sau, hận không thể cho chính mình một miệng tử, nhìn xem chính mình lại hỏi cái gì xuẩn vấn đề, cư nhiên làm ra hỏa này càng đến á phụ niềm vui, không được, hắn đến suy nghĩ chút mưu kế mới được. Bên kia hổ hoa đi theo trong bộ lạc con thuyền một đường về phía trước, tại đây đoạn nhật tử, bọn họ thời thời khắc khắc vẫn duy trì siêu cao cảnh giác, một ngày 24 tiếng đồng hồ đều thay phiên thay ca, ở bọn họ xuất phát ngày thứ 5 lúc sau, đã bị mặt khắc thần lục người phát hiện, sau đó tới một hồi mãnh liệt chiến đấu. Đây là hổ hoa lần đầu tiên nhìn thấy chiến tranh như vậy kịch liệt, nhưng là làm hắn thực hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào. Có thể nói trận chiến tranh này là đơn phương nghiền áp, quân địch bị bọn họ nghiền áp hành đi thắng lợi. Hổ hoa tuổi không lớn, nhưng là cũng kiến thức quá không ít đánh nhau trường hợp, cũng nghe nói qua mặt khác bộ lạc tranh đấu sau quá trình, bất quá hiện giờ loại này thật thể chiến tích càng là làm hắn ái đến vô biên. Hắn cảm giác thân thể hắn ở thiêu đốt. Đối phương là một ít cỡ trung bộ lạc con thuyền, tuy rằng không ít, nhưng là bọn họ con thuyền cao tới, đặc biệt còn ở bên cạnh trang bị đạn tháo, mấy phát đi xuống, trực tiếp đem bọn họ đánh trầm. Rồi sau đó lại gặp được quá mấy chàng chiến tranh, bất quá đều bị bọn họ cấp khắc phục. Nhìn kia thiếu niên đắc ý tươi cười, Viên Minh nhịn không được cười, bất quá vẫn là vô vô bờ vai của hắn, lời nói thấm thía nói. Ngươi không cần xem chúng ta thắng được như thế thuận lợi liền khinh thường đối phương, bởi vì ngươi không biết giây tiếp theo sẽ là cái gì, có khả năng bọn họ sẽ lập tức ngóc đầu trở lại, lại hoặc là lại mặt khác sát chiêu, đặc biệt là ở lục địa thời điểm, đối phương thủ đoạn càng là nghèo ra bất tận. Viên đại ca ngươi yên tâm, ta lại không nốc, nếu là mỗi khi đều dễ dàng như vậy chúng ta cũng bộ lạc rơi xuống tình trạng này. Thiếu niên sán lạn tươi cười lung lay hắn mắt. Ha ha! Ngươi biết liền hảo, đúng rồi, ta ở nhắc nhở ngươi một lần, tuy rằng ngươi A Mộ đã đồng ý ngươi tới tiền tuyến, nhưng là ngươi vẫn là muốn toàn quyền nghe theo bộ lạc an bài mới được, cũng không thể lô mãng nơi nơi hướng. A nói cái này, viên đại ca ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc A? Hổ A như là nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Chuyện gì? Chính là ngươi có thể hay không không cần đem ta ở chỗ này sự tình cùng ta A Phụ nói. Cũng không cần cùng nhiên gì bọn họ nói a. Hắn bổn ý chính là tới nơi này làm đầu binh, làm kia ra trận giết địch người, nếu là làm hắn đại nha hoặc là đảo nhiên đã biết, kia hắn cơ bản liền không có cơ hội lên rồi, bọn họ khẳng định sẽ không làm hắn đi. Viên Minh nheo mắt, trực tiếp chửi ầm lên, ngươi đây là muốn cho ngươi A Phụ bóp chết ta đâu. Hồ Hoa là đại nha cùng A Hoa tẩu nhi tử, lại phi thường đến đảo nhiên đường triệt trong đó. Hơn nữa trong bộ lạc tuyệt đại đa số quan lớn đều là phi thường sủng ái đứa nhỏ này, giấu giếm xuống dưới. Nếu là hổ hoa xảy ra chuyện gì, hắn sợ là có 10 cái mạng đều không đủ bọn họ chém đến. Viên đại ca. Đừng, ta kêu ngài hổ ca ngươi nhưng đừng làm khó dễ ta. Viên Minh vội vàng xua tay, trực tiếp đem bối phận đều giáng xuống, làm hổ hoa khỏe miệng đều run rẩy. Được rồi ngươi liền không cần tưởng này đó có không được, chú ý quanh thân. Còn có 2-3 thiên lộ trình liền đến lúc đó muốn như thế nào ngươi liền cùng ngươi A Phụ nói đi thôi. Nói phất phất tay lưu. Hắn nhưng không nốc, ở lưu lại thế nào cũng phải bị hắn quấy rầy không ngừng. Chương 1661 khai chiến đêm trước. Chương 1661 khai chiến đêm trước. Hồ Hoa tới lực vương thần lục sự tình, A Hoa tẩu đã sớm cấp đại nha đi thư tín, đại nha thực tự hào cũng thực vui vẻ. Sớm liền tới đến đài quan sát nơi nào chờ đến tộc nhân phát hiện con thuyền lúc sau, lúc này mới cao hứng đem nhi tử cấp tiếp theo. Hồ Hoa thiếu niên đắc chí, hơn nữa có dung có mưu, vô luận ở đại nhân vẫn là ở hài tử trong mắt đều là phi thường lợi hại thả đắc ý thiếu niên. Con thuyền bởi vì bị công kích, ngoại hình thượng có thương tích, hiện giờ đang có tạo thuyền sư ở bộ cứu. Đối Hồ Hoa đã đến, đào nhiên đường triệt bọn người thực vui vẻ, đến nôi đối hắn ăn bài. Trực tiếp liền giao cho đại nha. Vui vẻ thời khắc không có bao lâu, vạn minh tộc đội ngũ chính hướng bọn họ nơi này xuất phát, tộc nhân đều nghiêm cẩn đối đãi, cứ như vậy vẫn luôn qua 4 ngày lúc sau, liền có thám tử tới báo, nói là ở nơi xa gặp được đại lượng con thuyền đột kích, chỉ là con thuyền liền nhiều đếm không xuể, hơn nữa cầm đầu con thuyền mặt trên còn căm có vài mặt dùng da thú chế tác mà thành cờ xí, là một cái đầu hổ hình thái. Đây là vạn minh tộc tiêu chí. Mọi người biết, đợi lâu như vậy, vạn minh tộc thật sự đã đến. Được đến tin tức này lúc sau, đường triệt lập tức hạ lệnh làm tộc nhân nghiêm cẩn đối đãi, trong đó thanh lang phụ trách sở hữu thống soái sự kiện, mà hắn còn lại là tại hậu phương thao tác. Hiện giờ ở lực vương thần lục người, trừ bỏ thiếu bộ phận người đều là từ tạp tạp thần lục hun hạnh phúc thần lục điều tới ở ngoài, còn lại toàn bộ đều là lực vương thần lục người. Đường triệt bọn họ người tuy rằng cũng có chút tim đập nhanh, bất quá ở đối mặt gần nhất như vậy nhiều tháng chạm lúc sau, di động tâm tình không quá lớn, mà lực vương thần lục người tuy rằng cũng kiến thức qua vài chàng bọn họ áp chế thắng thắng lợi, bất quá ở đối mặt vạn minh tộc vẫn là nôn nóng bất an, rốt cuộc cái này tên tuổi kinh sợ bọn họ lâu lắm. Làm cho bọn họ hiện giờ tay cầm vũ khí sắc bén cũng sợ hãi, đây là uy danh lợi hại. Đều cho ta đánh lên tinh thần tới, các ngươi phải nhớ kỹ, từ các ngươi gia nhập đến chúng ta hạnh phúc thần lục kia một khắc, các ngươi cũng đã là chúng ta một phần tử. Vô luận các ngươi hiện tại lại nhiều hối hận đều không làm nên chuyện gì, nếu là các ngươi tại đây chẳng trong chiến tranh thắng lợi, kia phía sau sẽ có hưởng không song vinh hoa phú quý, một khi thất bại, không ngừng là các ngươi, còn có các ngươi phía sau người nhà bằng hữu, toàn bộ đều sẽ trở thành bọn họ nô lệ, thậm chí trực tiếp giết. Thanh lang lạnh thanh âm, dùng đào nhiên khoảng thời gian trước mới vừa nghiên cứu ra tới loa nói. Đây là cái giản dị loa, không có hiện đại dùng tốt, thanh âm cũng không đủ vang dội, nhưng là ở thời đại này đã là tương đương không tồi. Nguyên bản tinh thần có điểm hề phải mọi người ở nghe được những lời này sau, lập tức đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Tất cả mọi người ngay ngắn trật tự đi theo bọn họ đội trưởng, cầm vũ khí đến phía trước đi. Đào nhiên nắng gắt chờ nữ quyến cũng là ở trước tiên sẽ biết chuyện này, vẫn luôn ở phái người chú ý này chuyện này hướng đi. Vạn minh tộc nhân từng bước tới gần, bất quá bọn họ còn không có như vậy ngốc. Cuối cùng ở khoảng cách lực vương thần lục 30 dặm mà địa phương ngừng lại, tìm một chỗ cập bờ địa phương, rồi sau đó liền bắt đầu ở nơi nào chờ mặt khác bộ lạc đã đến. Hắn là muốn đem nguyền rủa nơi người một lưới bắt hết, chính là có thể lợi dụng đến người khác, làm cho bọn họ đi xung phong, này lại có gì không vì đâu. Vì thế bọn họ liền ở nơi đó đóng quân xuống dưới, đường triệt đám người tự nhiên là biết tin tức, chỉ có thể làm mọi người nhóm thời khắc chú ý. Mà những người khác nên làm gì liền làm gì, ngàn vạn không cần trì hoãn. Vạn minh tộc tộc nhân làm việc hiệu suất vẫn là thực mau bọn họ liền kiến tạo từng tòa nhà tranh, chỉ cần không phải quá lớn mưa gió, cơ bản đều có thể dùng để khẩn cấp. Quang từ điểm đó tới xem, liền biết bọn họ kinh nghiệm lão đạo. Lý Lạp mấy ngày nay ở vạn minh tộc quá còn có thể, so với phía trước đi theo minh linh phu nhân chạy trốn thời điểm hảo quá nhiều. Đi theo minh linh phu nhân thời điểm bởi vì muốn tới chỗ né tránh truy binh, cho nên ăn cơm đều là đã muộn thượng đốn cô không được hạ đốn. Ở chỗ này tuy rằng bị hạn chế nhân sinh tự do, nhưng là không ai đánh chửi, ăn cũng thực hảo, cho nên vẫn là tương đối tốt. Minh linh phu nhân cùng nàng ở cùng một chỗ, hiện giờ nữ nhân này tựa hồ lâm vào một cái điên cuồng trạng thái, chỉ có ở thảo luận như thế nào chỉnh chết đường triệt đám người, nàng mới có thể hồi phục tinh thần. Sau đó thao thao bất tuyệt nói một đống lớn phương pháp. Còn lại thời điểm toàn bộ đều là dại ra nhìn phía trước, như là mất hồn giống nhau. Đối mặt này hỉ nộ vô thường người Lý Lạp trong lòng cũng có chút sợ hãi, sợ nàng sẽ làm ra cái gì thương tổn chuyện của nàng. Đồn trú vài ngày sau, bọn họ liền nên đón mấy đại bộ lạc, cùng với các lớn nhỏ bộ lạc. Dương bộ lạc cùng bá bộ lạc đều là nổi danh đại bộ lạc, hơn nữa hoạt động tương đối thường xuyên. Lúc này Dương bộ lạc Ngàn Lâm đang đứng ở hắn á phụ Dương tộc trưởng bên người, mà bá bộ lạc còn lại là Sở Đảo ngồi ở phía trước, vẻ mặt lạnh lẽo. Bá bộ lạc cùng Dương bộ lạc hai đại bộ lạc tuy rằng không có vạn minh tộc như vậy lợi hại, nhưng là vạn minh tộc trưởng vẫn là kiêng kỵ bọn họ, đặc biệt là Sở Đảo thiếu niên này, từ hắn tiếp nhận bộ lạc đến bây giờ đều còn không có dài hơn thời gian, hiện giờ cư nhiên lại mở rộng vài lần. Hơn nữa người này vô luận là làm việc vẫn là nói chuyện đều tích thủy bất lẩu, ở vạn minh tộc trưởng trong lòng, là giống như một con hồ ly rào hoạt, không thể coi khinh. Dương tộc trưởng dẫn dắt bộ lạc như vậy nhiều năm, tự nhiên cũng có hắn thủ đoạn. Này hai cái bộ lạc, hắn còn không có tính toán vận dụng nhanh như vậy, hơn nữa cũng không phải hắn tùy tiện năng động, cho nên kế tiếp chỉ có thể an bài tiểu thần lục bộ lạc vì bọn họ xung phong. Nguyên rùa nơi bom chi danh bọn họ đều là nghe nói qua. Nhưng là còn không có kiến thức quá, cho nên sấn lần này cơ hội, hảo hảo xem, sau đó suy nghĩ kế tiếp sách lược. Chờ đến những cái đó bộ lạc đều tới lúc sau, trực tiếp làm những người đó đi tấn công, đương nhiên bọn họ cũng sẽ xuất binh, sẽ trở thành bọn họ mạnh nhất hậu thuẫn. Đông đảo thần lục đại biểu nguyên bản liền nghĩ cùng vạn minh tộc cùng nhau thượng, nếu là chỉ dựa vào bọn họ là có thể thắng nói, kia cần gì phải chờ đến vạn minh tộc đâu. Còn không bằng chính mình liền thượng, lại không cần phân như vậy nhiều vật tư đi ra ngoài. Hiện giờ bọn họ cái này cách nói hoàn toàn chính là làm cho bọn họ đi xung phong làm đoàn mà quỷ sao. Ai đều không phải ngốc tử, vừa nghe đến này tin tức lúc sau, sắc mặt tất cả đều đen, chỉ là bách với vạn minh tộc cường thế bọn họ lại không dám phản kháng. Rõ ràng phía trước bọn họ làm người tới truyền tin không phải nói như vậy, hiện giờ lại biến thành cái dạng này. Áp bức cỡ trung thần lục, tự nhiên sẽ có người phản kháng, lập tức liền nhảy ra nói phía trước bọn họ làm ước định. Lúc trước không phải nói chỉ là làm chúng ta phụ trợ là được sao? Như thế nào hiện giờ làm chúng ta những người này thượng? Vạn minh tộc trưởng ngài cũng nghe nói qua, này nguyền rủa nơi đạn pháo thật sự là quá lợi hại, chúng ta qua đi bất quá đều là chịu chết mà thôi, trăm triệu không thể ở đi. Lãng tộc trưởng ngươi như vậy đâu nói liền không đúng rồi, này nguyền rủa nơi người ở lợi hại năng lực lợi hại quá chúng ta sao? Nói nữa chúng ta cũng không hoàn toàn là cho các ngươi thượng à, chúng ta bộ lạc còn không phải giống nhau cùng các ngươi qua đi. Hơn nữa lần này chỉ là thử đối phương mà thôi, yên tâm, sẽ không có cái gì sai lầm. Phong Nghiệp vội vàng đứng ra cười ha hả nói. Chương 1662 khai chiến thử. Chương 1662 khai chiến thử. Sẽ không có cái gì sai lầm. Các ngươi bộ lạc đương nhiên sẽ không có sai lầm, đi đều là chúng ta người. Lãng tộc trưởng ở trong lòng phun tào, còn muốn nói cái gì, vạn minh tộc trưởng trực tiếp ngước mắt, kia tử vong ánh mắt làm người xem một cái liền cảm thấy run rẩy. Lời nói đều tạp ở trong cổ họng, nói nói không ra nuốt, nuốt không đi xuống. Lãng tộc trưởng không cần như thế, chúng ta nếu cho các ngươi xung phong, tự nhiên sẽ không cho các ngươi tổn thất, chờ đem nguyền rủa nơi bắt lấy lúc sau, đến lúc đó nơi đó mặt vật phẩm, trước từ các ngươi trước chọn. Nhàn nhạt lời nói nhưng thật ra làm lãng tộc trưởng đôi mắt đều sáng, nếu là không có vạn mình tộc trưởng nói những lời này nói, kia hắn tự nhiên là không phục, nhưng hôm nay hắn nói như vậy, bác một bác vẫn là đáng giá, nghĩ liền đột nhiên gật đầu, hành, nếu vạn minh tộc trưởng đều nói như vậy, nếu là chúng ta còn không đáp ứng đó chính là chúng ta không phải, ta đây liền đi theo chúng ta thần lục người ta nói. Lãng tộc trưởng đi rồi, trong lòng lại ở cân nhắc chuyện này, nếu là lúc sau bọn họ thật sự tấn công thành công lời nói, kia bọn họ hôm nay này mua bán giá trị tuyệt đối, đến nỗi tộc nhân. Khẳng định muốn mất đi một phiếu người, cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là đi theo bọn họ thần lục thương lượng đi. Chờ lãng tộc trưởng đám người đi rồi lúc sau, Phong Nghiệp đám người vội vàng nói lời hay, Phong đều vẻ mặt khó chịu, cái này Phong Nghiệp, trước kia như thế nào không phát hiện hắn như vậy sẽ lấy lòng người, hiện giờ thật là, dáng vẻ kia, giống như là bọn họ ở bên ngoài nhìn thấy chó hoang giống nhau, vây đuôi lấy lòng. Thập phân chán ghét. Thực mau đối phương liền tập kết tộc nhân. Đi theo dẫn đầu người nhanh chóng hướng lực vương thần lục tiến công. Vạn minh tộc người động. Ở bọn họ bên này có điều động tác thời điểm, đường triệt đám người liền thu được tin tức, vì thế ở trước tiên liền nhanh chóng làm tốt sách lược. Bọn họ đã sớm đã chuẩn bị tốt, tùy thời chờ bọn họ đã đến. Thức mau, đối phương con thuyền đen nghìn nghịt một mảnh, chỉ là bọn họ phát ra chiến đấu hơi thở khiến cho nhân sinh sợ. Ở này đó bộ lạc mau tới rồi hạnh phúc thị trường bên ngoài khi. Chỉ thấy lực vương thần lục người đem vũ khí cầm lấy, kia một đám kiểu mới quật khởi đạn pháo nhắm ngay bọn họ. Đối mặt kia tối om pháo khẩu, sở hữu địch nhân trong lòng lại là run lên, đặc biệt là lần trước trải qua quá bom tộc nhân, càng là có vẻ hoảng loạn, trong đám người bùng nổ từng tiếng kêu sợ hãi. Chẳng qua thời gian không lâu, kia sợ hãi thanh âm bị trấn áp, mọi người lại lần nữa nhìn chằm chằm phía trước đạn pháo, rõ ràng là tuyết trắng xóa sắc trời. Nhưng mà này đó tộc nhân lại đều mạo mồ hôi lạnh, hai chân đều ở run lên. Nguyên rùa nơi nghịch tặc, nguyên bản các ngươi ở nguyên rùa nơi tham sống sợ chết chúng ta cũng nguyện mặc kệ các ngươi, chính là các ngươi cư nhiên dám bước ra nơi nào, ô nhiễm chúng ta ngoại giới thần lục, đây là tuyệt đối không thể chịu đựng. Hiện giờ chúng ta sở hữu thần lục, lấy vạn minh tộc cầm đầu, đem đối với các ngươi triển khai sát giới, tuyệt đối không cho phép đem các ngươi phóng sinh một thảo một mục. Cầm đầu lãng tộc trưởng vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất bọn họ chính là giữa trời đất này nhất hạo nhiên chính khí tồn tại, mà nguyền rủa nơi còn lại là tà ác nhất địa phương. Ít nói vô nghĩa, bất quá chính là một ít lừa đời lấy tiếng hoa nhân thôi. Thanh lang đứng ở bên cạnh vẻ mặt khinh thường, đang nói xong lúc sau, trực tiếp vươn đao sau đó lớn tiếng kêu, đưa bọn họ đánh bại, ta đảo muốn nhìn, này đó tôn tử có cái gì có thể ngăn cản được trụ chúng ta đạn tháo. Frank! Vừa dứt lời, hai bên liền buộc phát ra thảm thiết chiến tranh, đối phương người rất nhiều, không ngừng tiến lên, vì đối phó bọn họ, đem vô số nham thạch ném mạnh qua đi còn có các loại bắn tên. Bọn họ không có hạnh phúc thần lục cung tiễn kỹ thuật, nhưng là thứ này cũng không khó bắt trước, tuy rằng uy lực không có như vậy đại, nhưng lực sát thương vẫn là rất mạnh, này đây, bọn họ cũng liền tiện tay vũ khí. Nhưng mà này lại như thế nào, bọn họ con thuyền còn không phải bị đẩy đẩy, kế tiếp bại lui. Lãng tộc trưởng ở nơi xa, nhìn thấy phía trước người không ngừng xông lên đi bị đánh rơi, công sát, rất là đau lòng, nhưng mà đang xem hướng vạn minh tộc trưởng bên kia, chỉ thấy bọn họ đang ở hứng thú bừng bừng soi mói, tức khắc hỏa khí một trận bạo, chỉ là hiện giờ đều tổn thất nhiều như vậy, hắn không có khả năng kêu đỉnh, cũng không dám kêu đỉnh. Đây là vạn minh tộc người lần đầu tiên nhìn thấy nguyền rủa nơi đạn tháo, cũng rốt cuộc minh bạch này nghe tiếng sợ vỡ mật vũ khí. Chắc không được sở hữu bộ lạc đều ở đồn đãi, kia sẽ là trên thế giới này nhất khủng bố đồ vật. Nếu là bọn họ không có kia cuối cùng vũ khí nói, căn bản không có khả năng thắng được. Nghĩ trong lòng châm xuống, này nguyền rủa nơi tồn tại đối bọn họ uy hiếp quá lớn, nếu là mặc kệ bọn họ mặc kệ nói, nhiều nhất chỉ dùng 1-2 năm thời gian, bọn họ là có thể đưa bọn họ bộ lạc khuyết trương đến vô số khu vực, đến lúc đó mặc người sâu xé sẽ là bọn họ. Hắn rốt cuộc minh bạch năm đó hiến tế lời nói là có ý tứ gì. Này hết thể đều là bái nữ nhân kia ban tặng, hắn nhất định phải không tiếc bất luận cái gì thủ đoạn, đều phải lộng chết nàng. Thức mau, vòng thứ nhất chiến đấu, trung loại nhỏ bộ lạc chiến bại, ở vạn minh tộc trưởng ý bảo vệ là đủ rồi lúc sau, liền nhanh chóng lui lại, kia tốc độ cùng lang báo đều không sai biệt lắm. Đánh lui vạn minh tộc đệ nhất sóng người, hạnh phúc thị trường người đều ở hoan hô. Trận này chiến tranh không thể nghi ngờ cho bọn họ thật lớn dũng khí, tuy rằng này vạn minh tộc nhân không phải quá nhiều, nhưng là cũng bại bởi bọn họ không phải, tưởng tượng đến cái kia thật lớn thần lục đều thua ở bọn họ thủ hạ, đều không khỏi kích động hưng phấn. Trận này chiến thắng được như thế xinh đẹp, kia tiếp theo bọn họ cũng tuyệt đối có thể lấy được thắng lợi. Thanh lang chạy đến cách đó không xa cao lầu chỗ, đường triệt đào nhiên bọn người ở chỗ này quan chiến cuộc vừa xem hiểu ngay. Rõ ràng đã thắng lợi, nhưng là lại không ở bọn họ trên mặt nhìn thấy quá nhiều vui sướng. Làm sao vậy tộc trưởng? Có cái gì không đúng địa phương sao? Thanh lang nhìn kia lui lại đến nơi xa con thuyền hỏi. Ngươi không cảm thấy này chiến tranh thắng được quá thuận lợi một chút sao? Nắng gắt trầm giọng nói. Ta biết à, này bất quá chính là bọn họ phái tới dò hỏi quân tình sao? Ta tự nhiên là biết đến, chỉ sợ kế tiếp bọn họ sẽ có càng thêm âm ngoan thủ đoạn. Nói tới đây thanh lang trên mặt cũng là một trận lo lắng. Bên ngoài, hắn là bách chiến bách thắng tướng quân, có thể nói rất nhiều an ủi binh lính lời nói, nhưng mà tới rồi hắn nơi này, áp lực đồng dạng thật lớn, hắn hiện giờ phía sau có vô số tộc nhân, còn có người nhà hài tử bằng hữu, chẳng sợ hắn đối bộ lạc tin tưởng 10 phần, nhưng không ai có thể bảo đảm toàn thắng. Đào nhiên sắc mặt hiện lên một mặt ưu sắc, này vạn minh tộc bất đồng với mặt khác bộ lạc, mấy ngày này đều đã hỏi thăm rõ ràng, tuy rằng có khoa trương thành phần, bất quá trong đó cũng có rất nhiều cường lực chiến tích, cho nên mới sẽ làm nàng như vậy kiên kỵ. Mọi người đều ở lo lắng sốt ruột, mà vạn minh tộc bên này, phong đều cùng phong nghiệp cùng với các trưởng lao sắc mặt đều không tốt. Bọn họ chính mắt gặp được cái kia bộ lạc khủng bố, nguyên bản còn tưởng rằng là nói ngoa mà thôi, không nghĩ tới không chỉ có không có khuyết đại thành phần, thậm chí biểu đạt không ra nó khủng bố 1/10. Cái này làm cho bọn họ nguyên bản trí tại tất đắc trong lòng sinh ra biến hóa. Chương 1663 khai chiến. 12 tháng không trung mưa rầm kéo dài, ngẫu nhiên còn kèm theo hàn tuyết. Trận đầu chiến tranh lấy được thắng lợi, nhưng mà đảo nhiên đám người lại không có chút nào đại ý, chờ đến ở lúc sau chiến tranh chính là ngày thứ 3 lúc sau. Lần này phong đều phong nghiệp tự mình mang theo 100 vạn hùng binh tiến công hạnh phúc thị trường. Bọn họ không ngừng ở thủy bộ tiến công, phong nghiệp còn mang theo người từ bên kia lục địa đánh lén. Thích thích thích. Chống trận gõ vang, thanh lang A Phong Tam Cao Tử đám người mang theo quân đội nhanh chóng sát đi ra ngoài. Hai bên binh lực đánh vào cùng nhau, triển khai một hồi tuyệt mệnh chém giết. Đào nhiên lo lắng sốt ruột đứng ở trên tường thành nhìn chiến trường, tuy rằng bom thanh không ngừng truyền đến, đối phương cũng bị giết rất nhiều, nhưng là đối phương nhân số khủng bố, không ngừng là vạn minh tộc mà thôi. Lúc này sở hữu thần lục bộ lạc đều gia nhập tiến vào, toàn bộ hướng bọn họ này chối nho nhỏ giao dịch thị trường tiến công. Không chỉ có như thế, liền ở vừa mới, các bộ lạc không ngừng có bồ câu đưa thư lại đây, nói là ở bọn họ trong bộ lạc, đều phát hiện địch nhân, hơn nữa địch nhân không dưới số ít, phỏng chừng lúc này cũng đang ở khai chiến. Chiến tranh ảnh hưởng thật lớn, nhìn đến đầy khắp núi đồi thi thể, cùng với kia không ngừng bị chém giết tộc nhân, Đào Nhiên thực đau lòng, chính là cũng chỉ có thể như vậy lo lắng, chuyện gì đều làm không được. Giống giống Nguyên Bảo mấy ngày nay thực bực bội, nhưng là có con cá nhỏ cùng Đào Nhiên chăm sóc, cũng không có đi ra ngoài, lúc này nó đã ngửi được chiến hỏa, trên người trường mao đều dựng thẳng lên tới, nhe răng răng, ở Đào Nhiên bên người gầm nhẹ. Đào Nhiên phía sau sờ sờ nó, nói cho nó chính mình không có việc gì, tuy rằng cái này làm cho nó bình tĩnh một chút, bất quá vẫn là vô pháp toàn bộ đem bực bội đuổi đi. Nàng gắt ra khỏi thành đi ra ngoài, nàng cùng Tam Cao Tử cùng nhau, vì bộ lạc giết địch đi, Kỳ Kỳ còn lại là khẩn trương đãi ở Đào Nhiên bên người, cứ việc nàng cũng rất muốn gia nhập đến chiến tranh, nhưng là Đào Nhiên quá mức quan trọng, hơn nữa nàng cũng phát quá thề, nhất định phải bảo Đào Nhiên an toàn, như vậy thời khắc nguy hiểm nếu rời đi, một khi ra chuyện gì, kia nàng đem không thể thoái thác tội của mình. Nhã Mã không có vũ lực, nhưng là cũng không có nhàn rỗi, lúc này đang ở đi theo trong bộ lạc y y giả không ngừng cấp người bệnh đổi dược, nàng cần phải làm là từ Diêm Vương trong điện đem tộc nhân cấp về. Tất cả mọi người có bọn họ chức trách, Đào Nhiên cũng có, nàng có thể nói là trận chiến tranh này ngoài nổ, hơn nữa lấy nàng đầu góc cần thiết muốn ở chỗ này thủ vững, nếu là xuất hiện cái gì sai lầm, có thể lập tức báo cho tộc nhân. Nhìn kia không ngừng ở sinh tử bên cạnh bồi hồi tộc nhân, mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ có vô số sinh mệnh mất đi, Đào Nhiên đột nhiên đầu góc trống rỗng. Nàng xuất hiện thật sự đúng không? Nếu là thế giới này không có nàng, như vậy Thanh Long tộc có phải hay không còn sẽ giống như trước đây, là một cái loại nhỏ bộ lạc, mỗi ngày vì ăn uống phấn đấu, tuy rằng vất vả, nhưng là cũng không có hiện giờ lo lắng để phòng cường. Có phải hay không không có nàng, kia chàng thiên hỏa liền sẽ không xuất hiện, kia thế giới này liền sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Đào Nhiên không ngừng vì sao lâm vào như vậy tư tưởng. Đột nhiên một tiếng lao tử lôi trở lại Đào Nhiên trầm tư. Nguyên lai, là một vị lao tướng, từ Thanh Long tộc thời điểm liền vẫn luôn đi theo bọn họ, là một cái qua tuổi 40 tuổi nam nhân, đầu óc không quá thông minh, nhưng là đối bộ lạc tuyệt đối trung thành, đặc biệt là đối Đường Triệt Đào Nhiên, có thể nói chính là hắn thiên, hiện giờ hắn vì bảo hộ tộc nhân khác chết thảm ở địch nhân vũ khí dưới. Đào Nhiên đột nhiên mở to hai mắt. Không phải, nàng không có làm sai quyết định, nàng chỉ là tưởng đem bộ lạc phát triển càng tốt, dẫn dắt tộc nhân đi lên càng tốt đẹp sinh hoạt, nàng trước nay đều không chủ trương chiến đấu, mà là bọn họ, từng bước một đem bọn họ đẩy đến địa ngục bên cạnh. Trong đầu thoáng hiện quá rất nhiều người, cùng tộc nhân mở mang bờ cõi bộ dáng, dạy bọn họ phân biệt khoai lang đỏ, trồng trọt cây nông nghiệp, còn có tạo phòng ở vân vân. Nàng không có sai, nàng chỉ là muốn cho bọn họ bộ lạc quá càng tốt thôi. Phu nhân Kỳ Kỳ vẫn luôn chú ý Đào Nhiên, thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, lo lắng ở bên cạnh nói một câu. Đào Nhiên lắc lắc đầu, tiếp tục quan chiến đi. Đường Triệt cũng xuất động, lúc này đang ở cùng địch nhân chém giết. Thanh Lang làm tiên phong, sớm tại phía trước cùng phong đều đánh lên. Thanh Lang dùng chính là một phen tinh thiết chế tác hàng kiếm, này kiếm phong lợi vô cùng, mà phong đều cũng đồng dạng là dùng lợi kiếm, tuy rằng kém hơn một chút, bất quá lấy hắn kia ngang ngược thực lực cũng tăng lên đi lên. Không ngừng là phong đều mà thôi, Thanh Lang còn phát hiện, rất nhiều vạn minh tộc tộc nhân đều cầm lợi kiếm, trong đó có thiết chế làm thành, cũng có đồng thau làm thành, so trường mâu hảo rất nhiều. Tuy rằng bọn họ đạn pháo rất nhiều, nhưng là ở cận chiến thời điểm, vẫn là giao ác chiến. Ngươi chính là bọn họ tiên phong. Không tồi sao, ngươi kiếm ta thực thích, chờ ngươi đã chết, chính là ta chiến lợi phẩm. Phong đều lộ ra khủng bố tươi cười, trong tay nhanh chóng xuất kiếm. Thanh Lang nghe vậy cười lạnh nhanh chóng tránh ra, đồng thời nhảy lên lên, đem trường kiếm một thứ. Muốn. Bằng bản lĩnh tới bắt. Hắc hắc Phong đều ra thị huyết tươi cười, ở vạn minh tộc, Phong đều là nổi danh năng lực chiến đấu giả, cũng không biết có phải hay không bởi vì thân phận của hắn, ngày thường cùng hắn đánh nhau mấy người đều không có thắng quá hắn, hiện giờ phân sinh tử thời khác, nhìn thấy Thanh Lang thân thủ không tồi. Tới hứng thú, liền tươi cười đều giữ tợn vài phần. Vũ khí lạnh va chạm thanh âm, hai bên thế lực ngang nhau, Phong đều sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm, hắn cũng không phải là tới đùa giỡn, nhìn xem bên kia, Phong nghiệp tốc độ chính là so với hắn mau đâu, không được, không thể ở chơi đi xuống, cần thiết muốn nhanh chóng giải quyết rốt hắn, sau đó lại đi tiến công địa phương khác. Khó chơi dơ đồ vật, lão tử bất hòa ngươi xong rồi, đi tìm chết đi. Nói, nhanh chóng đứng lên, giống như tia chớp giống nhau nhanh chóng ra tay, so vừa rồi đa dụng vài phân sức lực. Thanh lang vội vàng chặn lại, vũ khí va chạm làm cánh tay hắn có điểm ma, lửa giận tận trời, ngươi kêu ai dơ đồ vật. Bất quá là ở kia man sơn xuất sinh mà thôi, muốn nhận lấy cái chết chính là ngươi. Nói dùng sức đạn trở về, sau đó phiên cái thân trực tiếp đá đến ngực hắn, đem hắn gật ngã, còn tưởng tiến lên, nhưng mà lại bị những người khác xông tới cứu trợ. Lui. Đối phương người nhiều, ở cùng bọn họ đánh nhau lúc sau, nhanh chóng rút lui. Nhìn thấy bọn họ giống như chó nhà có tang đào tẩu, vô số hạnh phúc thị trường người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đồng thời cũng dẫn theo vũ khí tiếp tục đuổi giết, trong đó thanh lang động tác nhanh nhất. Nhìn kia không ngừng sau này chạy trốn phong đều đám người, cười xuất khẩu châm trọc, ngươi không phải muốn giết ta sao? Có bản lĩnh đừng trốn a, hiện tại giống như này chó nhà có tang bộ dáng mất mặt không a? Thanh lang một bên giết địch một bên hô to, phong đều trong lòng chính nghẹn một hơi, nghe đến đó hận không thể trở lên đi theo hắn chiến đấu, nhưng mà bên người lại cản lại hắn. Thiếu tộc trưởng ngàn vạn đừng xúc động, lần này chúng ta tổn thất thảm trọng, ngươi nếu là lúc này trở về, bất quá là chúng bọn họ phép khích tướng, nếu là bất hạnh bị bọn họ bắt trở về, đến lúc đó phong nghiệp đại nhân bên kia phải lợi. Phong đều dễ xúc động, nhưng không phải không có đầu óc, nghe vậy cũng không nói chuyện nữa, tiếp tục sát người lui trở về. Ha ha! Người nhát gan, mau trở về tìm ngươi A Mỗ uống mãi đi thôi. Chương 1664 suy đoán. Chương 1664 suy đoán. Ở truy kích trong chốc lát lúc sau, liền nghe được tộc nhân Minh Cổ cũng liền thu binh. Trận này chiến dịch bất đồng thượng một lần tiểu đánh tiểu nháo, lấy được thắng lợi, vì thế bộ lạc cuồng hoan một chút, ở ban đêm thời điểm, còn cố ý làm hậu cần nhiều làm rất nhiều ăn ngon, chính là vì khao tộc nhân. Hạnh phúc thị trường vật tư phong phú, hơn nữa cũng bỏ được cấp các tộc nhân ăn, mọi người nhóm ở đề cao cảnh giác đồng thời, cũng chia sẻ mỹ thực, tràn đầy hầm thịt cùng đồ ăn, gạo cơm còn đủ, kia một bữa cơm đi xuống đều làm người cảm giác được hạnh phúc. Mà phía trước không xa vạn minh tộc cùng với mặt khác thần lục liền không giống nhau, bởi vì là từ thần lục vượt qua mà đến, lương thực căn bản là mang không được nhiều như vậy, cho nên ở an phương diện có thể tỉnh tắc tỉnh, đặc biệt vẫn là ở bọn họ bại trận dưới tình huống. Nghe kia nơi xa phiêu hương, này đó ngoại thần lục tộc nhân đột nhiên nuốt nước miếng. Hạnh phúc thị trường thức ăn bọn họ là biết đến, này một đôi so làm cho bọn họ ăn không biết vị, bất qua ở thượng cấp lãnh đạo tẩy não hạ, càng có chiến đấu ý thức. Có nghĩ quá thượng như vậy hảo sinh hoạt. Ăn không hết lương thực cùng thịt, còn có kia mạo mị mị kiểu nương, hết thảy, cọ rửa bọn họ dục vọng, nhìn về phía kia ngọn đèn dầu lượn lờ bộ lạc, càng là tràn ngập tham lam. Bọn họ sống cả đời, cũng chưa từng có thượng như vậy thoải mái nhất tử, lần này thất bại sợ cái gì, tiếp tục thượng, bọn họ nhất định có thể. Nhìn thấy bọn họ lại khôi phục bản tính, những cái đó thượng cấp lúc này mới vừa lòng đi rồi, ăn đi, này các ngươi dư lại nhật tử nhưng không nhiều lắm. Lúc này ở vạn minh tộc trưởng sở trụ trong phòng. Một trận chiến này làm cho bọn họ bộ lạc tổn thất rất nhiều, bất quá cũng được đến rất nhiều tin tức. Nguyên rùa nơi xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, nghĩ mấy thế hệ tổ tiên lưu lại nói, liền gắt gao nắm trong tay một khối Mỹ Ngọc. Này Mỹ Ngọc là thiên nhiên hình thành, cư nhiên là một cái đầu hổ hình dạng, hơn nữa thực giống nhau, nếu là ngươi nhìn chằm chằm nói, còn có thể cảm nhận được kia hổ vương áp bách, làm ngươi tiếp theo mắt cũng không dám ở quan vọng. Hơn nữa vạn minh tộc trưởng nhìn một chút, nơi đó mặt có một đoàn màu xanh lá sương mù, đó là ai đều nhìn không tới, chỉ có lịch đại tộc trưởng mới có thể nhìn thấy. A phụ chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Phong Nghiệp thật cẩn thận dò hỏi. Một trận chiến này ăn lô nặng, nhìn trầm mặc vạn minh tộc trưởng, càng thêm sợ hãi, bởi vì hắn quá bình tĩnh, tựa hồ vừa mới trải qua bại trận không phải hắn. Phong đều không có nói chuyện, cũng nhìn chằm chằm vạn minh tộc trưởng, nếu là ở ngày thường, hắn khẳng định sẽ tranh công nói cái gì đó, chính là mới vừa trải qua chiến bại, hơn nữa hắn vẫn là trốn trở về kia nhóm người, làm sao dám ở ra tiếng. Truyền lệnh đi xuống, làm tộc nhân đem đồ ăn đều nấu hảo, cung cấp sở hữu tộc nhân ăn nhiều. Sáng mai chúng ta lại lần nữa chiến đấu, lúc này đây nguyền rủa nơi sẽ hôi phi yên diệt. Vạn minh tộc trưởng đột nhiên nhìn bên ngoài bầu trời đêm, trong mắt có tĩnh mịch, nhàn nhạt nói. mọi người ngẩn ra, phải biết rằng bọn họ mang đến đồ ăn nhưng không quá nhiều, nếu là nấu đủ mọi người ăn nói, kia sẽ tiêu hao thật sự mau. Hơn nữa bọn họ mới vừa đánh xong một hồi chiến tranh, hiện tại liền phải tiếp tục nói, có phải hay không quá đuổi một ít. Tộc trưởng bên cạnh mấy cái trưởng lão muốn nói cái gì, nhưng mà Vạn Minh tộc trưởng nâng lên tay, không cần lại nói, ấn ta phân phó đi làm. Nhìn kia giống như bá vương người, mọi người tim đập nhanh túi đầu, suy nghĩ một chút cuối cùng chỉ có thể dựa theo hắn yêu cầu đi làm. Tộc trưởng, phu nhân, phía dưới thám tử tới báo, lấy Vạn Minh tộc cầm đầu. Bọn họ không biết như thế nào thế nhưng vào lúc này nấu nổi lên thức ăn, hơn nữa nhìn dáng vẻ là buông ra tính ăn nhiều, thám tử thấy có dị thường, cố ý tới báo. Đường Triệt đám người đang ở bên cạnh ăn cái gì, nghe được lời này đều buông xuống chiếc đũa, sắc mặt tất cả đều là nghi hoặc. Lúc này nấu cơm, không phải buổi chiều thời điểm liền ăn qua sao. Hơn nữa vẫn là loại này mở ra thức, có cổ quái. Nhã Mã tuy rằng không hiểu binh pháp nhưng là đều khiến cho nàng hoài nghi, càng đừng nói những người khác. Vạn Minh tộc tuy rằng là đại tộc, đồ ăn các phương diện cũng so đại bộ phận thần lục muốn hảo, nhưng là cùng Hạnh Phúc thị trường căn bản vô pháp so. Hơn nữa bọn họ vẫn là vượt qua không sai biệt lắm 10 ngày mới đến nơi đây, vật tư căn bản không có khả năng có bao nhiêu. Hiện giờ thế nhưng làm ra như vậy một cái hành động, vậy chứng minh, bọn họ nhất định là tưởng liều mạng. Bằng không sao có thể cứ như vậy không quan tâm ăn nhiều đâu. Bọn họ tưởng lại lần nữa tiến công. Nắng gắt nói ra nàng ý tưởng. Lời này một toát ra tới, mọi người tâm đều có thể thình thịch. Lại lần nữa tiến công. Không quá khả năng đi, thượng một hồi chiến dịch bọn họ nhưng không ăn ít mệnh ta mặc cao mày. Không, nắng gắt nói phi thường có khả năng, bằng không bọn họ không có khả năng làm ra này hành động. Đào nhiên cũng là mặt ủ mày cho. Có thể hay không là bọn họ thấy lần này chiến tranh thất bại cho nên muốn cho bọn hắn tộc nhân nhiều lộng điểm ăn ngon, lấy phương tiện tăng lên bọn họ khí thế. A Phong nhược nhược nói chính mình quan điểm, nhưng mà đang nói xuất khẩu lại ngượng ngùng. Này lý do xác thật không thành lập, hiện giờ đã là đêm tối, nếu là bọn họ thật muốn cho bọn hắn ăn đốn tốt, kia không có khả năng qua cơm chiều ở bổ, như vậy ở sốt ruột cũng có thể chờ đến ngày mai. Mà hiện giờ vội vàng cho bọn hắn ăn. Phỏng chừng là muốn cho bọn họ nghỉ ngơi tốt một chút, ngày mai tới công thành. Hơn nữa bọn họ cái này hành động đã biểu lộ, lúc này đây tuyệt đối bất đồng dĩ vãng chiến đấu, phỏng chừng sẽ dốc toàn bộ lực lượng, cho bọn hắn một cái diệt sạch tính đả kích. Mọi người trắng A Phong liếc mắt một cái, không để ý đến hắn, đều lâm vào trầm tư. Chờ thêm vài giây lúc sau, mới có người ở bên cạnh nói, nếu là bọn họ thật sự tưởng tiến công chúng ta bộ lạc nói. Các ngươi nói bọn họ trên tay sẽ có cái gì dựa vào đâu. Đúng vậy, trước vài lần chiến đấu bọn họ thua như vậy thảm, này Vạn Minh tộc cái kia cáo giả như vậy khôn khéo, không có khả năng không nắm chắc liền xông lên, nếu là bọn họ thật sự làm tốt chuẩn bị, vậy nhất định là có đoạt mệnh sát chiêu. A Nhã sắc mặt nghiêm túc, phân tích nói, cùng bọn họ giao chiến cũng có mấy lần, bọn họ vũ khí chúng ta đã sớm thăm dò rõ ràng. Tuy rằng bọn họ từ khí thần lục được đến rất nhiều vũ khí, nhưng là cùng chúng ta đạn pháo so sánh với, thật là một chút đều không có thể so tính, cho nên cuối cùng sát khí tuyệt đối không phải là cái này. Thanh lang vẫn luôn cùng bọn họ giao chiến, đối bọn họ vũ khí càng là hiểu biết. Không phải là vũ khí lạnh, cũng không phải là vũ khí lạnh sẽ là cái gì đâu. Đào nhiên cao mày không ngừng nghĩ đến. Chẳng lẽ là đối phương cũng xuất hiện một người xuyên Việt, cũng giống nhau làm ra vũ khí nóng, chỉ vì lưu đến ngày mai một trận chiến. Tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng lột bột một tiếng, rốt cuộc đây là rất có khả năng phát sinh sự tình, không nói cái khác, nàng chính mình đều xuyên qua lại đây, lại có người xuyên qua lại đây cũng chẳng có gì lạ. Đào nhiên thần sắc do dự, ngước mắt nhìn Đường Triệt liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn đối diện nàng lắc lắc đầu, tựa hồ là đang nói có ta ở đây không cần lo lắng, cũng không cần tưởng quá nhiều. Tức khắc tâm ấm vài phần. Chương 1665 Lý Lạp bị hiến tế. Chương 1665 Lý Lạp bị hiến tế. Trong phòng hội nghị một trận trầm mặc, bọn họ tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra Vạn Minh tộc rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài. Nếu là chuyện này là bọn họ đoán sai nói, kia bọn họ đêm nay hành động lại là có ý tứ gì? Thông chi đi xuống, tối nay thủ vệ muốn phá lệ để bụng, một khi có tình huống như thế nào lập tức cho chúng ta biết. Chư vị tướng lãnh, không nghĩ ra liền không cần suy nghĩ, hiện giờ chú trọng muốn chính là hảo hảo nghỉ ngơi, hết thể chờ đến ngày mai liền sẽ rõ ràng. Tại đây trước bổn tộc trưởng tưởng cùng các ngươi nói một tiếng, vô luận ngày mai bọn họ có bao nhiêu đại trận trượng, chúng ta đều kế tiếp, hơn nữa không chỉ có như thế, lần này lúc sau khai chiến không chỉ có là bọn họ đơn. Phương tưởng kết thúc, chúng ta cũng là giống nhau. Đường Triệt mở miệng, một mở miệng chính là bá đạo tuyên ngôn, làm tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc cùng vui sướng biểu tình. Bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi giờ khắc này. Sớm tại phía trước thời điểm, Đường Triệt liền cùng bọn họ nói quá, chờ bọn họ đem chiến lược tăng lên đi lên lúc sau, sẽ trực tiếp đối những cái đó công kích bọn họ bộ lạc phát ra chiến tranh, bọn họ sẽ bằng cường thế thủ đoạn đưa bọn họ thu phục, đến lúc đó sẽ trực tiếp thống nhất thế giới này. Đối với câu này tự đại nói, không ai cảm thấy không ổn, thậm chí bọn họ trong lòng khát vọng càng thêm nồng hậu. Đã có vô số ngoại thần lục tộc nhân muốn làm cho bọn họ chết đi, như vậy bọn họ liền hoàn toàn quật khởi, làm sở hữu thần lục đều phủ phục ở bọn họ dưới chân. Đi thôi ta tướng lãnh, các ngươi sẽ đứng ở thế giới này đỉnh cao nhất phía trên. Đường Triệt hoàn toàn phóng lời nói. Là, tộc trưởng. Tại hạ một khắc, tất cả mọi người đứng lên, đối với Đường Triệt cúi chào, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, chỉ để lại Đường Triệt cùng Đào Nhiên. Đào Nhiên hơi hơi hé miệng, Đường Triệt ở nàng trong mắt vẫn luôn là mạnh nhất tộc trưởng, mà mới vừa khai kia một khắc, cái này tộc trưởng khí phách toàn bộ bày ra ra tới, Đào Nhiên không có dối dám cái gì, hiện giờ nàng yêu cầu làm, chính là cùng bọn họ mặt trận thống nhất, đem sở hữu bản lĩnh đều lấy ra tới, sau đó cung cấp cấp bộ lạc, làm bộ lạc bằng mau tốc độ lấy được thắng lợi. Chúng ta sẽ không thua. Đường Triệt trong mắt có cường đại tự tin, cùng hắn ngày đó sinh cao quý khí chất tương xứng. Này một đêm hạnh phúc thị trường gác đêm người cũng không nhẹ nhàng, chỉ là thủ vệ liền phái ra thượng vạn cái, ở trong bộ lạc mỗi một góc đều đứng gác, thám tử thời khắc nhìn chằm chằm dưới chân thần lục. Mãi cho đến ngày hôm sau, bởi vì thời tiết xấu lạnh, cho nên đã thật lâu đều không có gặp qua Thái Dương, thậm chí thường thường còn sẽ bay tới đại tuyết, cái này làm cho ở bên ngoài binh lính đều khổ không nói nổi. Cũng may hạnh phúc thị trường vật tư vô cùng phong phú, sớm tại phía trước thời điểm, tạp tạp thần lục liền đưa tới vô số đông cùng gia thú, thắng thiên lại từ Dực Châu thần lục giao dịch đã trở lại không ít, không nói nhiều, cấp các tộc nhân một người một thân miên phục vẫn là làm được ra tới, cho nên chẳng sợ đứng ở trên nền tuyết, cũng chỉ sẽ so tầm thường lánh một ít mà thôi. Kia cùng bọn họ đối nghịch thần lục tộc nhân đã có thể không có may mắn như vậy, chỉ là bị đông chết liền có vài vạn người. Bất quá này ngược lại càng gia tăng rồi bọn họ muốn tấn công nguyền rủa nơi quyết tâm. Bởi vì bọn họ lãnh đạo nói qua, chỉ cần đem nguyền rủa nơi người đánh bại, như vậy về sau không lo ăn mặc sẽ biến thành bọn họ, vì thế tất cả mọi người cắn răng, đều vì cái này mục tiêu kiên trì. Đường Triệt Đào Nhiên đám người rất sớm liền dậy, cũng là vẫn luôn chú ý tới bọn họ động thái. Cứ như vậy mãi cho đến buổi sáng hơn 10 giờ thời điểm, bọn họ tộc nhân tiến công. Bọn họ đoán đúng rồi. Lần này đối phương thật là dốc toàn bộ lực lượng. Đường Triệt Đào Nhiên đứng ở trên tường thành, dùng giản dị kính viễn vọng nhìn kia không ngừng nảy lên tới đám người, đối phương thậm chí đem những cái đó nấu cơm làm tạp sống toàn bộ đều phái tới, đối phương đây là hạ tử mệnh lệnh A. Không chỉ có như thế, sở hữu những cái đó nhằm vào nguyền rủa nơi người toàn bộ đều đi theo sông lên đi, từ vô số cái địa phương vây quanh bọn họ. Thanh lang tam cao tử đám người toàn bộ mang binh đi ra ngoài, mà Đường Triệt tắc vẫn là đứng ở tường cao thượng, bởi vì hắn thông qua vọng mắt kính cư nhiên phát hiện vạn minh tộc trưởng đang ở làm một kiện kỳ quái sự tình. Chiến tranh vẫn luôn đều ở, kia vô số đạn pháo không ngừng oanh tạc, vô số nhân loại trở thành pháo hôi, bọn họ khóc kêu chạy trốn cùng tiến lên, tựa hồ chung quanh hết thể trừ bỏ máu tươi vẫn là máu tươi. Trong tộc lão nhân cùng trẻ nhỏ đã sớm bị an bài ở nhà nơi nào đều không thể đi. Nhưng mà trừ bỏ cá biệt thân thể phi thường nghiêm trọng lão nhân cùng quá tiểu nhân trẻ nhỏ bất động, những cái đó có thể rôi đến ra tay, toàn bộ đều không màng mệnh lệnh chạy đi ra ngoài, bọn họ không thể đến bên ngoài giết địch, nhưng là bọn họ còn có thể từng bước một giúp đỡ vận chuyển đạn tháo, đây là bọn họ lúc này có thể vì cái này bộ lạc làm sự tình. Tuổi nhỏ hài tử 6-7 tuổi đều ra tới, lão giả ngày thường hoạn có rất nghiêm trọng bệnh đều ra tới hỗ trợ, Đào Nhiên nhìn thấy một màn này, hốc mắt đã sớm đỏ. Mà lúc này ở bên kia, vạn minh tộc trưởng đưa bọn họ bộ lạc mấy cái trưởng lao an bài hảo, sau đó ở một mảnh không ra tới đại địa thượng, vòng một cái hình tròn vòng tròn. Đồng thời ở quanh thân còn bày rất nhiều củi lửa, đã bốc cháy lên tới. Vạn Minh tộc trưởng vẫn luôn quỳ trên mặt đất, mà hắn phía trước còn lại là bảy biện một khối bình thản nham thạch, mà trên nham thạch còn lại là bảy vô số thức ăn. Lúc này đứng ở ngoài vòng người toàn bộ đều là Vạn Minh tộc trung tâm nhân viên, Liền Phong đều cùng Phong Nghiệp cũng ở trong đó, Đường Triệt còn có thể rõ ràng thấy Vạn Minh tộc trưởng, đầu đội các màu lồng chim làm thành ngũ, trên người ăn mặc một kiện to rộng da thú, mà này da thú thượng thế nhưng họa các loại đồ án, không chỉ có như thế. Ở kia nham thạch phía trước còn có một cây dựng thẳng lên tới cọc cây, mà này cọc cây thượng giúp đỡ một nữ nhân. Nữ nhân tay chân bị bó, trong miệng còn tắc vải bố, lúc này nàng đang ở hoảng sợ dãy rua, đặc biệt là ý thức được kế tiếp muốn phát sinh cái gì lúc sau, càng là mở to hai mắt, không ngừng ô ô kêu, tựa hồ là ở khẩn cầu bọn họ thả nàng. Đường Triệt đồng tử co rút lại, đó là Lý Lạp. Đào Nhiên nghe vậy cũng là hoảng sợ. Chạy nhanh dùng kính viễn vọng xem qua đi, nàng cùng Lý Lạp không có gì giao thoa, cơ hồ mỗi lần gặp mặt đều là khắc khẩu xảy ra chuyện, lúc sau càng là thiếu chút nữa bị nàng hại chết, hiện giờ nàng thay đổi một thân trang điểm, thậm chí liền trên đầu đều có trang trí, lại cách xa như vậy, Đào Nhiên không nhận ra tới cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Bọn họ vì cái gì muốn đem nàng trói lại? Đào Nhiên mở to hai mắt, theo sau trên mặt huyết sắc toàn vô, bởi vì lúc này, nàng đã nghĩ tới đối phương đang làm cái gì. Bọn họ ở hiến tế, bọn họ tưởng đem Lý Lạp hiến tế, chỉ là vì sao ở hai bên giao chiến thời điểm tới như vậy vừa ra. Vì sao hiến tế người là nguyền rủa nơi Lý Lạp, mà không phải bọn họ bộ lạc đại biểu thuần tịnh người. Nay đủ loại nghi hoặc ở Đào Nhiên trong lòng lan tràn mở ra, đồng thời trong lòng cũng kinh hoàng, không biết vì sao trong lòng có cổ điểm xấu dự cảm, hơn nữa loại này dự cảm rất cường liệt. Giống như là dây tiếp theo liền phải phát sinh giống nhau. Đào Nhiên mở to hai mắt, hô hấp dồn dập, nhưng mà nàng lại không biết sẽ phát sinh cái gì. Chương 1666 khủng bố hiến tế lực lượng. Chương 1666 khủng bố hiến tế lực lượng. Bọn họ ở hiến tế. Đường Triệt nói chứng thực Đào Nhiên ý tưởng. Đường Triệt sắc mặt khó coi, hung ác nham hiểm nhìn đối phương, không được, không thể làm cho bọn họ tiếp tục đi xuống. Bằng không sẽ ra đại sự. Đường Triệt cũng cảm nhận được trong lòng kia cổ bất an. Nguyên bản hắn đối bọn họ bộ lạc là tràn ngập tin tưởng, nhưng giờ khắc này không biết vì sao, cư nhiên cảm nhận được xưa nay chưa từng có sợ hãi, hắn hiện giờ trong đầu chỉ có một ý tưởng, đó chính là cần thiết muốn ngăn cản bọn họ, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ thành công. Mau cùng ta đi. Đường Triệt cầm hắn đại đao, nhanh chóng triệu tập tộc nhân, bay nhanh hướng Vạn Minh tộc trưởng bọn họ phương hướng đi. Thanh Lang đám người đang ở chiến đấu, đột nhiên nhìn thấy Đường Triệt kia gần như phát cuồng bộ dáng, trong lòng kinh hoàng, trực tiếp nhất kiếm chém chết phía trước địch nhân, sau đó nhanh chóng dẫn người đi theo Đường Triệt đi. Mà A Phong Tam Cao Tử A Mặc Đại Nha đám người cũng toàn bộ đều đi theo đi, bọn họ bên người đều có phó đội, chẳng sợ bọn họ rời đi, quân đội cũng sẽ không loạn. Bất chấp dò hỏi chuyện gì, mọi người lại đem trọng tâm đặt ở chiến tranh thượng. Tộc trưởng đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lang bằng mau tốc độ đi vào Đường Triệt bên người, không ngừng bổ ra bên người người. Đường Triệt hô to, bọn họ ở hiến tế, hơn nữa là dùng Lý Lạp hiến tế, ta cảm ứng được rất mạnh dao động, ta có dự cảm, nếu là làm cho bọn họ hiến tế thành công, chúng ta đều phải chết. Đường Triệt cắn răng, bộ mặt dữ tợn. Hiến tế sẽ làm bọn họ tất cả mọi người chết. Những lời này quá khuyết đại, nhưng mà tất cả mọi người không dám thiếu cảnh giác. Đặc biệt những lời này vẫn là từ Đường Triệt trong miệng nói ra, chẳng sợ cảm thấy chuyện này quá vô cùng kỳ diệu, nhưng là tất cả mọi người lập tức bằng cao tư thái bảo hộ Đường Triệt nhanh chóng vọt tới nơi nào, bên người người giúp đỡ bọn họ thanh trừ trên đường trở ngại. Vạn Minh tộc bên này, bọn họ cũng biết Đường Triệt đang ở tới rồi. Mấy cái tuổi già trưởng lão không rõ Vạn Minh tộc trưởng đều đến lúc này vì cái gì còn muốn làm hiến tế, dựa theo lẽ thường tới nói. Hiến tế là kiêng kỵ nhất ngoại giới quấy rầy, cho nên ở hiến tế thời điểm, nên chọn lựa ngày lành, đặc biệt là hiện giờ cục diện, bọn họ càng hẳn là thừa dịp đêm qua còn không có khai trạm, lại hoặc là buổi sáng còn không có khai chiến thời điểm tiến hành, như thế nào sẽ ở khai chiến lúc sau mới tiến hành, thật là làm người không thể tưởng tượng. Bất quá đối với này ngang ngược Vạn Minh tộc trưởng, bọn họ là không dám có bất luận cái gì lời nói, cho nên chỉ có thể nghe theo hắn phân phó ở bên cạnh chờ. Lý Lạp nhìn phía trước quỳ lệ tộc trưởng, hắn trong miệng không ngừng niệm những cái đó nàng nghe không hiểu chú ngữ, trong lòng sợ hãi tại đây một khắc sợ hãi tới rồi cực điểm. Nguyên bản nàng cho rằng đối phương lưu trữ nàng là bởi vì muốn lợi dụng nàng đi nguyền rủa nơi làm chút chuyện, nàng trăm triệu không nghĩ tới sẽ là hôm nay cái này cục diện, Minh Linh phu nhân nhưng thật ra bị lộng đi rồi, cũng không biết là sinh là chết. Chính là hiện giờ nàng cái này tình huống, nói rõ là phải bị hiến tế. Hiến tế, nàng là gặp qua, ở nàng lúc còn rất nhỏ, Lam Nguyệt Tư Tế mang theo nàng đi tới rồi một cái khác trong bộ lạc, mà cái kia bộ lạc vừa vặn có hiến tế hoạt động, vì thế nàng liền nhìn đến kia hiến tế người thảm trạng, trực tiếp sống sờ sờ thiêu chết ta. Nàng trước nay không nghĩ tới sẽ có một ngày, loại này bi ai cùng sợ hãi cư nhiên sẽ đến phiên trên người nàng. Nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng mà tưởng xin tha đều bởi vì bị lấp kín khẩu mà nói không ra lời. Vạn Minh tộc trưởng niệm xong chú ngữ, ngước mắt, kia giống như rắn độc ánh mắt nhìn về phía Lý Lạp, làm Lý Lạp đều dọa ngây người. Các ngươi đi lên, sau đó niệm Vạn Minh tộc trưởng làm mấy cái trưởng lao đi lên, sau đó tiếp theo đọc chú ngữ, sau đó lại làm phong đều cùng phong nghiệp tiến lên, đem các ngươi bàn tay cắt qua, đem kia máu rót vào này khối bạch ngọc thượng. Vạn Minh tộc trưởng nói, cầm lấy cốt đao đối nghịch bẹp khô tay chính là một đao, sau đó tích đến kia bảy biện ở trên nham thạch bạch ngọc thượng, trong miệng còn không ngừng niệm phụ chú. Phong đều cùng phong nghiệp nhìn đối phương liếc mắt một cái, tuy rằng nghi hoặc, bất quá vẫn là làm theo, thực mau đem tay cắt qua, sau đó đem huyết tích tới rồi bạch ngọc trung. Làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, kia khối bạch ngọc cư nhiên có phản ứng, xuất hiện một tia thanh quang, này làm bọn hắn tất cả mọi người mở to hai mắt, không thể tin được chính mình chứng kiến đến, nhưng mà theo bọn họ máu rót vào, kia thanh quang càng ngày càng cường, thậm chí ẩn ẩn có phá tan không trung dấu hiệu. Ở nơi xa không ngừng tới rồi Đường Triệt thấy vậy, trong lòng trầm xuống, ám đạo không tốt, dưới chân càng thêm nhanh chóng vài phần, nhưng mà Vạn Minh tộc trưởng bên này động tác càng mau, chỉ hướng Lý Lạp, không màng nàng trong mắt cầu xin, quát lớn, thiêu chết nàng. Ở bên cạnh đợi mệnh tộc nhân được đến mệnh lệnh, lập tức đem cây đuốc bật lửa, kia hỏa long tức khắc thiêu đốt tới rồi Lý Lạp trên người. A! A! Cứu mạng! Lý Lạp trong miệng vải bố bị thiêu hủy, kia nóng bỏng cảm giác đau đớn làm nàng kêu to, chỉ là thời gian này cũng không có liên tục bao lâu, chỉ qua vài phút, kia còn ở kêu thảm thiết thanh âm đình chỉ, cũng đình chỉ dãy rua, tùy ý lửa lớn đem nàng châm thành cho tẫn. Tổ tông ta đã dựa theo phân phó đem nguyền rủa nơi người cống hiến cùng ngươi, hiện giờ nguyền rủa nơi lần thứ hai ra tới, bộ lạc tao ngộ đại nạn, còn thỉnh tổ tông bảo hộ ta tổ dân, làm nguyền rủa nơi đám kia người tà ác như vậy tan thành mây khói. Vạn Minh tộc trưởng nhìn kia thanh quang, tràn đầy nếp gấp trên mặt có hưng phấn, ánh mắt kia giống như đói khát bầy sói giống nhau, nói ra thỉnh cầu càng là làm người sởn tóc gáy. Tất cả mọi người nhìn này quỷ dị hiện tượng, nhưng mà làm cho bọn họ không tưởng được sự tình đã xảy ra. Này thanh quang nhanh chóng bay đến bầu trời, sau đó nhanh chóng hướng mặt đất tập kích, rơi xuống đến hạnh phúc thần lục mọi người trên người, ngay cả những cái đó mới vừa gia nhập tiến vào lực vương thần lục người cũng không được may mắn thoát khỏi. A. Sở hữu hạnh phúc thần lục người tại đây một khắc đều phát ra từng trận kêu thảm thiết, trong tay bọn họ vũ khí rơi xuống, kia thống khổ bộ dáng giống như là bị vạn trùng độc cắn giống nhau, đau đớn quỳ xuống đất lăn lộn, thậm chí có chút bởi vì chịu không nổi đau đớn huy đao tự sát. Đường Triệt đám người cũng bởi vì đau đớn dừng thân tử, bất quá bởi vì ý thức cường đại cho nên không có làm ra cách hành động, nhưng mà bọn họ kia phát cuồng đỏ lên ánh mắt, cùng với kia không ngừng nhỏ giọt mồ hôi đủ để chứng minh bọn họ giờ phút này có bao nhiêu đau đớn. Vạn Minh tộc trưởng hiến tế có tác dụng, không ngừng là ở lực vương thần lục tộc nhân, còn có ở tạp tạp thần lục cùng hạnh phúc thần lục, chỉ cần là nguyền rủa nơi người tại đây một khắc toàn bộ đều đã chịu vạn tiễn xuyên tâm khổ hình. Ngoại thần lục cùng vạn danh thần lộ người đều sợ ngây người, theo sau phát ra kinh hỉ cùng đắc ý tiếng cười, thiên a, bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ tộc trưởng cư nhiên có như vậy thần thông, có thể đem bọn họ tộc nhân trực tiếp lộng chết, thậm chí đều không cần bọn họ động thủ. Tưởng tượng đến bọn họ thực mau có thể quá thượng hạnh phúc thần lục phía trước nhật tử, mọi người hưng phấn đôi mắt đỏ lên, cũng không vội mà bổ thượng một đao, thậm chí còn cảm thấy như vậy nhìn bọn họ thống khổ chết đi là một loại hưởng thụ. Ngoại thần lục người nhìn thấy một màn này cũng ngốc, đối Vạn Minh tộc trưởng lại kinh lại khủng, này rốt cuộc là cái gì lực lượng? Cư nhiên như thế cường đại, nghĩ đến đây chân đều nhún ra, cũng đối Vạn Minh tộc càng thêm sợ hãi kính sợ. Chương 1667 đại chiến hạ màn. Chương 1667 đại chiến hạ màn. A. Tộc trưởng ta chịu không nổi, đại nha cắn chặt răng, nhưng mà bởi vì đau đớn, thân thể đều vặn vẹo lên, thậm chí trên người, trên mặt, trên tay đều xuất hiện huyết khổng. Tộc trưởng, A Phong Tam Cao Tử đám người cũng gian nan hô to, kia mồ hôi không ngừng chạy xuống tới. Đường Triệt bởi vì là tộc trưởng, bị phản phệ càng thêm thật lớn, đau đớn cũng là bọn họ mấy chục lần, giờ phút này hắn liền trong miệng đều phun ra huyết, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn trời cao, không cam lòng đối với trời cao giống to, trước chủ, ta, không cam lòng thần lục, bị bọn họ gọi là, nguyên rùa ơi, ta muốn đánh vỡ này phá quy luật, ta có cái gì sai, ngươi, trợ ta, bằng không, ngươi thật sự thành nguyên rùa nơi đầu sỏ gây tội, a. Đường Triệt gian nan một chữ nhảy ra tới, ở hô cuối cùng thời điểm, trong miệng thốt ra tới một mồm to huyết. Vạn Minh tộc trưởng nguyên bản còn muốn nghe hắn nói cái gì không biết lượng sức nói, lại không nghĩ rằng hắn nói chuyện đến trung gian thời điểm, kia thanh quang nhan sắc chậm rãi biến thiện, cái này làm cho hắn trong lòng thực bất an, lập tức ngăn cản hô to, mau, đừng làm cho hắn đang nói, giết hắn. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, Đường Triệt đang nói xong mặt sau những lời này thời điểm. Trên bầu trời vang lên một tiếng phanh, giống như là thật lớn pha lê bị đánh nát giống nhau, thanh quang không ở, lại xuất hiện ấm áp dương quang. Đường Triệt cảm nhận được kia chém lại đây vũ khí, một phen túm khởi đại đao, tiếp một đồng ở nhanh trong chém giết qua đi, trực tiếp đem người nọ chém eo. A, người nọ kêu thảm thiết một tiếng, những cái đó xem diễn nhân tài phản ứng lại đây, vội vàng lại lần nữa cầm lấy vũ khí, nhưng mà đã muộn rồi. Những cái đó đã không có lực cản ra hỏa một đám mau chuẩn tàn nhẫn chém gần bọn họ thân thể, thậm chí trang đạn pháo tay càng thêm nhanh nhẹn. Hắn A Mỗ, các ngươi này đàn cầu nương dưỡng, cấp lao tử đi tìm chết, hết thể đi tìm chết. Những người này tưởng tượng đến vừa rồi kia sống không bằng chết cảm giác, càng thêm thống hận bọn hắn, xuống tay không có một kia lưu tình, để lại một khối thi thể. Vạn Minh tộc trưởng vừa rồi kia còn đắc ý sắc mặt một chút trở nên sáng trắng. Dưới chân đều lảo đảo vài cái, không dám tin tưởng nhìn bọn họ, kế hoạch cư nhiên thất bại. Trong lòng kinh hoàng, đầu óc thực loạn, thân mình ngăn không được run rẩy, đặc biệt là ở nhìn thấy bọn họ tộc nhân rất nhiều ngã xuống, càng là làm hắn cảm giác được tuyệt vọng. Phong đều đám người cũng cảm giác được khác thường, xông lên trước nâng dậy hắn, gấp giọng hô, á phụ kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Ở thỉnh tổ tông sao? Ta còn có huyết, ta cắt. Ta lần này cắt nhiều một chút. Phong Nghiệp lúc này cũng bất chấp cùng các tranh sủng, đồng ý gật gật đầu, xem hiện tại thế cục, cơ hồ không có phiên bản khả năng, duy nhất hy vọng chính là xem hắn A Phụ. Chỉ cần bọn họ lại lần nữa thỉnh ra bọn họ tổ tông, ở tới vài đạo vừa rồi như vậy thanh quang, kia đối phương tuyệt đối sẽ lập tức chết đi, lần này bọn họ đem sẽ không cho bọn hắn lưu lại nửa điểm cơ hội. Giờ phút này Vạn Minh tộc trưởng nghe được lời này trong lòng càng là bi thương. Chỉ vào cách đó không xa nham thạch, chỉ thấy kia khối trắng tinh bạch ngọc đã biến thành ám quy sắc, thậm chí đều vỡ thành vài khối đá vụn. Mọi người thấy vậy, sắc mặt đại biến, bọn họ minh bạch đây là có ý tứ gì, ở mũi khoan nhìn về phía kia còn ở chém giết các tộc nhân, thực quả cảm làm một cái quyết định, đi. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, liền còn có cơ hội. Vạn Minh tộc trưởng mang theo hai cái nhi tử cùng mấy cái trưởng lão còn có một đội tinh binh muốn chạy trốn. Chỉ là lần này sao có thể dễ dàng như vậy liền rời đi, hiện giờ hạnh phúc thần lục nắm chắc thắng lợi, đối với này đó con sâu làm dầu nổi canh tự nhiên là không thể thả hổ về rừng. Đi bắt sống bọn họ, ta còn có việc muốn hỏi bọn hắn. Đường Triệt ánh mắt phát lệnh, hận không thể hiện tại liền hạ lệnh xử tử bọn họ, nhưng là hắn còn có nghi vấn, về nguyên rủa nơi nghi vấn, đây cũng là hắn nguyên bản mục đích chi nhất. Giao cho ta tộc trưởng. Thanh lang vẻ mặt tâm ngoan. Mang theo một đội người nhanh chóng đi bắt chảo bọn họ. Vạn Minh tộc tới thời điểm cơ hồ đem trong bộ lạc tinh binh đều mang lại đây, hơn nữa vô số ngoại thần lục bộ lạc, tuy rằng trang bị vũ khí đều không tốt, nhưng là chỉ là bọn họ người này số đều có thể làm lực vương thần lục người giết tê dại. Ở bọn họ gặp qua kia quỷ dị thanh quang lúc sau, còn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi, ai biết cuối cùng cư nhiên sẽ đến cái quay cuồng, hơn nữa ở qua đi, này nguyền rủa nơi người không biết vì sao. Sức chiến đấu tăng lên càng cao. Nhìn không ngừng ngã xuống tộc nhân, cùng với bọn họ kia ác ma bộ dáng, sợ tới mức rất nhiều thần lục trực tiếp lui lại, từ các phương hướng bắt đầu chạy trốn, đang chạy trốn thời điểm còn không ngừng hô to, chúng ta về sau cũng không dám nữa, còn thỉnh các ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta đem trung thân đều đại ở chính mình thần lục, không ở bước ra một bước. Chiến đấu vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau buổi sáng, lực vương thần lục lúc này mới quy về bình tĩnh, vạn minh tộc quan trọng cao tầng toàn bộ đều bị trảo lấy giam giữ ở hạnh phúc thị trường trong địa lao. Mà dư lại tộc nhân còn lại là bị đoạt lại vũ khí, giam giữ ở bên ngoài một chỗ địa phương, từ tộc nhân chặt chẽ trông giữ, nếu là gặp được không nghe lời trực tiếp giết, không dùng tới báo. Chứ bỏ vạn minh tộc còn có gì nhiều thần lục chưa kịp rút lui, bởi vậy toàn bộ đều bị một lưới bắt hết. Ở bình rối loạn này đó chiến tranh lúc sau, Đường Triệt lập tức an bài tộc nhân đi trước tạp tạp thần lục cùng hạnh phúc thần lục cứu viện. Mấy ngày nay nơi này bạo phát kịch liệt chiến tranh, kia hai cái thần lục phỏng trừng cũng không được may mắn thoát khỏi. Thanh lang đám người an bài tộc nhân quét tước chiến trường, đặc biệt là những cái đó chồng chất như núi thi thể, nếu là không xử lý tốt nói, có lẽ ở 10 ngày nửa tháng sau liền sẽ xuất hiện nghiêm trọng ôn dịch. Đường Triệt tại đây một trận chiến chung thể sắc và tinh thần mỏi mệt, chờ xử lý tốt sở hữu sự tình lúc này mới nhanh chóng đi tìm Đào Nhiên, bởi vì đối phương tổ tông uy lực với tổn, bọn họ đã chịu nghiêm trọng bị thương, tuy rằng qua đi khôi phục, nhưng là lúc ấy có rất nhiều người chịu không nổi đi. Tưởng tượng đến Đào Nhiên có này khả năng, hắn tâm lại lần nữa căng chặt lên, dưới chân tốc độ càng thêm mau. Nhưng mà đương hắn về đến nhà khi, nên đón không phải nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng ấm áp đồ ăn, mà là Kỳ Kỳ kia một đôi đỏ bừng hai mắt, cùng với một phòng y y giả, Nhã Mã Tiểu Kha cùng với trong bộ lạc cao cấp y y giả toàn bộ đều tới rồi. Đường Triệt trong lòng một lộ bộ, kia cổ dự cảm bất hảo lại lần nữa đánh úp lại. Tộc trưởng Kỳ Kỳ mang theo khóc nức nở hô một tiếng, Đường Triệt giống như bị sấm đánh trúng giống nhau, nhanh chóng hướng trong phòng đi, vừa lúc, Nhã Mã Tiểu Kha đám người mới vừa xem xong chứng bệnh, chầm mặc chậm rãi lui xuống, nhưng mà ở lui vài bước thời điểm, liền nghe được Đường Triệt run rẩy thanh âm nói, nàng, làm sao vậy? Thanh âm thực nhẹ, giống như là sợ nói chuyện lớn một chút là có thể giống như một trận gió đem nàng thổi chạy. Mọi người một trận trầm mặc, bởi vì bọn họ căn bản không biết đây là cùng chứng bệnh. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Đường Triệt giống như một con thô bạo sư tử, bắt lấy Tiểu Kha vào áo, bộ mặt dữ tợn nói, mọi người không chút nghi ngờ, hắn nếu là xuống tay trọng một chút, Tiểu Kha đại phu đều có thể lập tức đi gặp Diêm Vương. Chương 1668 đại kết cục. Chương 1668 đại kết cục. Ngài còn nhớ rõ phu nhân sinh hạ Thái Dương tiểu thư cùng Hạo Nguyệt thiếu chủ sự tình sao? Tiểu Kha bị Đường Triệt lực độ đâm đau một chút, nhíu hạ mày, bình tĩnh nói, không đợi hắn trả lời, lại tiếp tục, khi đó phu nhân bởi vì bị bá thần lục người va chạm, sinh hạ hài tử liền hôn mê 7 ngày, hiện giờ phu nhân cùng lúc ấy bệnh trạng tương đồng. Nghe đến đó, Đường Triệt trong lòng hơi thả lỏng một chút, bởi vì lúc ấy Tiểu Kha nói qua Đào Nhiên chỉ là lâm vào hôn mê, tuy rằng không xác định nàng khi nào có thể tỉnh lại, nhưng là tỉnh lại tỷ lệ rất lớn, chỉ là tâm còn không có phóng an ổn, đối phương lại tiếp tục tới lời nói, nhưng là lại có chút bất đồng. Cảm nhận được Đường Triệt sát khí càng ngày càng nặng, Tiểu Kha vội vàng nói, phu nhân lần này thân thể không có đã chịu bị thương, nhưng là tinh thần giống như đã chịu bị thương nặng, liền giống như... Giống như cái gì? Giống như trong bộ lạc trấn kinh hài tử giống nhau, nếu là trường kỳ vẫn chưa tỉnh lại nói, trí lực liền sẽ suy yếu, biến thành kia trí lực rất thấp người, mà có khả năng. Vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Tiểu Kha cảm nhận được bóp cổ tay càng khai càng dùng sức, cái này làm cho hắn hô hấp thực khó khăn, sắc mặt đều biến thành thanh hắc sắc. Tộc trưởng Nhã Mã đám người kinh hô. Lan! Đường Triệt một tay đem hắn ném đến ngầm giống giận. Mọi người thấy thế đều nhanh chóng rút lui đi ra ngoài, Đào Nhiên biến thành như vậy, Đường Triệt tâm tình không hảo là khẳng định. Nhã Mã nhìn nằm ở trên giường người, đôi mắt đỏ lên, từ Đào Nhiên té xỉu lúc sau, nàng liền vẫn luôn bồi ở Đào Nhiên bên người, không có ngủ quá giấc, không ngừng đang tìm kiếm cứu trị nàng phương pháp, nhưng mà phiên lạn những cái đó ký lục y y thuật sổ tay cũng không có nhìn thấy một tia phương pháp. Bất quá nàng nhất định sẽ không từ bỏ, nàng nhất định phải cứu sống nàng, cứu sống cái kia đối nàng quan trọng nhất nữ nhân. Ô ô, mọi người đều lui xuống, chỉ có Kỳ Kỳ còn không có đi, đứng ở Đào Nhiên mép giường cách đó không xa, lâm vào thật sâu tự trách giữa. Nàng như thế nào liền như vậy vô dụng, rõ ràng nàng này một thân bản lĩnh chính là vì bảo hộ Đào Nhiên mà học, nhưng mà lại gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ. Thượng một lần ở Đào Nhiên ở bộ lạc bị bắt đi, nàng là không có bảo vệ tốt nàng, rồi sau đó lâm vào như vậy hoàn cảnh, mà hiện tại, nàng liền ở bên người nàng theo sát nàng, nhưng mà nàng vẫn là ở nàng dưới mí mắt biến thành cái dạng này. A Nhiên vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, nếu là ngươi nói không nên lời cái nguyên cớ, vậy đừng sống. Đường Triệt nhìn thoáng qua Kỳ Kỳ, thanh âm lánh đến cốt tủy. Kỳ Kỳ không có sợ hãi, có chỉ là vô tận tự trách, đồng thời cũng nói ra Đào Nhiên biến thành hiện tại bộ dáng. Lúc ấy Đường Triệt bởi vì nhìn ra vạn minh tộc hiến tế không đơn giản, vì thế chạy tới ngăn cản, sau lại vẫn là không có thành công, kia mặt quỷ dị thanh quang hiện ra, sở hữu nguyền rủa nơi người đều lâm vào vô tận thống khổ giữa, Kỳ Kỳ cũng không ngoại lệ, mà Đào Nhiên lại ra ngoài ngoài ý muốn không có việc gì, nàng nhìn bên người người ngã xuống, thống khổ nức nở, cũng ý đồ trợ giúp Kỳ Kỳ trị liệu, nhưng mà chút nào không dùng được. Mắt thấy tộc nhân nguyên lai càng suy yếu, Đào Nhiên không biết vì sao cư nhiên lẩm bẩm lầu bầu thượng, nàng trước nói chính là ai. Sau lại nói một ít lời nói, Kỳ Kỳ lúc ấy bởi vì quá đau, đã nhớ không rõ Đào Nhiên nói qua cái gì, chỉ có thể nhớ rõ đại khái. Sau lại qua đã lâu, Đào Nhiên đột nhiên chảy nước mắt nói cho cùng Kỳ Kỳ nói. Kỳ Kỳ ngươi giúp ta cùng A Triệt nói, ta yêu nhất hắn, không người có thể thắng hắn ở lòng ta vị trí, ngươi nói cho hắn không cần chờ ta. Ta nên trở về đến ta thế giới đi, nói cho hắn hảo hảo nuôi lớn Thái Dương cùng Hạ Nguyệt, ta đem vĩnh viễn yêu bọn họ. Ngắn ngủi lời nói cáo biệt sau, Đào Nhiên trên người xuất hiện một đạo kim quang, rồi sau đó lại quá không lâu liền nghe được kia phanh một tiếng, theo sau bọn họ thân thể cũng không đau, chờ nàng từ trong thống khổ thanh tỉnh thời điểm, Đào Nhiên đã ngã xuống đất hạ, một bộ vô sinh lợi bộ dáng. Đường Triệt nghe đến mấy cái này lời nói, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, không hề huyết sắc. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tiểu Kha Nhã Mã y thuật tốt như vậy, lại một chút vấn đề đều không có điều tra ra đâu. Nguyên lai lại là cái dạng này. Đào Nhiên thân phụ các loại tuyệt học, vô luận là nào giống nhau đều là thời đại này đứng đầu tồn tại. Đường Triệt tại rất sớm thời điểm liền hoài nghi quá Đào Nhiên thân phận, giống nàng người như vậy sao có thể lưu lạc đến bị trở thành vật phẩm giao dịch nông nỗi đâu. Đó là nàng sơ tới khi bộ dáng A. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn muốn đuổi theo tìm tòi đế, nhưng là bởi vì đối Đào Nhiên có hảo cảm, cùng với Đào Nhiên làm sự tình đều là vì bộ lạc hảo, cho nên liền không miệt mài theo đuổi, tới rồi mặt sau Đường Triệt bị nàng tính cách cùng thủ đoạn đả động, là thật sự yêu chuyện này sự thận trọng nữ nhân. Hắn quyết định, vô luận hắn A Nhiên là cái gì biến, hắn đều nguyện ý cùng hắn nhất sinh nhất thế vĩnh không chia lịa, vĩnh viễn chỉ ái nàng một cái, chính là hiện giờ nàng thật sự đi rồi, là thật sự rời đi. Nghĩ đến đây, Đường Triệt rốt cuộc nhịn không được, ghé vào Đào Nhiên trong lòng ngực khóc giống lên. A Nhiên ngươi, đừng rời khỏi ta, được không? Ô ô, A Nhiên. Nhìn Đường Triệt kia vạn năm bất biến động băng mặt cư nhiên có lúc này, Kỳ Kỳ đôi mắt lên men, tộc trưởng là thật sự ái phu nhân ái đến tận xương tủy A. Trong lòng một trận chua xót, chỉ có thể lui ra ngoài làm Đường Triệt phát tiết cảm xúc, có lẽ tộc trưởng như vậy phát tiết ra tới sẽ càng tốt đi. Đường Triệt bởi vì Đào Nhiên lâm vào thật sâu suy sút chung, mỗi ngày trừ bỏ bồi Đào Nhiên, nơi nào đều không đi. Trong bộ lạc người, đặc biệt là Đào Nhiên bọn họ bạn tốt, đều tới xem qua Đào Nhiên, bọn họ cũng đều biết Đào Nhiên hiện giờ tình huống, cơ hồ là không có tỉnh táo lại khả năng. Đối này bọn họ khuyên quá Đường Triệt, thậm chí lớn tiếng mắng quá hắn, chẳng qua hắn đều thờ ơ. Trong bộ lạc yêu cầu tộc trưởng xử lý sự tình quá nhiều. Đặc biệt là hiện giờ còn giam giữ vô số ngoại thần lục tộc nhân, bọn họ cần thiết muốn giải quyết. Vì thế Thanh Lang Đỉnh áp lực đem sở hữu sự tình đều tiếp nhận tới, Tam Cao Tử đám người còn lại là ở bên cạnh phụ tá, trong đó Nắng Gắt Đầu Góc là thông minh nhất, có nàng trợ giúp, xử lý sự tình liền càng thêm quyết tuyệt. Phía trước Đường Triệt đoán không tồi, vạn minh tộc ở tiến công bọn họ lúc sau, tạp tạp thần lục cùng hạnh phúc thần lục cũng đều gặp tới rồi công kích. Cũng may bởi vì quân chủ lực đều ở lực vương thần lục nơi này, hơn nữa này hai cái thần lục vũ khí cường đại, cho nên không làm đối phương sao thương bọn họ một chút ít. Bất quá có một việc làm cho bọn họ khiếp sợ, ngày đó vạn minh tộc trưởng hiến tế mời tới bọn họ tổ tiên cuối cùng lực lượng, sau lại bởi vì nào đó nguyên nhân bị phá hư, hạnh phúc thần lục kia khối chuyên trúc bảo hộ màng đã biến mất không thấy, biến thành cùng bình thường thần lục giống nhau, không có đặc biệt công năng. Khoảng cách lần đó đại chiến đã qua nửa năm, tại đây nửa năm chung, Thanh lang đám người vì bộ lạc làm thật lớn cống hiến, bọn họ không ngừng đem vạn minh tộc thu phục, thậm chí rèn sắt khi còn nóng đi tấn công mặt khác thần lục, cường thế mà bá đạo tuyên ngôn. Hàng giả, đó là hạnh phúc thần lục người, về sau hạnh phúc thần lục có thương tiếc bọn họ đều sẽ có, không phục giả, vậy trực tiếp hủy diệt. Vài câu đơn giản mà bá đạo nói làm sở hữu thần lục run rẩy, những cái đó không có ra tay quá mọi người nhanh chóng tiếp nhận rồi bọn họ mời chào. Kỳ thật vẫn là có rất nhiều người nguyện ý làm bọn họ tộc nhân, phía trước liền theo chân bọn họ từng có hợp tác, xem bọn họ sinh hoạt cùng quản lý hình thức, quả thực chính là nhân gian lý tưởng. Sau lại bọn họ thần lục xảy ra chuyện, biến thành ai cũng có thể giết chết bộ lạc, này đó thần lục vì không bị liên lụy, chỉ phải rời xa, hiện giờ bọn họ cường thế mà đến, càng là đem vạn minh tộc cùng bá bộ lạc dương bộ lạc chờ đại bộ lạc đều thu phục, bọn họ lại có gì không muốn. Đương nhiên, cũng có không ít cường thế người không muốn gia nhập, thậm chí may mắn nghĩ, dù sao bọn họ bộ lạc cũng khá tốt nói chuyện, hiện giờ đang ở thu phục mặt khác, nếu là thủ đoạn quá kích nói, nhất định sẽ làm mặt khác thần lục sợ hãi, đó chính là mất nhiều hơn được. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, lúc này mới hạnh phúc thần lục thật là lôi đình thủ đoạn, bọn họ nói không muốn, vậy trực tiếp diệt, một chút hối hận đường sống đều không cho bọn họ, mấy.